Chương 3587, Trần Huyền giận, bên trên, chương 3587, Trần Huyền giận, bên trên, không. Không cần. Nhìn xem trong ngực nữ nhân kia dần dần hóa thành từng sợi thần huy tiêu tán ở trung quanh tinh hải, không đâu biết, dường như xưa nay chưa từng xuất hiện như thế, Trần Huyền chỉ cảm thấy đau khó mà hô hấp. Hắn vươn tay, muốn phải bắt được kia từng sợi tán đi thần huy, thế nhưng lại cái gì cũng bắt không được. Trong nháy mắt đó, quặn đau nội tâm làm cho sắc mặt Trần Huyền cực kỳ tái nhợt, hắn xương cốt toàn thân dường như đều mềm nhũn như thế, nữ nhân kia chung quy là rời hắn mà đi, nàng cũng không tiếp tục tại. Mà chính mình chỉ có một thân gần như vô địch vũ trụ thực lực, lại cái gì cũng không làm được. Giờ phút này, sắc mặt tái nhợt Trần Huyền dường như đã tâm chết như thế, nước mắt mơ hồ hai mắt nhìn chòng chọc vào kia từng sợi thần huy biến mất tinh hải, cả người không nhúc nhích, tựa như một tôn tảng đá làm pho tượng. Thậm chí ở trên người hắn đều không cảm giác được bất kỳ sinh mệnh ba động. Bất kỳ kết quả gì ngươi cũng đến tiếp nhận, bởi vì đây là mệnh, nàng thay ngươi sửa lại mệnh, như vậy nàng liền phải tiếp nhận ngươi nên độ cước. Phượng Linh bình tĩnh mở ra miệng, kia một đôi không có bất kỳ cái gì tình cảm con ngươi nhìn thẳng Trần Huyền. Câu nói này cũng là không sót một chữ truyền vào trong thai của Trần Huyền, bất quá lời này cũng tựa như là mở ra chiếc hộp vẹn đỏ giả như thế, đem Trần Huyền kiềm chế ở trong lòng lệ khí toàn bộ đều triệt triệt để phóng thích ra ngoài. A đem tinh hải đều đánh rách tả tơi, đem vương xa sinh mệnh tinh cầu đều chấn đến run lẩy bẩy, thanh âm tựa như vô cùng vô tận sóng âm lực lượng đồng dạng. Theo Trần Huyền ngửa mặt lên trời thét dài, trung quanh tinh hải từng tấc nổ tung lên, một chút đồng bệnh tại bên trong tinh hải tinh cầu mảnh vỡ trực tiếp hóa thành một phấn. Không chỉ có như thế, cái này hùng hồn sóng âm chi lực cũng là làm cho đám kia ngay tại lẫn nhau đấu cổ trụ chủ đều hứng chịu tới cực lớn ảnh hưởng. Thậm chí một chút cổ trụ chủ trực tiếp bị cái này sóng âm chi lực chấn phun ra một ngụm máu tươi, sau đó bọn hắn tất cả đều vẻ mặt hoảng sợ hướng phía cái kia ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân lệ khí đã kinh khủng đến cực hạn thanh niên nhìn sang. Cảm thụ được từ trên người Trần Huyền bạo phát đi ra phẫn nộ, sát khí, oán hận, bi thương các loại tâm tình tiêu cực, Phượng Linh đôi mắt đẹp cũng từ từ híp lại thành một đầu dây nhỏ, nàng cảm thấy, đã đột phá tới lớn không biết cảnh đỉnh phong Trần Huyền mạnh mẽ khủng khiếp, chỉ sợ đã thật vô địch tại cái vũ trụ này. Phượng Linh càng rõ ràng hơn, hiện tại người thanh niên này chỉ sợ đã hận thấu nàng, kế tiếp chắc chắn tự mình chính tay đâm chính mình người phản bội này. Tiểu tử này muốn bạo phát. Mây đen trấn áp phía dưới, Nhân Hoàng Phục Thiên bọn người lúc này cũng cảm nhận được đến từ trên người Trần Huyền kia cố để bọn hắn đều sợ hai khí tức, điều này nói rõ hắn sắp không giữ lại chút nào bộc phát ra tự thân tất cả. Không biết rõ lấy thực lực của hắn bây giờ có thể hay không chiến thắng cái này kinh khủng nữ nhân. Nếu không thể, kết cục sau cùng cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Yêu chủ vẻ mặt khẩn trương nói rằng, tất cả mọi người trong lòng lập tức trầm xuống, bọn hắn biết, kế tiếp cũng chỉ có thể nhìn Trần Huyền thắng cùng bại, sẽ có hay không có một cái không kết cục giống nhau. Đây hết thảy đều hệ tại Trần Huyền trên người một người. Kinh khủng sóng âm chi lực một mực kéo dài 3 phút thời gian, theo phát tiết thanh âm dần dần biến khàn khàn, kết lực, trung quanh mảnh này bạo động lại hỗn loạn tinh hải lúc này mới từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Bốn phía trong tinh hải đám kia đại chiến cổ trụ chủ lúc này cũng đình chỉ chiến đấu, chia hai phe cánh. Cùng thập ánh mắt âm sầm, hắn đầu tiên là nhìn một chút Trần Huyền, sau đó lại hướng phía Đế Thiên nhìn sang, còn giống như là con sói đói, hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh. Giờ này phút này, tất cả mọi người đang ngó chừng người thanh niên kia. Hắn cúi đầu, dường như bi thống tới cực hạn, khóe mắt vẫn như cũ lưu lại nước mắt, kia một đôi hai tròng mắt đỏ ngầu bên trong tang thương vết tích toàn bộ tan đi, duy có vô tận thống khổ ở trong đó dãy rủa. Vì cái gì? Đột nhiên, chỉ thấy Trần Huyền đột nhiên quay đầu, nhìn về phía phương xa trong tinh hải Phượng Linh, cái kia một đôi biển như là dã thú đôi mắt tựa như muốn đem cái kia sắc mặt bình tĩnh nữ nhân xé thành mảnh nhỏ như thế, nắm đấm đột nhiên nắm chặt, trong nháy mắt đem không khí đều cho bóp nát. Phượng Linh mặt không thay đổi nói rằng: "Lúc trước ta đã nhắc nhở qua ngươi rất nhiều lần, thậm chí vì thế còn cách khai trừ ngươi, thật là ngươi càng muốn khư khư cố chấp, hôm nay kết cục không oán ta được, muốn trách, có lẽ thì trách ngươi quá trọng cảm tình đi." Nghe vậy, Trần Huyền kia ánh mắt đỏ thẫm nhìn chòng chọc vào nàng. "Không, ngươi không phải Phượng Linh, ít ra nàng sẽ không giống ngươi như vậy tuyệt tình tuyệt ý." Phượng Linh chào phúng cười một tiếng, nói rằng: "Sự thật bày ở trước mắt ngươi thế mà còn không thừa nhận, nói thật, ta bỗng nhiên cảm giác ngươi rất ngu xuẩn, hơn nữa còn là một cái không dám đối mặt hiện thực hèn nhát. Hiện tại ta giết ngươi nữ nhân, mà nhưng ngươi còn ở nơi này cùng ta nói nhảm, không có nửa điểm báo thù dấu hiệu, nói thật, ta là nữ nhân kia cảm thấy có chút không đáng." Nói, Phượng Linh một tay đè ép, bị trấn áp Nhân Hoàng Phục Thiên đám người nhất thời mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Máu tươi cũng là không ngừng theo khỏe miệng của bọn hắn tràn ra tới. Chẳng lẽ nói giết một cái còn chưa đủ, ta còn phải lại giết mấy cái sao? Trên mặt Phượng Linh nụ cười nghiền ngẫm nhi: "Ngươi muốn chết, ta nhất định sẽ giết ngươi." Nhìn thấy một màn này, Trần Huyền nổi giận, hắn không còn có đi xoắn xuýt người trước mắt đến cùng phải hay không Phượng Linh, hiện tại hắn chỉ muốn đem trong lòng kia vô tận lửa giận toàn bộ đều phát tiết ra ngoài. Trong chốc lát, Giáp Cốt Kiếm cùng Thanh Thần Kiếm đồng thời xuất hiện ở trong tay của Trần Huyền, vận dụng hai tay kiếm hắn trực tiếp phát động Cửu Kiếp Kiếm pháp mạnh nhất hai chiêu. Xuy suy, kinh người kiếm mang giống như hai đạo diệt thế tiềm điện xẹt qua trên tinh hải không, thế như bô lôi, thủy thiên diệt địa, trực tiếp thẳng hướng Phượng Linh. Một chiêu này mạnh, cho dù là nhìn chăm chú vào một màn này cùng thập trụ chủ đều tê cả da đầu, mặc dù Trần Huyền một chiêu này cũng không có nhằm vào hắn, nhưng là hắn đã cảm thấy, chỉ là một chiêu này liền có thể đủ muốn tính mạng của hắn. "Ngươi có phải hay không quá xem thường ta? Ngươi có biết ta đến cùng là ai?" Ánh mắt Phượng Linh lạnh lùng, cũng không có đem Trần Huyền cái này kinh khủng một chiêu để ở trong mắt, dù là nàng một tay vượt để ép Nhân Hoàng Phục Thiên bọn người, một tay ứng đối Trần Huyền, nhìn qua cũng không có chút nào nhường nàng có kiêng kỵ. Ngay sau đó, chỉ thấy Phượng Linh một tay phất lên, trong tinh hải nhìn không đến bất luận cái gì lực lượng hình thái, nhưng là chung quanh tinh hải dường như bị một cỗ lực lượng vô hình cho nắm trong tay. Sau một khắc, quanh mình tinh hải giống như một khối thật mỏng sắt lá như thế, trực tiếp bị vặn thành một cái cự đại hình cầu, đem Trần Huyền một chiêu kia hoàn toàn bao ở trong đó. Sau đó một tiếng ngột ngạt đến cực hạn tiếng nổ truyền đến. Trần Huyền cái này đáng sợ một chiêu hoàn toàn bị Phượng Linh tùy tiện phá hủy. Không chỉ có như thế, từ chung quanh trong tinh hải cuốn tới lực lượng càng là đem Trần Huyền ép từng bước rút lui, trong tay hắn giáp cốt kiếm cùng thanh thần kiếm đều tại không ngừng run rẩy. Đây chính là nó chân thân sao? Qua nhiều năm như vậy lấy chân thân xuất hiện, đây là lần đầu a. Đế Thiên trụ chủ kia vừa chính vừa tà gương mặt phía trên tất cả đều là vẻ mặt nghiêm trọng, đối mặt lấy chân thân xuất hiện nó, Trần Huyền có thể ứng phó được không? Chương 3588, Trần Huyền giận, bên trong, chương 3588, Trần Huyền giận, bên trong, chẳng lẽ lấy tiểu tử này thực lực trước mắt còn ép không được nàng? Nhìn xem Trần Huyền bị buộc từng bước rút lui, Nhân Hoàng Phục Thiên đám người sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, hiện tại Trần Huyền thật là bọn hắn hy vọng duy nhất. Nếu như ngay cả Trần Huyền đều ép không được cái này kinh khủng nữ nhân lời nói, như vậy hôm nay bọn hắn ở chỗ này tất cả mọi người sẽ chết. Hừ, muốn cùng chân chủ chống lại, người si nói ngọng. Cùng thập mặt mũi tràn đầy sắc ý, lập tức hắn lập tức hướng phía Đế Thiên trụ chủ nhìn sang, sắc mặt dữ tợn nói rằng: "Đế Thiên, tiểu tử này đã vô lực hồi thiên, ngươi dám can đảm phản bội chân chủ, hôm nay ta nhất định làm thịt ngươi." Đế Thiên trụ chủ ánh mắt lạnh lùng, nói rằng: "Bản trụ chủ tớ chưa hiểu chung với nàng, sao là phản bội, ngươi nguyện ý làm chó kia là chuyện của ngươi. Ngươi cùng thập giận không thể hiểu." Đông. Hư giữa không trung, Trần Huyền đột nhiên dậm chân một cái, kia không ngừng rút lui thân ảnh mới hoàn toàn dừng lại, chợt hắn đột nhiên thu hồi giáp cốt kiếm cùng thanh thần kiếm, mặc dù lúc này hắn lửa giận ngập trời, nhìn qua đã mất đi lý trí. Nhưng là Nhân Hoàng Phục Thiên bọn người bị quản chế, hắn há lại sẽ thật mất lý trí. Cho dù lửa giận trong lòng ngập trời, hắn cũng vẫn như cũ đang khắc chế, hiện tại hắn nhất định phải đem hết toàn lực ngăn chặn nữ nhân này, mới có thể để cho nàng đầu đôi không cách nào nhìn nhau, chỉ có như vậy Nhân Hoàng Phục Thiên bọn người bình yên thoát khốn. Ngay sau đó, tại Trần Huyền dừng lại trong nháy mắt, hắn bạo giống thiên địa, giống như cuồng mãnh dã thú nổi giận. Sau đó hắn tự thân chín loại kiếm vực toàn bộ bạo phát ra, từng tầng kiếm vực, giống như từng tầng tiên địa lồng giam, tầng tầng lớp lớp, lấy Trần Huyền làm trung tâm cấp tốc quét tán ra ngoài. Lấy Trần Huyền cảnh giới trước mắt, lúc này hắn thi triển ra tự thân chín loại kiếm vực, quả thực giống như chín cái thế giới chân thật điệp ra đến cùng một chỗ, bên trong giống như có chư thiên pháp tướng xuất hiện, đứt quãng. Hơn nữa mỗi một loại kiếm vực bên trong mang theo lực sát thương đều là trước kia gấp bội, lúc này chín loại kiếm vực điệp ra, loại kia uy lực cho dù là trong vũ trụ này thế giới chân thật đều khó có thể chịu được. Nhỏ bé có thể thấy được, tại Trần Huyền thi triển ra chín loại kiếm vực một phút này, trung quanh tinh hải đã bắt đầu lớn diện tích đổ sụp, lộ ra nguyên một đám kinh khủng lỗ đen, không ngừng thôn phệ lấy trong tinh hải tất cả. Thế này, Đế Thiên trụ chủ ánh mắt ngưng tụ, lúc này hạ lệnh lui. Cùng thập bên kia cũng giống như thế, hắn cũng cảm thấy Trần Huyền lúc này thi triển ra kiếm vực thật là đáng sợ, một khi bị bao phủ, cho dù là bị loại này kiếm vực lực lượng đụng vào, cho dù là cổ trụ chủ chỉ sợ đều đem cho bụi cho bụi. Nhìn thấy một màn này, Phượng Linh kia lạnh lùng tới không có chút nào tình cảm trên mặt hiện lên một vẻ hàn quang, sau đó quanh mình giữa thiên địa kia cổ vô hình nhưng lại kinh khủng đến cực điểm lực lượng lần nữa vặn mèo chung quanh tinh hải hư không, mong muốn đem Trần Huyền cái này chín loại kiếm vực lực lượng toàn bộ ngăn cản lại đến. Tạch tạch tạch két. Phanh phanh phanh phanh. Đông, ầm ầm. Giữa hai bên lực lượng va chạm, tinh hải đổ sụp diện tích cấp tốc quyết tán. 1 dặm, 5 dặm, 10 dặm, 50 dặm, 100 dặm. Lớn diện tích đổ sụp tinh hải đã vượt ra khỏi mắt thường có khả năng nhìn thấy phạm vi. Bất quá dù vậy, Phượng Linh trưởng khống lực lượng thần bí vẫn như cũ có thể ngăn cản Trần Huyền chín loại kiếm vực lực lượng, hơn nữa nàng trùng quanh tinh hải nhìn qua một chút cũng không có bị chịu ảnh hưởng, cả hai chỉ ở giữa nhìn qua tựa như bất phân cao thấp, thế lực ngang nhau. Ngươi bây giờ xác thực rất cường đại, bất quá ta vừa rồi đã nói qua, chớ xem thường ta, một trận chiến này ngươi như muốn chiếm thượng phong, tốt nhất ra tuyệt chiêu. Phượng Linh thần sắc lạnh lùng, nhìn qua thành thạo điêu luyện, một chút áp lực đều không có. Bất quá ngay tại Phượng Linh lời này vừa mới nói xong, Trần Huyền lần nữa chợt quát một tiếng, ngay sau đó, một đạo đạo kim sắc pháp tướng đột nhiên hiện hiện sau lưng Trần Huyền bên trong tinh hải. Ngay sau đó cái này chín đạo kim thân hợp làm một thể. Cửu trọng kim thân, trong nháy mắt này, Trần Huyền chiến lực nối thẳng 9 lần. Lùi cho ta. Trần Huyền gào thét, sắc mặt hắn dữ tợn. Đấm ra một quyền trong nháy mắt, trực tiếp xuyên qua 9 loại kiếm vực, tới trước mặt Phượng Linh. Cái này ẩn chứa Trần Huyền 9 lần lực lượng một quyền, có thể nói là vũ trụ số 1, cường đại để cho người ta khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung. Trong nháy mắt đó, cho dù là Phượng Linh kia trên mặt lạnh lùng đều nổi lên một vệt biến hóa, sau đó nàng đồng dạng là đấm ra một quyền, cùng Trần Huyền một quyền kia chính diện va chạm. Đông. Nuốt ngạt đến cực hạn, hoàn toàn nhường trung quanh tinh hải bạo tạc trầm thấp âm thanh bạo hưởng tinh hải. Trong khoảnh khắc đó, dùng cái này làm trung tâm, trung quanh mấy vạn dặm bên trong tinh hải đều không chịu nổi, đồng thời nổ tung. Một màn kia, tựa như là trong khu vực này sắp đặt vô số quả kinh khủng đạn hạt nhân đồng dạng, đồng thời bạo tạc, loại kia quy mô trong nháy mắt phá hủy tốt mấy ngôi sao cầu. Hơn nữa cái loại này uy lực dư ba vẫn như cũ còn đang không ngừng lan tràn. Trong khoảnh khắc, tại một quyền kia về sau, Trần Huyền đột nhiên lùi lại một bước, chín loại kiếm vực cũng tiêu tán theo. Bất quá Phượng Linh đồng dạng là lắc lư hạ thân hình, hiển nhiên tại vừa rồi một chiêu kia trong đụng chạm, nàng cũng không có chiếm được nhiều ít tiện nghi. Rất tốt, tiếp tục tùy ý phát huy lực lượng của ngươi a, không phải ta sẽ cảm thấy rất vô vị. Phượng Linh hướng phía Trần Huyền lạnh lùng mở miệng. Âm thanh của Trần Huyền khàn giọng, ta nhất định sẽ giết ngươi. Vừa dứt tiếng, Trần Huyền một cánh tay vung lên, lấy tay lại kiếm, đến hàng vạn mà tính kiếm mang đồng thời nổ bắn ra chung quanh mảnh này hỗn loạn, tàn phá tinh hải. Cửu kiếp kiếm trận, giết. Trần Huyền một cánh tay vung ra, sau đó kia đến hàng vạn mà tính kiếm mang trong nháy mắt dung hợp thành chín chuôi như muốn mặc phá tầng khí quyển, chém chết từng khỏa tinh cầu cự kiếm, tại chín cái phương vị đồng thời bạo sát, lẫn nhau ở giữa tạo thành một cái kinh khủng sát trận, thẳng bức Phượng Linh. Có thể, nhưng vẫn như cũ còn chưa đủ, mong muốn chiến bại ta, một chút thăm dò có ý tứ sao? Phượng Linh mở miệng, lập tức một tay phất lên, chín đạo lực lượng vô hình tựa như mảnh này bên trong tinh hải vạn đạo vạn pháp hội tụ mà thành, ẩn chứa vô tận đạo vận, trực tiếp cùng kia chín chuôi cự kiếm đối chọi. Một vòng này hoàn toàn mới va chạm, trong nháy mắt làm cho tinh hải vỡ ra một đạo cự đại, giống như một cái cự hình ánh mắt như thế màn trời, tựa như muốn đem mảnh này bên trong tinh hải vạn vật sinh linh toàn bộ đều nuốt chửng lấy như thế. Từ cái này trong đó, vô cùng vô tận thôn vệ lực lượng lan tràn đi ra, làm cho mảnh này tinh hải trong nháy mắt ở vào một mảnh mất trọng lượng trạng thái bên trong. Bất quá biến hóa to lớn như vậy, cũng mẹn mẹn chỉ là nhường Trần Huyền trong hư không rút lui ba bước, mà Phượng Linh mẹn mẹn lui lại một bước. Bất quá bởi vậy cũng đó có thể thấy được Phượng Linh thật cường hãn tới cực hạn, bởi vì cho tới bây giờ, Trần Huyền đã vận dụng tự thân mấy loại át chủ bài tuyệt chiêu, thật là ở trong tay của Phượng Linh vẫn không có chiếm đến bất kỳ thượng phong. Thậm chí, Trần Huyền càng mạnh, Phượng Linh nhìn qua thì càng mạnh hơn một chủ, vĩnh viễn cũng dò xét tra không được nàng danh giới cuối cùng ở nơi nào. Suy, Trần Huyền đôi mắt điên cuồng, tại lật tay trong nháy mắt, thời không chi nhận đã phù hiện ở trên lòng bàn tay, đã tự thân mấy loại át chủ bài đều ép không được đối phương, như vậy hắn cũng chỉ có thể vận dụng thời không chi nhận, thậm chí vừa mới trưởng khống bản nguyên vũ trụ, Huyền Hoàng nhị khí. Chương 3589, Trần Huyền giận, hạ, chương 3589, Trần Huyền giận, hạ, nhìn xem phù hiện ở bàn tay Trần Huyền bên trong thời không chi nhận, Phượng Linh kia lạnh lùng tới không có bất kỳ biến hóa nào gương mặt phía trên, vào lúc này rốt cục có một tia vi diệu chi sắc. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Âm thanh của Trần Huyền tại mảnh này vỡ vụn bên trong tinh hải quần quần truyền lại, sau đó thời không chi nhận giống như một thanh diệt thế thần kiếm, tại Trần Huyền trưởng không phía dưới hướng phía Phượng Linh lực bổ xuống. Trong nháy mắt đó, tại thời không chi nhận đánh tới quỹ tích phía trên, phiến thiên địa này thời gian tựa như đã hoàn toàn đứng im, tất cả đồ vật đều đình chỉ vận chuyển, không gian đã hoàn toàn không tồn tại như thế, giống như một trang giấy từ giữa đó bị đánh mở, thẳng bức Phượng Linh. Đối mặt Trần Huyền cái này đáng sợ át chủ bài tuyệt chiêu, Phượng Linh một tay phất lên, sau đó cái kia khổng lồ mây đen tựa như chưa hề xuất hiện như thế, trong nháy mắt tan đi. Nhân Hoàng Phục Thiên mấy người cũng vào lúc này khôi phục tự do thần, sau đó ánh mắt của bọn hắn tất cả đều nhìn chòng chọc vào Phượng Linh cùng Trần Huyền. "Không tệ, ngươi rốt cục đáng giá ta chăm chú." Phượng Linh hướng phía trước bước ra một bước, tại vừa rồi giao thủ với Trần Huyền quá trình bên trong, nàng đều là một tay ứng đối, nhưng là hiện tại nàng phải nghiêm túc. Ngay sau đó, chỉ thấy Phượng Linh trong hai tay một đoàn chói mắt hào quang màu tím đột nhiên bạo phát ra, đồng thời một thanh âm cũng vang vọng tinh hải. "Thời gian cùng không gian đích thật là trong vũ trụ cổ xưa nhất lực lượng một trong, thật là ngươi có biết so thời gian cùng không gian còn cổ lão hơn lực lượng là cái gì không?" Là vận mệnh, nó ở khắp mọi nơi, không gì làm không được, mà ta chính là đại biểu nó, đại biểu vũ trụ vạn vật, bọn hắn tất cả vận mệnh đều tại một ý niệm, mặc dù ngươi là một cái ngoại lệ, bất quá cùng tồn tại tại vùng vũ trụ này, ta không cảm thấy ngươi thật sự có thể trốn qua gồng xiềng của vận mệnh. Vừa dứt tiếng, kia một đoàn chói mắt tử sắc thần quang đột nhiên đón nhận Trần Huyền thời không chi nhận. Giữa hai bên, liền như là muốn hoàn toàn hủy diệt cái vũ trụ này như thế, chỗ bạo phát đi ra diệt thế cấp lực lượng, đang lấy nơi đây làm trung tâm, lấy cực kỳ tốc độ đáng sợ, vô tình phá hủy lấy tất cả. Lui. Nhân Hoàng Phục Thiên đám người sắc mặt đại biến, bọn hắn nguyên vốn còn muốn ra tay giúp một đám Trần Huyền, nhưng là giữa hai người này chỗ bộc phát lực lượng hoàn toàn siêu việt bọn hắn có khả năng nhúng tay phạm vi, như không tối lui, chỉ là cái này giao phong mang theo dư ba đều đủ để bọn hắn người bị thương nặng. 500 dặm, 1000 dặm, 1000 dặm, 5000 dặm. Nhân Hoàng Phục Thiên bọn người trốn rất nhanh, nhưng là phía sau bọn họ kia diệt thế cấp dư ba lực lượng giống như giỏi trong xương như thế, vẫn như cũ theo sát tại phía sau bọn hắn. Tại cái phạm vi này bên trong, bất luận là sinh mệnh tinh cầu, vẫn là hoang vu tinh cầu, hoặc là mênh mông bát ngát tinh hải, tất cả đều bị hủy diệt tính đặc kích. Từng quả tinh cầu biến mất tại bên trong tinh hải, từng tấc tinh hải còn như tinh không vỡ vụn. Một màn kia, hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Nhân Hoàng Phục Thiên bọn người căn bản không dám dừng lại hạ, chỉ có thể không ngừng đảm mệnh. Không chỉ có là bọn hắn, cùng thập cùng Đế Thiên bọn người đồng dạng là mang theo riêng phần mình người không ngừng trốn hướng về phía phương xa, bọn hắn không trốn, cũng tương tự sẽ chết tại bực này kinh khủng dư ba lực lượng phía dưới. Một màn này, mặc dù mới kéo dài một phút thời gian, nhưng là tại cái này một phút thời gian bên trong, lấy đại chiến kia phiến tinh hải làm trung tâm, bốn phương tám hướng 30 vạn dặm bên trong tất cả toàn bộ biến mất. Loại kia hủy diệt dư ba quá tấn mãnh, ngoại trừ cổ trụ chủ, còn lại người bất luận kẻ nào đều không thể đào thoát. Đương nhiên, tại cái này ngắn ngủi một phút bên trong, những cái kia sinh mệnh tinh cầu bị phá hủy, đến cùng vẫn lạc nhiều ít người tu hành. Đây tuyệt đối là một cái không cách nào tính ra, thậm chí là khó có thể tưởng tượng con số kinh người. Hoa, vỡ bụng phía trên tinh hải, Trần Huyền lão đạo rút lui, giống như gặp khó có thể chịu đựng trọng thương như thế, sắc mặt của hắn cực kỳ nhợt nhạt, trong miệng không ngừng thổ huyết. Tại Trần Huyền đối diện trong tinh hải, Phượng Linh đồng dạng là nhịn không được sau lui ra ngoài, tóc của nàng có chút lộn xộn, sắc mặt giống nhau có chút tái nhợt. Mặc dù tại vừa rồi đọ sức bên trong nàng chiếm cứ thượng phòng, nhưng dường như cũng có chút không dễ chịu. Chỉ có điều so với Trần Huyền, nàng nhìn qua hoàn toàn chính xác muốn tốt rất nhiều. Xem ra hắn năm đó chuẩn bị thật đúng là không thể xem thường a. Ánh mắt Phượng Linh lạnh lùng, nhìn xem dần dần dừng lại Trần Huyền nói rằng, không thể không nói hắn năm đó bày ra đại cục thật kém chút liền lật đổ tất cả, bất quá rất đáng tiếc à, vẫn như cũng là kém một chút. Trần Huyền cưỡng ép để cho mình dừng lại, hắn ngẩng đầu lên, hai tròng mắt đỏ ngầu băng lãnh đến cực hạn, nhìn chằm chằm Phượng Linh nói rằng, chưa cùng đổ mặt lộ, ngươi liền cảm thấy mình thật thắng chắc sao? ngươi là muốn động dùng loại lực lượng kia a? Phượng Linh thần sắc không thay đổi, nói rằng, chuyện cho tới bây giờ, cũng xác thực không có gì tốt che giấu, không tệ, ngươi lần này trưởng khống lực lượng đích thật là ta uy hiếp lớn nhất, nó tồn tại, có thể đủ cải biến trong vũ trụ tất cả, bao quát ta. Bất quá rất đáng tiếc à, loại lực lượng này ngươi mới vừa vận trưởng khống mà thôi, căn bản không biết rõ như thế nào đem cố lực lượng này uy lực chân chính phát huy ra, đã như vậy, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu nữa? Nghe vậy, Trần Huyền cố nén trong lòng kia vô hạn sát ý, hắn cưỡng ép để cho mình duy trì tỉnh táo, nói rằng, ngươi vậy mà lại đem loại này bí ẩn nói tại ta nghe, điều này nói rõ ta giống như thật không cách nào trốn qua kiếp nạn này, đã như vậy ngươi có thể nguyện để cho ta trả lời ta một vấn đề. Ngươi nói, Phượng Linh một tay phất lên, đạm mạc nói, ngươi đến cùng là Phượng Linh vẫn là vận mệnh. Trần Huyền nắm chặt nắm đấm, ánh mắt giống như lợi kiếm như thế nhìn thẳng nàng. Phượng Linh bình tĩnh nói, đây không phải bí mật gì, ta có thể nói với ngươi nghe. Nói, Phượng Linh đánh giá chính mình cỗ này hoàn mỹ thân thể, sau đó ngẩng đầu nói với Trần Huyền, bản thể của nó thật là áp đảo vũ trụ vạn vật, vạn tộc phía trên tồn tại, bất quá ngươi thật cảm thấy loại này tồn tại có sao? Vũ trụ vạn vật, vậy cũng là tương sinh tương khắc, lẫn nhau ngăn được, theo không có một loại sinh linh độc đại, phá hư vũ trụ cân bằng. Mà nàng loại tồn tại này sở dĩ sẽ xuất hiện, đó là bởi vì nàng vốn là ta sáng tạo ra, bởi vì ta cần một cái vật dẫn, đến hủy diệt hắn năm đó bày ra đại cục, mà cái này vật dẫn nhất định phải đầy đủ hoàn mỹ, khả năng gánh chịu ta tất cả lực lượng, cho nên mới có hoàn mỹ không một tí vết, không có bất kỳ cái gì khuyết điểm nàng xuất hiện tại trong vũ trụ. Chỉ có điều để cho ta không có dự đoán được là, ta sáng tạo ra vật dẫn vậy mà cùng ngươi có gấp mắc, đương nhiên, cái này cũng không có quan hệ, bởi vì đối ta không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, ngược lại là đối ngươi ảnh hưởng rất lớn. Nghe thấy lời này, Trần Huyền nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, thanh âm hắn khàn khàn nói rằng, nói như vậy ngươi đã đoạt xá nàng. Phượng Linh gật đầu nói, đúng, bản thân chiếm cứ bộ thân thể này một phút này, nàng liền hoàn toàn biến mất, đương nhiên, cái này vốn là nàng xuất hiện trong vũ trụ này sứ mệnh, hiện tại sứ mạng của nàng hoàn thành, còn có tồn tại tất yếu sao? Trần Huyền sát ý ngập trời. Nàng đã không tồn tại, như vậy ngươi liền càng thêm không nên tồn tại. Vừa dứt tiếng, chỉ thấy tại thân thể của Trần Huyền phía trên, hai cỗ mênh mông lực lượng giống như hai cái thần long như thế, xoay quanh thân. Huyền Hoàng Nhị Khí, đây là Trần Huyền sau cùng thủ đoạn. Chương 3590, sắp gặp tử vong, cường giả bí ẩn xuất hiện. Chương 3590, sắp gặp tử vong, cường giả bí ẩn xuất hiện. Phải vận dụng sau cùng thủ đoạn sao? Nhìn xem xoay quanh tại Trần Huyền quanh thân Huyền Hoàng Nhị Khí, ánh mắt của Phượng Linh nhìn qua càng thêm chăm chú, bởi vì loại lực lượng này, đích thật là có thể đủ uy hiếp được nàng, thậm chí gạt bỏ nàng trung cực lực lượng. Đây cũng là nàng vì sao lại ở thời điểm này lựa chọn cùng Trần Huyền trở mặt, bởi vì nàng đã không cách nào tiếp tục xem Trần Huyền trưởng thành tiếp, một khi Trần Huyền phát hiện Huyền Hoàng Nhị Khí bí mật, như vậy cho dù nàng chỉ sợ đều không thể chém giết Trần Huyền, thậm chí còn có thể bị Trần Huyền uy hiếp được. Cho nên tại cảm ứng được Trần Huyền dẫn động Huyền Hoàng Nhị Khí một phút này, nó liền bắt đầu đoạt xá Phượng Linh. Chỉ có điều Phượng Linh chấp niệm rất mạnh, nó cũng là hao phí một phen công phu mới cướp đoạt cố này quyền khống chế thân thể. Đây cũng là Phượng Linh vì sao không có ra tay trợ giúp Tiểu Thần Long bọn người cộng đồng chống cự Hắc Ám náo động nguyên nhân, bởi vì lúc kia vận mệnh đã tại trưởng khống nàng cố này quyền khống chế thân thể, cho dù nàng muốn giúp Tiểu Thần Long mấy người cũng không cách nào làm được. Thậm chí, tại cuối cùng nói với Trần Huyền gia thật xin lỗi một phút này, đã là Phượng Linh chấp niệm sau cùng giữ vững được. Từ sau lúc đó nàng cố thân thể này đã bị vận mệnh hoàn toàn trưởng khống. Chết đi cho ta. Giờ này phút này, trong lòng Trần Huyền đã hoàn toàn bị hận ý cùng sát ý toàn bộ thay thế, vận mệnh chiếm cứ cơ thể Phượng Linh, nhường Phượng Linh hoàn toàn biến mất, hơn nữa còn giết sơ giao. Hai chuyện này đã để đến Trần Huyền không cách nào bảo trì lý trí, dù là hắn biết mình hôm nay mong muốn chiến thắng bị vận mệnh cướp đoạt thân thể Phượng Linh là một cái rất khó chuyện rất khó. Nhưng là hiện tại hắn đã không có lựa chọn nào khác, Huyền Hoàng Nhị Khí là hắn sau cùng át chủ bài, giết không được Phượng Linh. Không, là giết không được vận mệnh, như vậy hắn cũng chỉ có thể ôm hận mà chết. Trong chốc lát, Huyền Hoàng Nhị Khí tại sự khống chế của Trần Huyền phía dưới, giống như hai cái thần long Huyền Hoàng Nhị Khí trong nháy mắt tăng gọn, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Hai cái khổng lồ thần long vượt đứng ở mảnh này vỡ vụn tinh hải chi đỉnh, giống như hai cái cự hình dãy núi như thế. Sau đó tất cả đều hướng phía Phượng Linh bạo trùng mà đi. Ngu xuẩn, Huyền Hoàng Nhị Khí nhận ngươi làm chủ nhân, nhưng ngươi liền như thế nào sử dụng bọn chúng cũng không biết. Phượng Linh khẽ môi nhếch lên một tia cười lạnh, sau đó nàng chắp tay trước ngực, trong khoảnh khắc mảnh này tinh hải tựa như long trời lở đất. Một cỗ nhường Trần Huyền đều nhìn không thấu, nhưng lại kinh khủng đến cực hạn, như muốn trói buộc vạn vật sinh linh, liền vùng vũ trụ này đều muốn bị trói buộc lực lượng vượt ép mà xuống, tựa như muốn đem kia hai cái từ Huyền Hoàng Nhị Khí huyền hóa thần long hoàn toàn trấn áp như thế. Trong một chớp mắt, hai cái thần long tựa như tao ngộ trở ngại to lớn. Tại trước Phượng Linh phương phía trên tinh hải không ngừng gào thét, mỗi một lần va chạm đều để đến tinh hải lòng trời lở đất, tựa như thiên địa sắp đảo ngược lại như thế. Phá cho ta! Trần Huyền diện mục dữ tợn, nắm trong tay Huyền Hoàng Nhị Khí không ngừng xung kích. Phượng Linh cũng đột nhiên lui lại một bước, chợt nàng sầm mặt lại. Gan dám phản kháng vận mệnh chi lực, chỉ cần tồn tại ở vùng vũ trụ này bên trong, liền không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể phản kháng vận mệnh chi lực, bởi vì nó có thể chúa tể chúng sinh vận mệnh, bao quát ngươi đây còn chưa hoàn toàn minh bạch Huyền Hoàng Nhị Khí. Nó tuy là bản nguyên vũ trụ, có thể ngươi căn bản không rõ gì làm bản nguyên, căn bản không rõ Huyền Hoàng Nhị Khí chân chính diệu dụng, ngươi như thế nào cùng ta chống lại? Trần Huyền không quan tâm, vẫn như cũ nắm trong tay Huyền Hoàng Nhị Khí không ngừng xung kích. Cùng một thời gian, theo Trần Huyền nắm trong tay Huyền Hoàng Nhị Khí cùng vận mệnh triển khai đọ sức, hắn khí hải núi tuyết hình thành cái kia sơ thủy thế giới đều đang không ngừng chấn động, tựa như sắp vỡ vụn như thế. Đối mặt Trần Huyền cái này điên cuồng như vậy công kích, cho dù là chiếm cứ Phượng Linh cô thân thể này vận mệnh đều chỉ có thể vừa lui lại lui, sắc mặt cũng là biến càng ngày càng tái nhợt, thậm chí khỏe miệng còn chảy ra một vệt máu. "Hừ, tên đang chết, không nghĩ tới ngươi còn chưa rõ ràng Huyền Hoàng Nhị Khí diệu dụng, vậy mà cũng có thể đem Huyền Hoàng Nhị Khí uy lực thi triển tới mức độ này." Sắc mặt Phượng Linh dần dần khó coi, chợt nàng một tay vung lên. "Thiên địa vạn đạo, vạn vật sinh linh, chúng sinh chi mệnh, chúng sinh chi vận, tức đoạn." Trong khoảnh khắc, ngay tại Phượng Linh lời này vừa mới nói xong, mảnh này vỡ vụn tinh hải, trong nháy mắt biến ảm đạm xuống dưới, biến âm u đầy tử khí, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Không chỉ có như thế, trong vũ trụ loại kia mãnh liệt đạo vận cũng vào lúc này dần dần biến mất, dường như đại đạo cùng thiên đạo lực lượng đã tại lúc này theo trong vũ trụ hoàn toàn tiêu vong như thế. Còn có, dùng cái này làm trung tâm, phương viên trăm vạn dặm bên trong, tất cả sinh mệnh tinh cầu phía trên, tất cả người tu hành đều tại đây khắc cảm giác được tinh thần hệ bại suy sụp, phảng phất tại thân thể của bọn hắn phía trên, vào lúc này thiếu chút cái gì, cả người đều ở vào một loại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái bên trong. Không chỉ có là người, còn có thực vật, cũng vào lúc này biến âm u đầy tử khí, sinh cơ hoàn toàn không có. Chuyện gì xảy ra? Vô số người tu hành ánh mắt đục ngầu, sững sờ nhìn lên bầu trời, bọn hắn cảm giác được phiến thiên địa này ở giữa giống như thiếu khuyết cái gì như thế. Cùng một thời gian, kia hai cái thần long cũng giống như bị kinh khủng chấn áp như thế, hình thể không ngừng thu nhỏ. Mà trên người Phượng Linh bị tử sắc thần quang bao phủ, giống như trí cao vô thượng thần minh, nàng nhìn xem Trần Huyền nói lần nữa. Có thể đem ta làm cho tức đoạt vùng vũ trụ này vận mệnh, tức đoạt vạn vật sinh linh vận mệnh tới đối phó ngươi, ngươi thật rất vinh hạnh, nhìn chung vô số kỷ nguyên, ngươi là người thứ nhất đem ta bước đến loại tình trạng này người, bất quá cũng sẽ là cái cuối cùng. Nói xong lời này, Phượng Linh lần nữa chắp tay trước ngực, như thần ánh mắt nhìn thẳng Trần Huyền. Hiện tại liền vận mệnh của ngươi cũng sẽ bị ta trường khống, từ giờ trở đi, ngươi nên theo vũ trụ này hoàn toàn biến mất. Vừa dứt tiếng, hai tay Phượng Linh rộng mở, sau đó một cỗ nhường Trần Huyền đều không cảm ứng được lực lượng thần bí tựa như xuyên việt thời gian trường hạ, trong nháy mắt đem Trần Huyền bao phủ. Một phút này, Trần Huyền lập tức cảm giác được sinh mệnh lực của mình đang nhanh chóng trôi qua. Không chỉ có như thế, bị loại lực lượng này bao phủ hắn dường như liền tinh thần đều bị kéo ra như thế, cả người đều ở vào một loại hoảng hốt trạng thái bên trong. "Giống!" Trần Huyền không ngừng gào thét, mong muốn theo loại trạng thái này bên trong đi ra ngoài, thật là bất luận hắn cố gắng như thế nào, cũng giống như hãm sâu vũng bùn, từ đầu đến cuối không cách nào thoát khốn. "Vô dụng, vạn vật sinh linh, bọn hắn đều có thuộc về vận mệnh của mình, ngươi cũng giống vậy, hiện tại vận mệnh của ngươi đã bị ta tước đoạt, thay lời khác mà nói mệnh của ngươi đã bị ta nắm trong tay, ta muốn ngươi chết, ngươi liền không thể không chết." Nói, Phượng Linh bước ra một bước. Trong nháy mắt đó, Trần Huyền chỉ cảm thấy thần hồn muốn nứt như thế, thức hải của hắn thân nghiệm, linh hồn của hắn tất cả đều bị một cỗ lực lượng thần bí cho kéo ra. Loại đau khổ này làm cho Trần Huyền thất khiếu chảy máu, cả người nhìn qua đều nhỏ một vòng. "Thống khổ sao?" Ánh mắt Phượng Linh lạnh lùng. "Yên tâm, quá trình này sẽ rất nhanh. Lúc trước ngươi vì sao không giết ta?" Trần Huyền khuôn mặt bặm mẻo, hiện tại hắn đã không cách nào tả hữu đây hết thảy, ý thức của hắn đều tại từ từ tan đi. Phượng Linh thản nhiên nói, "Không giết ngươi, đó là bởi vì còn chưa đến thời điểm, ta cũng cần ngươi coi hắn là năm bảy gia cục từng bước một dẫn ra, mà bây giờ hết thảy tất cả toàn bộ nổi lên mặt nước, giữ lại ngươi còn để làm gì?" Trong chốc lát, Trần Huyền chỉ cảm thấy chính mình cuối cùng một tia ý thức đã tiêu tán như thế, rơi vào tới một mảnh bóng tối vô tận bên trong. Bất quá đúng lúc này, một đạo kinh khủng thân ảnh xé rách tinh hải hư không, đột nhiên hiện thân nơi này. Ngay sau đó một đạo tựa như đâm rách tinh hải vũ trụ bia đá từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến Phượng Linh trấn áp mà xuống. Đối mặt biến cố bất thình lình, không có bất kỳ cái gì phòng bị, Phượng Linh bỗng nhiên nôn liên tiếp mấy ngụm máu tươi, làm nàng ngăn trở loại này thế công lúc, một đạo hắc ảnh đã mang theo Trần Huyền lọt vào một cái cùng loại với thời không thông đạo như thế trong lỗ đen. Chương 3591, người thứ hai. Chương 3591, người thứ hai. Đáng chết, bọn người bắt ve chim sẻ nút đằng sau, cũng là đem ngươi quên mất. Nhìn xem cái kia đạo thần bí bóng đen mang theo Trần Huyền biến mất tại cái kia tựa như thời không thông đạo như thế trong lỗ đen, miệng phun máu tươi, sắc mặt của Phượng Linh lập tức biến cực kỳ khó coi, ánh mắt sâm mà kinh khủng. Bất quá ngay tại nàng chuẩn bị thi triển thần thông đuổi theo lúc, sắc mặt Phượng Linh đột nhiên tái đi, nàng vượt đi ra bàn chân kia giống như bị dừng lại tại bên trong tinh hải như thế, lại cũng khó có thể hướng phía trước bước ra một bước. "Đồ hỗn trướng, chỉ là một sợi tàn thức, ngươi dám phản đoạt?" Sắc mặt của Phượng Linh lạnh lẽo, sau đó nàng đội vàng nhắm mắt lại, bởi vì thuộc về chân chính thuộc về Phượng Linh cuối cùng một sợi tàn thức đang ngăn trở nàng, ngăn cản nàng tiếp tục đuổi theo giết Trần Huyền. Rất nhanh, trước sau bất quá 3 phút thời gian, Phượng Linh lần nữa mở mắt. Không, nàng hiện tại đã không phải là Phượng Linh, mà là thần bí khó lường vận mệnh. "Vậy mà để ngươi cho chạy trốn?" Vận mệnh ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên phía trước kia phiến vỡ vụn tinh hải, sắc mặt của nàng cũng đang không ngừng biến đổi. "Chân chủ đại nhân." Lúc này, Cổ Thập cũng mang theo một đám cổ trụ chủ đến nơi này, bọn hắn tất cả đều thần sắc cung kính nhìn xem Vận mệnh. Vận mệnh thanh âm khàn khàn, nói rằng: "Hắn chạy trốn, thật là hắn bị ta tước đoạt vận mệnh, ta đã không cảm ứng được tung tích của hắn, kế tiếp ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, dù là đem tứ đại nhóm hệ cho ta lật qua, cũng muốn tìm ra hắn cho ta, tuyệt đối không thể nhường hắn có lật bản cơ hội." Nghe vậy, Cổ Thập ánh mắt run lên, nói rằng: "Chân chủ đại nhân, vì sao hiện tại không đuổi giết hắn?" Vận mệnh lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói rằng: "Ngu xuẩn, ta nếu có thể đuổi giết hắn còn cần ngươi tới nhắc nhở sao?" Cùng Thập đội vàng túi lầu xuống, không dám ngôn ngữ. Vận mệnh nói tiếp: "Ta cùng cỗ thân thể này còn không có hoàn toàn dung hợp, nàng còn thừa lại một sợi tán thức tại cỗ thân thể này bên trong quấy phá, ảnh hưởng lấy kế hoạch của ta, kế tiếp ta nhất định phải hoàn toàn trưởng khống cỗ thân thể này, chỉ có như vậy ta khả năng đem lực lượng của ta toàn bộ phát huy ra, chỉ có như vậy, ta khả năng trong vũ trụ này muốn làm gì thì làm. Bất quá điều kiện tiên quyết là hắn phải chết, hiện tại bản nguyên vũ trụ đã xuất hiện, loại lực lượng này là ta uy hiếp lớn nhất, nếu để cho hắn hoàn toàn nắm trong tay loại lực lượng này, cho dù là ta đều ép không được hắn. Nghe thấy lời này, Cung Thập sắc mặt lạnh lẽo, hắn cung kính nói: "Chân chủ đại nhân xin yên tâm, ta nhất định đem tiểu tử này tìm ra, bất quá những người kia cùng kia tên phản đồ làm sao bây giờ?" "Hừ, một bầy kiến hôi mà thôi, không đáng giá nhất tới, hắn mới là uy hiếp lớn nhất, chỉ cần hắn chết, trong vũ trụ duy ngã độc tôn." Nói, Phượng Linh phất phất tay nói rằng: "Đi thôi, nhất định phải đem hắn tìm ra, đợi ta hoàn toàn dung hợp cỗ thân thể này, chính là vũ trụ này thay hình đổi dạng thời điểm." Chân Huyền yếu ớt ý thức tại trong một vùng bóng tối vô biên nước chảy bèo trôi, nơi đó phảng phất là một mảnh dị vực không gian như thế, không có người có thể đến nơi này. Ở chỗ này không có bất kỳ cái gì lực lượng tồn tại, cũng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, có chỉ là bóng tối vô tận. Dù là Chân Huyền cố gắng muốn tránh thoát, muốn phải thoát đi cái này mảnh hắc ám cấm khu, thật là hắn căn bản làm không được. Lúc này hắn cái này yếu ớt ý thức liền như là một mảnh lá cây như thế, chỉ có thể ở cái này mảnh hắc ám cấm khu chẳng có mục đích phiêu đãng. Ta đây là đã chết rồi sao? Chẳng lẽ đây chính là chết cảm giác sao? Chân Huyền yếu ớt trong ý thức hiện lên ý nghĩ thế này. Không, ta còn không thể chết, các nàng còn đang chờ ta, người nhà của ta, con của ta, nữ nhi của ta, ta Trần Vương Tộc, bọn hắn đều còn đang chờ ta, ta sao có thể như vậy chết đâu? Vận mệnh đoạt xá Phượng Linh, giết Sơ Giao, ta muốn giết nàng, ta còn không thể chết, ta có thể hay không không chết? Chân Huyền yếu ớt ý thức giống như một cái sắp gặp tử vong bệnh nan y bệnh nhân đang phát ra sau cùng gào thét cùng không cam lòng như thế. Lần này cùng vận mệnh đại chiến, dù là hắn đem tự thân chỗ có át chủ bài tuyệt chiêu toàn bộ vận dụng, thật là vẫn không có chiến thắng vận mệnh, thậm chí tại vận mệnh thủ hạng, linh hồn của hắn, hắn thân nghiệm, thần trí của hắn tất cả đều bị hủy diệt tính đặc kích. Hắn giờ phút này cơ hồ liền ở vào sinh cùng tử biên giới, thật giống như treo một mạch người chết như thế, hắn cái này ý thức sau cùng cũng sẽ theo thời gian mất đi, dần dần tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó, Chân Huyền liền thật đã chết rồi. Tỉnh lại cho ta, ta muốn chạy khỏi nơi này, ta muốn trở về, ta còn không có giết vận mệnh, ta không thể chết ta mà chết, toàn vũ trụ đều đem vĩnh rơi hắc ám, đến lúc đó các nàng đều đem không đường có thể đi, đến lúc đó các nàng cũng sẽ chết tại vận mệnh trong tay. Chân Huyền ý thức không ngừng gào thét, thật là bất luận hắn cố gắng như thế nào, hắn từ đầu đến cuối không cách nào thoát đi cái này mảnh hắc ám cấm khu. Thời gian cũng tại từ từ trôi qua lấy, tại Chân Huyền ý thức không ngừng phản kháng phía dưới, hắn cảm giác tại cái này hắc ám cấm khu, thời gian trôi qua vô cùng dài, lại hình như mấy ngày, lại hình như mấy tháng, lại hình như 10 năm trăm năm, thậm chí một cái kỷ nguyên như thế dài dằng dặc. Thật là hắn vẫn như cũng bị vây ở cái này hắc ám cấm khu, vĩnh viễn cũng không gặp được quang minh. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Chân Huyền ý thức tại hắn không ngừng dãy rủa phía dưới, ý thức của hắn đã kinh biến đến mức càng ngày càng yếu ớt. Ngay từ đầu hắn cảm giác chính mình còn có thể phản kháng, nhưng là hiện tại hắn ngay cả động một chút ý niệm phản kháng năng lực đều nhanh biến mất. Chẳng lẽ đây quả thật là ta Trần Huyền mệnh sao? Ta thật muốn cứ thế mà chết đi sao? Trần Huyền kia nhanh tiêu tán trong ý thức hiện lên cuối cùng một ý niệm, hắn lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng, cũng hoàn toàn nhận mệnh. Đã đây chính là hắn kết cục sau cùng, không cách nào phản kháng, như vậy hắn cho dù lại không cam tâm, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Bất quá ngay tại Trần Huyền chuẩn bị tiếp nhận loại này kết cục sau cùng lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác được tại cái này mảnh hắc ám cấm khu chỗ sâu nhất, có kinh sinh mệnh lực của con người lượng tuôn ra mà đến, cuối cùng đem hắn cái này sắp tiêu tán ý thức toàn bộ bao phủ. Đây là Trần Huyền giống như tại trong tuyệt cảnh thấy được hy vọng duy nhất như thế, mặc dù hắn không biết rõ cái này kinh sinh mệnh lực của con người lượng từ đâu mà đến, nhưng là ý thức của hắn tại cố này sinh mệnh lực lượng làm dịu, ngay tại từ từ khôi phục, từ từ mạnh lên. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là trời không tuyệt đường người? Trần Huyền ngạc nhiên mừng rỡ, tại cố này sinh mệnh lực lượng thẩm thấu vào, chỉ cần ý thức của hắn dần dần khôi phục, như vậy hắn liền có thể rời đi cái này hắc ám cấm khu, đến lúc đó ý thức của hắn trở về thân thể, như vậy hắn liền xem như sống lại. A, tại sao có thể như vậy? Ngươi lúc đầu lập tức liền phải bỏ mạng, làm sao lại bỗng nhiên tuyệt sử phùng sinh? Lúc này, ngay tại Trần Huyền ngạc nhiên mừng rỡ lúc, một đạo thanh âm kinh dị bỗng nhiên tại cái này mảnh hắc ám trong cấm khu vang lên, hắn có vẻ hơi ngoài ý muốn, thanh âm cũng có chút nặng nề. Cái này bỗng nhiên vang lên thanh âm, làm Trần Huyền sợ hết hồn. Ai? Hắc ám trong cấm khu không có bất kỳ cái gì tiếng đáp lại truyền đến. Dường như vừa rồi mọi thứ đều là Trần Huyền trước khi chết ảo giác như thế. Bất quá Trần Huyền biết hắn không có nghe lầm, vừa rồi có người nói chuyện, cái này hắc ám cấm khu có người thứ hai, hơn nữa còn là một nam nhân thanh âm. Hắn đến cùng là ai? Chương 3592, cuối cùng hắc thủ, bên trên, chương 3592, cuối cùng hắc thủ, bên trên, Trần Huyền có chút hãi nhiên, cái này hắc ám cấm khu đến cùng là địa phương nào? Chẳng lẽ không phải người sắp gặp tử vong trước đó tiến vào một cái không gian đặc thù sao? Lời mới vừa nói người đến cùng là ai? Hắn có mục đích gì? Nghĩ tới đây, Trần Huyền ý chí cầu sinh càng thêm cường đại, cái này hắc ám chỗ sâu trong cấm khu đột nhiên xuất hiện sinh mệnh chi lực cực kỳ cường đại, dựa vào cái này cố cường đại sinh mệnh chi lực, hắn có lẽ có thể xông phá cái này hắc ám cấm khu, nhường ý thức của mình một lần nữa trở lại trong thân thể. Trần Huyền không có bất kỳ cái gì kháng cự, cố gắng nhường kia cố sinh mệnh chi lực đem ý thức của mình bao khỏa, nhường ý thức của mình không ngừng biến cường đại. Bất quá ngay tại Trần Huyền cố gắng cầu sinh lúc, một cỗ kinh người vượt áp lực lượng, giống như vô số tòa hủy thiên diệt địa sơn nhạc hướng phía Trần Huyền ý thức vượt ép mà đến, muốn đem ý thức của hắn nghiền ép phá thành mảnh nhỏ. Cảm giác được nơi này, ánh mắt của Trần Huyền phát lạnh. Là ai? Chẳng lẽ là lời mới vừa nói người thần bí kia? Đáng chết, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trần Huyền ý thức không ngừng gào thét. Bất quá đáp lại hắn vẫn như cũng là hoàn toàn yên tĩnh, cái này hắc ám bên trong cấm khu không có bất kỳ cái gì âm thanh ầm vang lên, dường như vừa rồi tất cả hoàn toàn đều là Trần Huyền ảo giác. Nhưng là bây giờ kia cố kinh khủng vượt áp lực lượng đã để đến Trần Huyền cái này còn sót lại ý thức, lần nữa xa vào đến sắp gặp tử vong trạng thái bên trong, tại cố này lực lượng kinh khủng vượt ép phía dưới, khả năng không được bao lâu, ý thức của hắn liền sẽ hoàn toàn tiêu tán. Đến lúc đó, hắn liền thật đã chết rồi. Ti tiện tiểu nhân, trốn ở trong tối hạ độc thủ có gì tài ba? Trần Huyền phẫn nộ, sợ hãi, không cam lòng, mắt thấy hắn sắp có hy vọng sống sót, thật là giờ phút này loại hy vọng này vậy mà lại tan vỡ. Trần Huyền biết, đây tuyệt đối không phải vận mệnh, nếu như nàng muốn đối với mình ra tay gắt, sẽ không như vậy trốn tránh tránh. Giờ phút này đối phó mình người, tuyệt đối là một cái hắn chưa từng thấy qua địch nhân, bởi vì cố lực lượng này đối Trần Huyền mà nói rất lạ lắm, hắn chưa bao giờ từng gặp phải. Cũng không biết trôi qua bao lâu, tại Trần Huyền ý thức dần dần tiêu tán, đã chỉ còn lại một sợi tàn tức lúc, Trần Huyền lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn biết, chính mình lần này là chết chắc, sẽ không còn có sinh khả năng. Ngươi đến cùng là ai? Trước khi chết, dù sao cũng phải nhường ta biết đến cùng là chết tại trong tay ai a. Trần Huyền ý thức rất suy yếu, thanh âm của hắn lần nữa tại cái này mảnh hắc ám trong cấm khu vang lên. Lần này, cái này mảnh hắc ám cấm khu trầm mặc ước chừng một phút thời gian, rốt cục vang lên một thanh âm đến. Ta, kỳ thật ngươi cũng không xa lạ gì, có lẽ ngươi chưa hề nghĩ tới ta sẽ đối ngươi như vậy, cũng chưa từng nghĩ tới chính mình cuối cùng vậy mà lại chết trong tay ta. Kỳ thật tại bày ra thế cuộc bên trong, ngươi không phải chết trong tay ta, ngươi vừa rồi chết rồi, nhưng là trên người của ngươi lại có kỳ tích xuất hiện, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi ta bố cục. Đã như vậy ta cũng chỉ có thể làm cái kia gạt bỏ ngươi hy vọng cuối cùng ngươi. Nghe thấy những lời này, Trần Huyền không biết rõ là nghĩ đến cái gì, cái kia còn sót lại tàn thức như bị sét đánh, thanh âm khàn khàn trong nháy mắt tại cái này mảnh hắc ám trong cấm khu vang lên. Ngươi là bàn cổ chủ. Âm thanh của Trần Huyền có chút hãi nhiên, bởi vì hắn đã đoán đến thời khắc này đối phó mình người là ai. Không tệ. Hai chữ này mới vừa vặn vang lên, mảnh này đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám bên trong cấm khu đột nhiên xuất hiện một đạo chướng mắt ánh sáng. Sau đó một đạo hư ảo bóng người đỉnh đầu quang mang, hắn chậm rãi hiện thân. Nhìn đạo này dường như bị quang mang bao phủ hư ảo bóng người đột nhiên hiện thân tại cái này mảnh hắc ám cấm khu, Trần Huyền càng thêm hãi nhiên, bởi vì lúc này đạo này hư ảo bóng người, cùng hắn lúc trước tại bên trong thánh hiển chi cục liền sông tam quan, cuối cùng thu hoạch được các loại cường đại võ học người nhìn thấy ảnh giống nhau như lúc. Hắn chính là bản cổ chủ. Giờ phút này, Trần Huyền kia còn sót lại ý thức đều đã bỏ đi chống cự, bởi vì hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, cuối cùng kết thúc chính mình tất cả người lại là cái kia một mực trợ giúp chính mình đi đến vũ trụ đỉnh phong bản cổ chủ. Hiện tại ngươi hẳn là có thể hoàn toàn từ bỏ đi. Bàn cổ chủ nhìn qua rất bình tĩnh. Nghe vậy, âm thanh của Trần Huyền có chút run rẩy, trong cổ họng giống như thẻ một cây gai như thế. Vì cái gì? Tại sao là ngươi? Đây hết thể đến cùng là vì cái gì? Ngươi không phải đã vẫn là sao? Đây là nơi nào? Bàn cổ chủ thở dài, nói rằng, năm đó ta đúng là vẫn lạc, bất quá tại bố trí xuống kia bản vượt thời đại đại cục trước đó, ta đã sớm lưu lại một bộ phận linh hồn lực lượng tại Thánh Hiển Chi cục nội bộ thế giới, chỉ cần có cố này linh hồn lực lượng tồn tại, ta liền có trọng sinh hy vọng. Mà bây giờ ngươi cái này còn sót lại tàn thức ngay tại Thánh Hiển Chi cục nội bộ thế giới bên trong. Vì cái gì? Ta vẫn luôn rất kính trọng ngươi, vì cái gì ngươi muốn như vậy làm? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trong lòng Trần Huyền tất cả đều là nghi hoặc cùng phẫn nộ. Ban cổ trụ chủ Trần Mặc Hạ nói rằng, ngươi còn chưa rõ sao? Đây là ta bày ra cục, cuối cùng người được lợi hẳn là ta, mà không phải ngươi. Trần Huyền nổi giận nói, nói như vậy đây hết thảy đều là giả. Ngươi chính là một kẻ xảo trá tiểu nhân. Ban cổ trụ chủ bình tĩnh nói, theo ý của ngươi nên tính là a. Bất quá ta làm như vậy là vì vũ trụ thương sinh, là vì tiêu diệt vận mệnh, là vì nhường quang minh vĩnh tồn. Đáng tiếc chuyện này ngươi đã không cách nào hoàn thành, như vậy tự nhiên hẳn là đổi để ta làm. Nghe thấy lời này, Trần Huyền kia còn sót lại tàn thức run rẩy như là sắp tán đi như thế. Ta vẫn không hiểu, ta còn là không nghĩ ra, chẳng lẽ ngươi là ta trải bằng đây hết thảy con đường chẳng lẽ đều là giả? Tự nhiên không phải giả. Ban cổ trụ chủ lắc đầu, nói rằng, ngươi không nghĩ ra cái này rất bình thường, bởi vì ngươi vốn là cái này trên bàn cờ trọng yếu nhất một con cờ của hắn đều là vì ngươi trải đường. Chỉ cần ngươi con cờ này không có chệ hướng quỹ đạo, như vậy ta bày ra cục liền không người có thể phá. Nói, ban cổ trụ chủ tiếp tục nói, ta biết ngươi rất phẫn nộ, cũng rất hận ta, có thể việc đã đến nước này, ngươi cũng chỉ có thể tiếp nhận, mặc dù ta cũng không muốn phá hư tại trong lòng ngươi hình tượng, cũng không muốn làm cái kia gạt bỏ ngươi hy vọng cuối cùng ngươi, thật là sắp gặp tử vong ngươi vậy mà xuất hiện ngoài ý liệu kỳ tích, đã như vậy, vì không cho bản cờ này chệ hướng đường cái, như vậy ta cũng chỉ có thể thân tự ra tay can thiệp. Trần Huyền tuyệt vọng đến cực điểm, thanh âm hắn khàn khàn nói rằng, ta chết đi đối ngươi có chỗ tốt gì? Đã ngươi muốn ta chết, vì sao lại từng bước một giúp ta đi đến bây giờ? Rất đơn giản, nhục thể của ngươi. Bàn cổ không có dấu diếm, nói rằng, ngươi bạn pháp thể chính là ứng bạn kiếp mà thành tuyệt thế thần thể, có lẽ coi như vũ trụ hủy diệt, cũng sẽ không lại xuất hiện cái thứ hai bạn pháp thể. Nếu như ngươi chết, như vậy linh hồn của ta liền có thể chiếm cứ nhục thể của ngươi. Đến lúc đó, ngươi có tất cả lực lượng, đều sẽ thành ta áo cưới. Chương 3593, cuối cùng hấp thủ, bên trong. Chương 3593, cuối cùng hấp thủ, bên trong. Thì ra là thế, ngươi bố cục đây hết thảy. Thì ra lại là có loại mục đích này, khó trách ngươi sẽ sớm là ta trải hạ con đường, để cho ta từng bước một đi đến nay, chỉ sợ ngươi chờ chính là hôm nay à. Trần Huyền rất tuyệt vọng, rất phẫn nộ, cũng rất bất lực, đã từng hắn một mực kính trọng người vậy mà lại là của mình nhân sinh bên trong hắc thủ phía sau màn, loại này chuyển biến cực lớn, nhưng hắn tín ngưỡng đều tại từ từ sụp đổ. Sơ giao vẫn lạc, Phượng Linh bị đoạt xá, lại thêm bản cổ cái này hấp thụ phía sau màn hiện thân, cái này liên tiếp đả kích, dù là Trần Huyền đều không chịu nổi, hắn giờ phút này cơ hồ đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng sống sót. Ta không phủ nhận ngươi nói đúng. Bản cổ trụ chủ thở dài, nói rằng, đã từng toàn bộ vũ trụ đều gặp phải vận mệnh uy hiếp, hơi không cẩn thận, như vậy toàn vũ trụ đều sẽ bị lật úp, một khi đến lúc đó, như vậy chúng ta tín ngưỡng quang minh đem hoàn toàn bị hắc ám bao trùm, sẽ chết rất nhiều người. Bởi vì cái gọi là năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, cho nên ta đang không ngừng tìm kiếm đường ra, ta muốn thay đổi đây hết thảy, dù là loại hy vọng này rất xa vời ta cũng nghĩ đi thử một lần, tốt tại trải qua mấy ngàn năm thôi diễn, ta trong tương lai thời gian trưởng hạ bên trong phát hiện ngươi. Ngươi xuất sắc, vũ trụ không hai, vào lúc đó, ta mấy có lẽ đã nhận định ngươi chính là toàn vũ trụ cứu tinh, là trong vũ trụ này duy nhất chúa cứu thế, thật là tại sau này thôi diễn bên trong, ta phát hiện ngươi không phải, bởi vì đối mặt vận mệnh, ngươi cũng còn kém như vậy một cơ hội, bởi vì cuối cùng ngươi cũng chết tại vận mệnh trong tay. Khi nhìn đến loại kết quả này một phút này, ta rất phẫn nộ, cũng rất bất lực, chẳng lẽ cái vũ trụ này liền nhất định diệt vong sao? Ta rất không cam tâm, cho nên về sau ta lại làm rất nhiều lần lặp đi lặp lại thôi diễn, cũng may cuối cùng ta tìm được hy vọng duy nhất, cho nên ta tập kết toàn vũ trụ đứng đầu nhất cổ trụ chủ, kết hợp năng lực của bọn hắn đã sáng tạo ra một bộ vũ trụ vô song tuyệt thế công pháp. Bởi vì chỉ có bộ công pháp này mới có thể để ngươi tại ngắn ngủi không đến trăm năm đi đến một bước này, bởi vì vũ trụ đã đợi không dậy nổi, không có khả năng hao phí ngàn năm, vạn năm, ngàn thời gian vạn năm đến chờ ngươi chậm rãi trưởng thành. Làm ta đem bộ công pháp này sáng tạo ra đến sau, vốn là muốn đem 19 vị cổ trụ chủ toàn bộ đưa vào luân hồi, để bọn hắn chuyển thế trùng tu, một đường vì ngươi hộ giá hộ tống, nào có thể đoán được trong lúc này vậy mà xuất hiện ngoài ý muốn, bất đắc dĩ, ta chỉ có thể đem những cái kia phản loạn cổ trụ chủ trấn áp, cuối cùng đem còn lại 9 vị cổ trụ chủ đưa vào luân hồi. Đây hết thảy đều rất tốt, đều tại dựa theo kế hoạch của ta tiến hành, thẳng đến ngươi đột phá 10 cửu chuyển trước đó, mọi thứ đều chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, nguyên bản tại ngươi đột phá 10 cửu chuyển sau, ngươi liền nên vỡ lạc, đáng tiếc, vậy mà xuất hiện loại này biến số. Chỉ sợ những cái kia phản loạn cổ trụ chủ hẳn là phát hiện ngươi mục đích thật sự a, không phải bọn hắn há sẽ phản bội. Âm thanh của Trần Huyền trầm thấp, bàn cổ trụ chủ trầm mặc hạ, cuối cùng vẫn chậm rãi gật đầu, nói rằng: "Không sai, bọn hắn phản loạn mặc dù có vận mệnh mê hoặc nguyên nhân, nhưng là ngay trong bọn họ cũng xác thực có người phát hiện mục đích của ta, người kia kỳ thật ngươi hẳn là có thể đoán được." Thời gian thánh chủ Thánh Cửu Âm. Trần Huyền Duy vừa nghĩ tới chính là hắn. Bàn cổ trụ chủ thở dài một tiếng, nói rằng: "Chính là hắn, hắn thân hoại vũ trụ bên trong cổ xưa nhất thời gian cùng không gian lực lượng, tại hai loại lực lượng trợ giúp hạ, kỳ thật hắn thuật tính toán so ta còn muốn càng hơn một bậc, có lẽ hắn cũng tiến hành qua thôi diễn, biết ta bố trí xuống cái này bản lớn cờ chân tướng." Nghe vậy, Trần Huyền lúc này đã từ từ yên tĩnh trở lại, đã không có hy vọng sống sót, hắn cũng rất muốn biết năm đó rất nhiều chuyện, liền xem như trước khi chết vì chính mình giải khai một chút nghi hoặc. Á, Trần Huyền nói rằng: "Thì ra là thế, khó trách thạch nữ sẽ nói ra câu kia ta không tín nhiệm hắn, hiện tại xem ra cái này hắn chỉ chính là ngươi, cũng khó trách nàng sẽ nói Thánh Cửu Âm căn bản không có khả năng chuyển thế chúng tu, hiện tại xem ra nàng hẳn phải biết Thánh Cửu Âm phát hiện mục đích của ngươi. Dưới cái nhìn của nàng, Thánh Cửu Âm đã phát hiện, tự nhiên không có khả năng tiếp tục đuổi tùy ngươi." Bàn cổ trụ chủ nói rằng: "Kỳ thật ngay từ đầu ta cũng không biết rõ hắn phát hiện, bởi vì hắn vẫn luôn đứng ở bên ta, thật là về sau tại sáng tạo bộ này tuyệt thế công pháp quá trình bên trong, hắn vậy mà chủ động nói ra để cho ta đem thạch nữ trở thành 10 cửu chuyển lô đỉnh, khi đó ta mới dần dần phát hiện hắn giống như thay đổi. Bởi vì ta cảm giác được hắn cũng tại trải đường, dù sao chẳng ai hoàn mỹ, thạch nữ là hắn cả đời tình cảm chân thành, hắn có lẽ là muốn vì kỳ mưu hoạch một con đường sống a." Nghe thấy lời này, Trần Huyền nói lần nữa: "Thạch nữ nói qua, Thánh Cửu Âm vẫn lạc, tuyệt đối là một trận âm mưu, lời này đúng không? Có phải hay không là ngươi hại chết Thánh Cửu Âm?" Bàn cổ trụ chủ trầm mặc hạ, theo rồi nói ra: "Kỳ thật ta cũng không muốn nhường hắn biến mất, bởi vì hắn là toàn trong vũ trụ gần với ngươi tuyệt thế kỳ tài, có thể là vì toàn vũ trụ, ta không thể để cho kế hoạch của ta xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất, cho nên âm thanh của Trần Huyền có chút lạnh. Cho nên ngươi ngay tại hắn chuyển thế quá trình bên trong hại chết hắn." Bàn cổ trụ chủ không có giấu giếm, nói rằng: "Ta đúng là hắn chuyển thế quá trình bên trong động một chút tay chân, nhưng là chân chính hại chết hắn người là vận mệnh, là nó sửa Thánh Cửu Âm vận mệnh, chỉ có điều ta không có ngăn cản mà thôi, bởi vì hắn đã phát hiện ta mục đích thật sự, vì phòng ngừa hắn từ đó cản trở, phá hư kế hoạch của ta, dẫn đến ta hy vọng toàn bộ hủy diện, ta chỉ có thể làm một người đứng xem." "Hừ, ngươi loại hy vọng này chính là tại sau khi ta chết chiếm cứ thân thể của ta, dùng ta cố thân thể này tới giúp ngươi hoàn thành đại nghiệp." Trần Huyền lạnh hừ một tiếng, bất quá đang nghe bản cổ trụ chủ nói những chuyện này sau, hắn đều không biết mình là nên hận cái này một đường trợ giúp chính mình quý nhân, hay là nên lý giải hắn, thậm chí tha thứ hắn. Bàn cổ trụ chủ lặng lặng gật đầu, nói rằng: "Đúng, bởi vì ngươi vạn pháp thể thật quá hoàn mỹ, ta cần ngươi cố thân thể này đến chống lại vận mệnh, nhường toàn vũ trụ một lần nữa trở lại quỹ đạo phía trên. Tại thôi diễn bên trong, nguyên bản vừa rồi trận chiến kia ngươi liền cũng đã chết, thật là vận mệnh của ngươi vậy mà đã xảy ra biến hóa lớn như vậy, quang minh thần tộc cái kia nữ hoa vậy mà cam nguyện vì ngươi chống được kiếp nạn này, xem ra người tính cuối cùng không bằng trời tính, dù là đã định trước kết cục kỳ thật cũng có sửa đổi khả năng. Thật là ta thực sự không muốn làm năm bố cục như vậy uổng phí, cho nên ta chỉ có thể thân tự ra tay nói." Bàn cổ trụ chủ thật sâu thở dài, nói lần nữa: "Ta sở dĩ nói cho ngươi những này bí ẩn, là muốn cho ngươi biết ta làm như vậy cũng không hoàn toàn là vì cá nhân ta, mà là vì toàn vũ trụ, đã ngươi không cách nào trở thành cái vũ trụ này chúa cứu thế, như vậy thì đổi ta đến. Dù sao, cũng không thể để ngươi trong vũ trụ này trước nay chưa từng có tuyệt thế thể chất cứ như vậy biến mất ta. tổng phải tiếp tục lợi dụng mới được, nếu như cái chết của ngươi có thể đổi lấy toàn vũ trụ an toàn, thái bình, ta hy vọng ngươi cũng không cần lưu lại tiếng với. Chương 3594, cuối cùng hát thủ, hạ, chương 3594, cuối cùng hát thủ, hạ, tiếng với. Ta tự nhiên có, hơn nữa còn có rất nhiều, thật là ta bây giờ còn có hy vọng sao? Âm thanh của Trần Huyền rất bất lực, hiện tại hắn cũng dần dần minh bạch một cái chuyện, đây hết thảy đều là đối phương bày ra âm mưu kinh thiên. Mặc dù bản cổ trụ chủ điểm xuất phát có lẽ là vì toàn vũ trụ, nhưng là Trần Huyền thực sự không cam tâm. Hắn lại là một con cờ, là một quả sớm đã bị người thiết lập tính toán cẩn thận quân cờ. Bản cổ trụ chủ trầm mặc hạ, nói rằng: "Ta không thể nào làm được nhường toàn vũ trụ vạn vật sinh linh đều hài lòng, mong muốn cải biến toàn vũ trụ cách cục, mong muốn đối kháng vận mệnh, dù sao cũng phải có một ít hy sinh, tỉ như Thánh Cửu Âm, tỉ như ngươi. Khó trách ngươi lúc trước ta sẽ để cho ta giữ lại thánh hiền chi cục, hiện tại xem ra, một bước kia cờ đối ngươi mà nói cũng rất trọng yếu." Nói xong, Trần Huyền dừng một chút, tiếp tục nói: "Ta còn có một số vấn đề, ngươi có thể thành thật trả lời ta sao?" Bản cổ trụ chủ nhẹ gật đầu, nói rằng: "Ngươi nói, ta sẽ chút nào không bảo lưu đem ngươi muốn biết tất cả mọi chuyện toàn bộ nói cho ngươi. Năm đó ta bị Sơ Giao cướp đoạt tất cả, đây cũng là tại nằm trong kế hoạch của ngươi a?" Trần Huyền hỏi vấn đề thứ nhất. Bản cổ trụ chủ nói rằng: "Đúng, năm đó ta tại Thôi Diễn bên trong đã phát hiện điểm này, ta biết đây là vận mệnh đang mượn dùng tay người khác can thiệp ta bố cục, mong muốn để cho ta bố cục như vậy thất bại, cho nên ta tương kế tự kế, ở trong đó thiết hạ cục trong cục." Như vậy Trần Huyền tiếng nói có chút run rẩy. Ngoại trừ thời gian thánh chủ thánh bên ngoài cửu âm, cái khác chuyển thế cổ trụ chủ bọn hắn có biết hay không ngươi mục đích thật sự? Hỏi xong vấn đề này sau, Trần Huyền rất khẩn trương, bởi vì hắn thật sợ nghe được cái kia nhường hắn thất vọng đáp án. Nếu như lão quỷ, Vũ Thái Tuế bọn người, thậm chí liền tiểu thần long, thiên tước, diên âm đều biết bản cổ trụ chủ mục đích thật sự lời nói, như vậy hắn thật sự là không tiếp thụ được sự đả kích này. Dù sao, nếu như bọn hắn đã sớm biết, như vậy qua nhiều năm như vậy bọn hắn tương đương một mực tại lừa gạt lấy chính mình. Nói như vậy, hắn sẽ cảm giác được nhân sinh của mình đều là một trận dối trá biểu diễn. Tất cả mọi người là người ngoài cuộc, liền hắn là một cái mặc cho người định đoạt, lừa gạt ngu xuẩn. Bản cổ trụ chủ lắc đầu, nói rằng: "Bọn hắn cũng không biết rõ, bọn hắn tại sau khi ngã xuống, đều tại tuân theo ý chí của ta, tại cứu vớt cái vũ trụ này, bọn hắn đúng là tại thật lòng trợ giúp ngươi." Nghe được đáp án này, Trần Huyền rốt cục dễ chịu một chút, ít ra, tại trong đời của hắn, những cái kia đối với hắn người rất trọng yếu cũng không có lừa gạt hắn. Liên nhân Hoàng Phục Thiên cùng yêu chủ hai người cũng không biết sao. Trần Huyền tiếp tục hỏi. Bản cổ trụ chủ gật đầu nói: "Đúng, bọn hắn cũng không biết, tại năm đó 19 chủ bên trong cũng liền Thánh Cửu Âm biết đến rõ ràng nhất, còn lại những cái kia phản bội của trụ chủ bọn hắn có lẽ theo Thánh Cửu Âm trong miệng biết một chút, nhưng cũng không hoàn chỉnh." Như vậy Trần Huyền nghĩ nghĩ, hỏi lần nữa: "Khoa phụ trụ chủ hắn có phải hay không biết một ít chuyện?" Đối với vấn đề này, trong lòng Trần Huyền kỳ thật đã có đáp án, hắn vẫn như cũ còn nhớ rõ lúc trước chính mình nói ra thạch nữ sẽ là chính mình phá cảnh mấu chốt lúc khoa phụ trụ chủ nói ra kia bốn chữ. Lừa đời lấy tiếng. Lúc ấy Trần Huyền vẫn không rõ cái này bốn chữ ý tứ, nhưng là hiện tại, Trần Huyền đã hiểu. Đối phương nói hẳn là bản cổ trụ chủ. Tên kia bản cổ trụ chủ trên mặt như có hồi ức chi sắc, nói rằng: "Hắn có lẽ cũng biết một chút, bất quá ta cùng lý niệm của hắn là khác biệt, hắn cũng không muốn cứu vớt cái vũ trụ này." Trần Huyền nói rằng: "Bởi vì hắn thấy có quang minh nên tồn tại hắc ám." Bản cổ trụ chủ lắc đầu, nói rằng: "Ngươi cũng đừng đem hắn nghĩ quá cao thượng, hắn không muốn cứu vớt cái vũ trụ này chỉ là không muốn dính vào nhân quả nghiệp lực, càng không muốn cùng vận mệnh đi chống lại, tại nào đó một số chuyện bên trên hắn cũng có chính mình mưu đồ." "Cái gì mưu đồ?" Trần Huyền có chút hiếu kỳ. "Hắn mưu đồ đến từ Thánh Cửu Âm." Bản cổ trụ chủ bình tĩnh nói: "Không thể biết năm đó Thánh Cửu Âm tại sao lại lựa chọn đi theo ta lúc rời đi quang nhóm hệ." Trần Huyền không nói gì, loại này chuyện bí ẩn hắn đương nhiên không biết rõ. Bản cổ trụ chủ tiếp tục nói: "Bởi vì tên kia giống nhau ngấp nghé thời gian của hắn cùng không gian lực lượng, cho nên hắn không thể không rời đi, mặc dù lấy Thánh Cửu Âm ngay lúc đó thực lực cũng không phải là không cách nào cùng khoa phụ chống lại, nhưng hiển nhiên, hắn cũng không muốn cùng cái kia hắn thấy Diệp phụ Diệp sư ra hỏa lên xung đột." Trần Huyền có chút kinh hãi, khoa phụ trụ chủ vậy mà ngấp nghé Thánh Cửu Âm người mang thời gian cùng không gian lực lượng, chẳng lẽ những này trí cao vô thượng đại nhân vật đều là một chút âm hiểm tiểu nhân sao? Có phải hay không rất khó tin tưởng? Bản cổ trụ chủ nói lần nữa: "Muốn nhìn rõ ràng một người, quang nhìn bề ngoài không thể được, ngươi mong muốn hoàn toàn hiểu rõ hắn, liền phải trực tiếp xúc hắn, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể biết người kia đến cùng là thiện vẫn là ác." Nghe vậy, âm thanh của Trần Huyền có chút lạnh, nói rằng: "Cũng tỉ như ngươi, đã từng ta coi là toàn vũ trụ đều không ai có thể so ra mà với ngươi, cho dù là ta giống nhau không được, trong lòng ta ngươi trí cao vô thượng, không ai bằng, nhưng cuối cùng ta còn là nhìn lầm ngươi. Kỳ thật nói cho cùng ngươi cũng không phải là nhìn lầm ta, mà là vận mệnh của ngươi vốn là như thế." Bản cổ trụ chủ thở dài một cái, nói rằng: "Ngươi vốn chính là nhất định phải chết tại vận mệnh trong tay, ta bất quá là di hoa tiếp mục, chiếm cứ ngươi cô thân thể này mà thôi, chẳng lẽ ta có rất lớn sai lầm sao?" Trần Huyền lạnh lùng nói: "Có thể ta bây giờ còn có còn sống cơ hội, nhưng ngươi muốn đem loại này còn sống cơ hội gạt bỏ, chẳng lẽ ngươi thật là một người tốt sao? Thật là tâm hệ vũ trụ, mong muốn cứu vớt vũ trụ vĩ nhân sao? Ngươi dám cam đoan ngươi làm đây hết thảy liền không có chính mình tư dục sao? Không, ta cảm giác ngươi rất dối trá. Bởi vì ngươi dứt khoát tại rêu giao chính mình là vì vũ trụ, vì vạn vật sinh linh, có thể trên thực tế, ngươi cũng là vì mình, bởi vì ta còn sống, đã nói lên ta còn có cơ hội đi cùng vận mệnh chống lại, mà nhưng ngươi muốn đoạt đi loại cơ hội này, ngươi tư dục rất lớn." Nghe thấy Trần Huyền lời này, bàn cổ trụ chủ trầm mặt lại, hắn thật lâu đều không nói tiếng nào. Nửa khắc đồng hồ sau hắn mới lên tiếng. Ta không phủ nhận ngươi phân tích có đạo lý, cho dù là người như ta kỳ thật cũng không thể ngoại lệ, tại to lớn lợi dụng trước mặt cũng không cách nào khống chế chính mình tư dục, có thể việc đã đến nước này, ngươi cảm thấy nói những này còn có ý nghĩa gì? Hiện tại ngươi chạy tới đời người cuối cùng, gì không thành toàn. Ít ra, ta chiếm cứ ngươi bộ thân thể này về sau, còn có thể lấy mặt mũi của ngươi đi cứu vớt vũ trụ, để ngươi tôn này khuôn mặt lấy một loại phương thức khác tiếp tục còn sống. Như thế ý nghĩa lớn sao? Trần Huyền có chút thương cảm, sau đó hắn hỏi lần nữa. Hiện tại ta cũng không muốn đi biện luận ngươi đến cùng là thiện vẫn là ác, bởi vì đây quả thật là không có ý nghĩa gì, ta còn có một vấn đề, vận mệnh nó rốt cuộc là vật gì? Nó vì sao muốn duy trì liên tục buộc phát hắc ám náo động? Nó xưng ba toàn vũ trụ mục đích là cái gì? Chương 3595, người thứ ba. Chương 3595, người thứ ba. Vận mệnh. Nghe được Trần Huyền rốt cuộc hỏi cái này, nguyên náo người ngoài hành tinh người cảm thấy bất an hấp thụ phía sau màn, nguyên bản nhìn qua rất bình tĩnh bản cổ trụ chủ hắn bỗng nhiên biến có chút trầm mặc, thật lâu đều không có trả lời Trần Huyền vấn đề này. Thế này, Trần Huyền tiếp tục nói, thế nào, chẳng lẽ vấn đề này để ngươi rất khó trả lời sao? Ngươi không phải đã nói sẽ là ta giải khai trong lòng tất cả nghi hoặc sao? Nghe vậy, bản cổ trụ chủ thật sâu thở dài, nói rằng, vấn đề này có chút thâm ảo, bất quá ta cũng có thể nói cho ngươi. Vận mệnh, nó bởi vì chúng sinh mà tồn tại, cũng bởi vì chúng sinh mà áp đảo thế gian vạn vật phía trên. Nó vốn là cân bằng toàn vũ trụ căn cơ, bởi vì có nó, vũ trụ chúng sinh mới có không giống nhau vận mệnh, mới có đặc sắc xuất hiện vũ trụ thế giới. Tại cái này không giống nhau vận mệnh phía dưới, có bình thường, có thông minh tuyệt đỉnh, có tầm thường vô vi, có một không hai thiên hạ, có thể nói vận mệnh nắm trong tay toàn vũ trụ toàn bộ sinh linh tương lai. Cái vũ trụ này cũng cần nó để duy trì vận chuyển. Nghe thấy bản cổ trụ chủ nói những lời này, Trần Huyền nhịn không được nghi ngờ trong lòng, hỏi: Ngươi nói vận mệnh nó bởi vì chúng sinh mà tồn tại? Không tệ. Bản cổ trụ chủ nhẹ gật đầu, nói rằng: Ngươi hẳn là tin tưởng vũ trụ vạn vật sinh linh. Có thiện liền có ác, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, có người sinh ra bình thường, không muốn phát triển, bọn hắn sẽ không ngừng phàn nàn vận mệnh bất công, có một đời người đều đang cố gắng truy tìm, lại cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì, bọn hắn giống nhau phàn nàn vận mệnh. Mà có nhân thần đến rõ ràng sáng tỏ, trí cao vô thượng, bọn hắn giống nhau bán niệm mọc lan tràn, thậm chí cho rằng cái này vốn là bọn hắn nên được, không hiểu cảm ơn, thật tình không biết, bọn hắn có hoặc là chưa từng có, đây hết thảy đều bởi vì vận mệnh, mỗi cái vận mệnh con người, hoặc là nói mệnh số sớm đã bị đã định trước. Trần Huyền bình tĩnh nói, lòng người đều là tham lam. Dù là thánh nhân cũng không thể ngoại lệ, người ta giống nhau không thể. Sự thật đúng là như thế, vũ trụ nắm giữ ngàn vạn cùng nhau, mỗi một cùng nhau đều các có khác biệt, không có khả năng thập toàn thập mỹ, cái này cần bao dung, bác gái, vô tư khả năng coi nhẹ đây hết thảy, có thể nó dường như có lẽ đã bị vũ trụ chúng sinh ác niệm cho ảnh hưởng đến, cũng chính bởi vì cái này không cách nào thập toàn thập mỹ vũ trụ làm cho nó dần dần tại tuế nguyệt trường hà bên trong ra đời hắc ám một mặt. Cái này một mặt áp chế qua mình, cũng áp chế nó trí thiện đến mỹ ngây thơ, nó vứt bỏ sứ mệnh, lấy hắc ám làm dẫn, mong muốn tại toàn trong vũ trụ chế tạo ra một cái dưới cái nhìn của nó lý tưởng quốc gia. Nghe vậy, Trần Huyền nhịn không được nói rằng, cho nên nó mới muốn xưng bá vũ trụ, mục đích của nó chính là vì cải biến vũ trụ, đem vũ trụ cải biến thành nó trong lòng hoàn mỹ bộ dáng. Bàn cổ trụ chủ nhẹ gật đầu, nói rằng, đây chính là nó mong muốn xưng bá vũ trụ mục đích, vì thế dù là sẽ hy sinh một nửa sinh linh nó cũng biết nghĩa vô phản cố, dù sao mặt tối nó kiên trì lý niệm, vốn là cùng chúng ta khác biệt. Bất quá nó tại trong vũ trụ cũng không phải là không có thiên địch, vũ trụ vạn vật đều là tương sinh tương khắc, nó đã tồn tại, tự nhiên cũng có khắc chế nó tồn tại. Là hỗn độn chi lực. Trần Huyền hỏi. Bàn cổ trụ chủ nói rằng, đúng, chính là hỗn độn chi lực, đây cũng là nó hạn chế trong vũ trụ cường giả vận dụng hỗn độn chi lực nguyên nhân, bởi vì một khi hỗn độn chi lực tại trong vũ trụ quá mức cường đại, nó đem sẽ gặp phải rất lớn áp chế, không cách nào đem lực lượng của nó toàn bộ phát huy ra. Mấy người này kỷ nguyên đến nay, hỗn độn chi lực mặc dù vẫn tồn tại trong vũ trụ, nhưng là không người nào dám thi triển loại lực lượng này. Đã để đến loại lực lượng này tại trong vũ trụ càng ngày càng mỏng manh, tổn tại càng ngày càng thấp, mà loại lực lượng này càng ngày càng yếu nhỏ, nó liền càng ngày càng cường đại. Bất quá nói hỗn độn chi lực là khắc tinh của nó cái này cũng không hoàn toàn, phải nói là hỗn độn chi lực bản thăng cấp mới là nó chân chính thiên địch. Hỗn độn chi lực bản thăng cấp. Trần Huyền ngưng tạm, lập tức nói rằng, bản nguyên vũ trụ, huyền hoàng nhị khí. Bản cổ trụ chủ cười nói, không sai, chính là loại lực lượng này, đây là bản nguyên vũ trụ. Nếu như nói vận mệnh là bởi vì chúng sinh mà tồn tại, như vậy vũ trụ chính là bởi vì huyền hoàng nhị khí mà tồn tại. Loại lực lượng này mới là toàn trong vũ trụ cổ xưa nhất, cũng là nhất trí cao sức mạnh của vô thượng, nó có thể khắc chế trong vũ trụ tất cả, dù sao, trong vũ trụ bất kỳ lực lượng nào cũng đều bởi vì nó mà sinh. Nghe thấy bản cổ trụ chủ nói những lời này, trong lòng Trần Huyền cũng minh bạch rất nhiều, xem ra mong muốn hoàn toàn tiêu diệt vận mệnh, cũng chỉ có thể là huyền hoàng nhị khí. Trần Huyền nói rằng, ngươi một khi nắm trong tay thân thể của ta về sau, là muốn động dùng huyền hoàng nhị khí đi tiêu diệt vận mệnh a? Tiêu diệt? Bản cổ trụ chủ yên lặng cười một tiếng, nói rằng, nó tiêu không diệt được, cũng không thể tiêu diệt, nếu như trong vũ trụ không có vận mệnh, ngươi cảm thấy cái vũ trụ này lại biến thành bộ dạng gì? Trần Huyền lập tức trầm mặt lại, không thể tiêu diệt. Bất quá hắn cũng hiểu ít nhiều bản cổ trụ chủ trong lời nói ý tứ, một khi vũ trụ chúng sinh không có vận mệnh, đây là một cái hoàn chỉnh vũ trụ sao? Vận mệnh tại trong vũ trụ này liền như là một đầu vô hình quy tắc, một đầu định luật, nó cần chúng sinh khả năng tồn tại, mà chúng sinh cũng cần nó mới có thể không ngừng tiến bộ. Như vậy ngươi nắm trong tay ta cỗ thân thể này sau muốn làm gì? Như thế nào ngăn cản nó? Trần Huyền trầm giọng hỏi. Bản cổ trụ chủ nói rằng, tự nhiên là đưa nó hắc ám một mặt áp chế lại, để nó quang minh kia một mặt lại thấy ánh mặt trời, kể từ đó, vũ trụ liền coi như là khôi phục lại quỹ đạo chính. Nghe vậy, Trần Huyền trầm mặc hạ, tiếp tục hỏi: "Ngươi xác định ngươi có thể làm được? Ngươi xác định có thể đưa nó mặt tối toàn diện áp chế, để nó mì nước kia một mặt đến tiếp tục duy trì cái vũ trụ này vận chuyển?" Ban cổ trụ chủ nói rằng: "Có ngươi cổ thân thể này, có ngươi trưởng không lực lượng, ta có lòng tin làm được điểm này." Trần Huyền nói rằng: "Ngươi không phải mới vừa nói vũ trụ vạn vật đều là tương sinh tương khắc, Huyền Hoàng Nhị Khí nếu là khắc chế vận mệnh lực lượng, như vậy trong vũ trụ hẳn là cũng có khắc chế Huyền Hoàng Nhị Khí lực lượng tồn tại a?" Ban cổ trụ chủ sững sờ, hắn chậm rãi gật đầu nói: "Ngươi nói không sai, đây quả thật là hẳn là có, nhưng là ta không biết rõ loại lực lượng này là cái gì, bất quá ta cũng không cần đi biết, bởi vì Huyền Hoàng Nhị Khí đầy đủ ngăn chặn vận mệnh." Nói, ban cổ trụ chủ nhìn xem Trần Huyền tiếp tục nói: "Hiện trong lòng của ngươi hẳn không có cái khác nghi ngờ a?" "Không có." Âm thanh của Trần Huyền nghe vào không có tình cảm chút nào. Ban cổ trụ chủ nói rằng: "Như vậy ta hiện tại thành tâm hỏi ngươi một câu, vì toàn vũ trụ, ngươi có thể cam tâm tình nguyện đem cỗ thân thể này giao cho ta?" Trần Huyền nội tâm có chút dây rủa, cam tâm tình nguyện sao? Nội tâm của hắn quả thật có chút không cam tâm, nhưng là dựa theo bản cổ lời nói mà nói hắn là vì toàn vũ trụ, mặc dù thủ đoạn của hắn theo Trần Huyền không tốt đẹp lắm, từ đầu tới đuôi đều tại hố chính mình, nhưng nói cho cùng hắn cũng đúng là muốn cứu vãn chúng sinh, cải biến cái vũ trụ này. "Ngươi mong muốn liền cầm đi đi, chỉ hy vọng ngươi thật sự có thể làm được." Trần Huyền từ bỏ dãy rủa, nếu như mệnh của hắn có thể đổi chúng sinh mệnh, có thể đổi chính mình quan tâm người mệnh, như vậy hắn còn so đo nhiều như vậy làm gì? Xả thân xả thân, hắn không phải là không có loại này dứt khoát. Nghe thấy Trần Huyền lời này, bàn cổ trụ chủ trầm mặc hạ, nói rằng: "Yên tâm, ngươi quan tâm người ta sẽ không để cho bọn hắn có bất cứ chuyện gì." Nói, tựa như gánh vác lấy vô tận quang mang, bàn cổ trụ chủ chậm rãi tới gần Trần Huyền, kia một đoàn quang mang phảng phất là muốn đem Trần Huyền còn sót lại tàn thức toàn bộ nuốt hết. Nhưng mà, ngay tại lòng như cho nguội, chuẩn bị thành toàn bàn cổ trụ chủ lúc, một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên nổ vang tại cái này hắc ám bên trong cấm khu. "Hừ, ngu xuẩn, chính ngươi có thể làm chuyện, vì sao muốn nhường hắn thay ngươi đi làm? Hơn nữa một cái giá lớn vẫn là sinh mệnh của ngươi, thật quá ngu xuẩn." Chương 3596, thời gian thánh chủ bố cục. Chương 3596, thời gian thánh chủ bố cục. Đạo này băng lãnh đến cực điểm thanh âm bỗng nhiên tại cái này hắc ám trong cấm khu băng lên, không chỉ có là Trần Huyền ngây ngẩn cả người, bản cổ trụ chủ đồng dạng là có chút kinh dị, bởi vì nơi này thật là thánh hiển chi cục nội bộ thế giới, nhưng là bây giờ vậy mà có người đi vào rồi. Một cái mắt, ban cổ trụ chủ kia bình tĩnh lập tức trên mặt hiện lên một vẻ sắc bén chi sắc. Nguyên vốn đã hoàn toàn tiếp nhận loại này vận mệnh, dự định thành toàn bản cổ trụ chủ Trần Huyền cũng vào lúc này một lần nữa dấy lên hy vọng sống sót, nơi này vậy mà xuất hiện người thứ ba, hơn nữa nghe lời nói bên trong ý tứ, dường như vẫn là đứng tại phía bên mình người. "Khoa phụ." Ban cổ trụ chủ thanh âm có chút lạnh. "Không tệ, là ta." Vừa dứt tiếng, một đạo giống nhau đầu đội lên quang mang bóng người liền là xuất hiện ở bản cổ trụ chủ cách đó không xa, mặc dù người này không có thực thể, nhìn qua cũng là một đạo linh hồn thể, bất quá bộ dáng của hắn chính là khoa phụ trụ chủ. Nhìn thấy hắn, Trần Huyền có chút chấn kinh, khoa phụ trụ chủ thế nào cũng xuất hiện ở nơi này. Chỉ thấy khoa phụ trụ chủ nhìn về phía Trần Huyền kia còn sót lại tàn thức, mà không thay đổi nói rằng: "Ngươi cả đời này đều dưới khống chế của hắn còn sống, bây giờ lại sẽ còn bị hắn mê hoặc, nói thật, ngươi để cho ta rất thất vọng." Nghe vậy, Trần Huyền có chút khiếp sợ nhìn xem khoa phụ trụ chủ, hỏi: "Ta cùng vận mệnh trận chiến kia, cuối cùng xuất thủ cứu ta người là ngươi?" Hắn mơ hồ nhớ được bản thân sắp gặp tử vong một phút này, có một cường giả bí ẩn xuất hiện, ôm chính mình thoát đi kia phiến kinh khủng chiến trường. Nguyên bản Trần Huyền coi là người này hẳn là bản cổ trụ chủ, mặc dù hắn xác thực vẫn lạc, nhưng là đã tại Thánh Hiển Chi cục nội bộ thế giới sớm lưu lại linh hồn lực lượng, đem hết thảy tất cả đều tính toán tới, muốn vòng mệnh vận trong tay cứu đi chính mình không khó lắm. Nhưng là bây giờ khoa phụ trụ chủ xuất hiện làm cho Trần Huyền biết, tại chính mình sắp gặp tử vong lúc cứu đi chính mình cũng không phải là bản cổ trụ chủ. Khoa phụ trụ chủ không có trả lời Trần Huyền vấn đề này, hắn nhìn về phía bản cổ trụ chủ nói rằng: "Không thể không nói ngươi mê hoặc nhân tâm thủ đoạn xác thực rất lợi hại, tiểu tử này biết tất cả về sau lại còn cam tâm tình nguyện thành vào ngươi, xem ra năm đó lựa chọn của ta là đúng, cùng ngươi làm bạn, không khác bảo hộ lộ ra." Ban cổ trụ chủ dần dần bình tĩnh trở lại, nói rằng: "Nếu như năm đó ngươi ta liên thủ, khả năng lại sẽ là một phương khác của diện, nhưng là ngươi quá ích kỷ. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao?" Khoa phụ trụ chủ lạnh lùng nói ra. Ban cổ trụ chủ cũng không có đi so đo vấn đề này, mà là hỏi: "Ta rất hiếu kỳ, không có lệnh của ta, ngươi lại như thế nào tiến đến?" Khoa phụ trụ chủ cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Chẳng lẽ cũng chỉ có thể cho phép ngươi tại nhân sinh của hắn quý tích bên trong thận trọng từng bước, chẳng lẽ không được ta ở trên người hắn làm tay chân sao?" Nghe vậy, ban cổ trụ chủ trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang. "Thì ra là thế, cũng là đem ngươi cho tính sai, xem ra ngươi đã sớm biết tất cả, thật là ngươi không làm theo cũng ngấp nghé hắn cỗ thân thể này sao? Phải biết, hắn tất cả thật là so năm đó Thánh Cửu Âm còn cường đại hơn, chẳng lẽ hiện tại ngươi muốn cùng ta tranh?" Khoa phụ trụ chủ thản nhiên nói: "Ta không phủ nhận ngươi nói đúng, ta xác thực cũng rất thích hắn cỗ thân thể này." Nghe thấy hai người lời này, Trần Huyền giấy lên hy vọng giống như bị tạt một chậu nước lạnh như thế, chẳng lẽ khoa phụ trụ chủ hiện tại xuất hiện, chỉ là vì cùng bản cổ trụ chủ tranh đoạt chính mình cỗ thân thể này trưởng không quyền mà đến? "Như vậy ở chỗ này ngươi cảm thấy mình tranh đến qua ta sao?" Ban cổ trụ chủ ánh mắt lạnh lùng. "Ta đã tiến đến, ngươi cảm thấy ta sẽ không có nắm chắc sao?" Khoa phụ trụ chủ hỏi ngược lại. Ban cổ trụ chủ trầm mặc hạ, nói rằng: "Ngươi là làm thế nào biết đây hết thảy? Không phải là hắn nói cho ngươi?" "Dường như rất không có khả năng, dù sao ngươi cũng không phải một kẻ lương thiện, hắn nói cho ngươi cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngoại trừ hắn, ngươi cảm thấy còn có những người khác có thể xem thấu ngươi lòng lang dạ thú sao? Khoa phụ trụ chủ mặt không thay đổi nói rằng, mặc dù ta cũng không biết hắn nói cho ta đây hết thảy mục đích là cái gì, bất quá ngươi nghìn tính vạn tính cũng không nên đem nàng tính ở trong đó, một bước này là ngươi lớn nhất nét bút hỏng. Bởi vì ngươi đã tính kế nàng, nhường nàng trở thành tiểu tử này nữ nhân, như vậy ngươi cảm thấy ta sẽ trơ mắt nhìn xem ngươi chiếm lấy hắn tất cả, nhường hắn hoàn toàn biến mất tại trong vũ trụ này sao? Dù sao hắn hiện tại thật là con rể của ta. Nàng, ban cổ trụ chủ nhướng mày, nói rằng, ngươi nói nàng hẳn là thạch nữ a? Chỉ sợ ngươi nghĩ sai, ta cũng không có tính toán nàng, mà là Thánh Cửu Âm chủ động nói ra nhường nàng trở thành lô đỉnh. Nếu như nói thật muốn tính kế, đó cũng là Thánh Cửu Âm đang tính kế nàng. Tính kế nói đến đây, bản cổ trụ chủ không biết do nghĩ tới điều gì, trong mắt của hắn đột nhiên hiện lên một vệ tinh quang. Khoa phụ trụ chủ cũng có chút ngoài ý muốn. Không phải ngươi tính kế nàng, là Thánh Cửu Âm. Nói, khoa phụ trụ chủ tựa như giống nhau nghĩ tới điều gì, trong con ngươi của hắn cũng hiện lên một vệ tinh quang. Thì ra là thế, khó trách hắn sẽ đem thạch nữ tính đi vào. Ta nguyên lai tưởng rằng hắn chỉ là muốn là người thương dành một con đường sống. Hiện tại xem ra hắn mục đích chủ yếu là đem ngươi kéo vào cái này bản trong cục, bởi vì thời khắc mấu chốt chỉ có ngươi có năng lực trở thành ta thành công trên đường chướng ngại vật. Bản cổ trụ chủ phảng phất là suy nghĩ minh bạch cái gì, sắc mặt của hắn có chút biến ảo chợt trợn. Lập tức hắn lại tiếp tục nói, xem ra tại bày ra cái này bản lớn cờ phía trên, hắn cũng bày ra một ván, lưu lại một tay, không hổ là người mang thời gian cùng không gian hai đại lực lượng kỳ tài, chỉ dựa vào cái này yếu ớt cải biến, liền để cho ta gặp trở ngại to lớn, xem ra hai người chúng ta đều bị hắn bày một đạo. Nghe thấy bản cổ trụ chủ lời này, khoa phụ trụ chủ trong mắt tinh quang lấp lóe. Nghe ngươi nói như vậy, hiện tại ta dường như minh bạch cái gì, dùng nàng đem ta kéo vào trong cục, để cho ta không có lựa chọn, chỉ có thể ra tay ngăn được ngươi. Chiêu này hoàn toàn chính xác cao minh, không hổ là ta đệ tử ưu tú nhất, cái nào sợ sớm đã vỡ lạc, cũng đủ làm cho ngươi tất cả mưu đồ hoàn toàn thất bại. Nghe thấy bản cổ trụ chủ hòa khoa phụ trụ chủ ở giữa đối thoại, Trần Huyền có chút kinh hãi, bởi vì hắn đã nghe rõ, đây hết thảy tựa hồ cũng là thời gian thánh chủ thánh tay của Cửu Âm Út. Hắn năm đó chủ động nhường thạch nữ trở thành 10 cựu chuyển lô đỉnh, nó mục đích lại là muốn đem khoa phụ trụ chủ kéo vào trong cục. Dù sao mình cùng thạch nữ đã xảy ra quan hệ, mặc dù thạch nữ tạm thời còn không có tán thành chính mình, nhưng là từ quan hệ bên trên mà nói chính mình là thạch nữ nam nhân, là khoa phụ trụ chủ con rể. Có loại quan hệ này tại, khoa phụ trụ chủ sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Hắn sẽ trơ mắt nhìn con rể của mình bị người khác đoạt xá. Là ta coi thường hắn, chỉ sợ hắn cũng đã sớm ngờ tới chuyển thế về sau sẽ xuất hiện nguy hiểm, thật là hắn vẫn như cũ nghĩa vô phản cố, xả thân, khó trách hắn sẽ ở chuyển thế quá trình bên trong lấy tự thân làm dẫn sáng lập ra cái kia thế giới thần kỳ. Bởi vì hắn biết mình sớm muộn sẽ chết, đã như vậy, chẳng bằng dùng năng lực của mình làm chút gì. Nói, bàn cổ trụ chủ thở dài, tiến lặng nói. Vì một ngoại nhân cam nguyện làm to lớn như vậy hy sinh, ta không bằng hắn. Chương 3597, ngủ say 3 năm. Chương 3597, ngủ say 3 năm. Người xác thực không bằng hắn, bởi vì hắn đã lưu lại một tay, điều này nói rõ cứu vớt cái vũ trụ này trách nhiệm cũng không phải là ở trên thân thể ngươi, ngươi không có tư cách, hắn đem ta kéo vào trong cục đến ngăn cả ngươi, cũng nói tiểu tử này rất trọng yếu, hắn không thể chết. Khoa phụ trụ chủ lúc này đã hiểu rất nhiều, nhìn xem bản cổ trụ chủ vẻ mặt bình tĩnh nói. Ngươi nói đúng, có lẽ tại năm đó hắn đã thôi diễn tới cái gì, cái kia hẳn là ngay cả ta đều không có thôi diễn đến hình tượng, mà hết thể này đều cùng hắn có quan hệ. Nói, bản cổ trụ chủ nhìn về phía Trần Huyền, cuối cùng thật sâu thở dài, đôi mắt bên trong cũng nổi lên một bệnh cảm giác bị thất bại. Như vậy ngươi bây giờ còn muốn tiếp tục không? Khoa phụ trụ chủ đối với bản cổ trụ chủ nói rằng. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi được như ý như vậy ta như từ bỏ, ngươi sẽ đoạt xá thân thể của hắn sao? Dù sao đây chính là hấp dẫn rất lớn, ta muốn biết ngươi là có hay không thật có thể khắc chế. Bàn cổ trụ chủ hỏi ngược lại. Nghe vậy, Trần Huyền cũng nhìn chòng chọc vào khoa phụ trụ chủ, mặc dù mình hiện tại bàn luận thân phận là con rể của hắn, nhưng là đối phương đến cùng là nghĩ như thế nào ai cũng không rõ ràng. Khoa phụ trụ chủ trầm mặc hạ, nói rằng. Năm đó mặc dù ta xác thực ngấp nghé thời gian của hắn cùng không gian hai đại lực lượng, thật là ta cũng không nghĩ tới muốn ra hại hắn, có thể cuối cùng hắn vẫn là chết, bởi vì chuyện này, hiện tại nàng đã hận thấu ta, thậm chí đã coi như là cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, về sau ta không nghĩ nàng lại hận ta lần thứ hai. Cho nên tiểu tử này ta nhất định phải bảo vệ đến. Về phần ngươi lo lắng vấn đề ta muốn hẳn là không tất yếu, dù sao hắn không tiếc xả thân tại ngươi bày ra đại cục bên trong lưu lại một tay, điều này nói rõ tiểu tử này đối toàn vũ trụ thật rất trọng yếu, nếu ta cải biến đây hết thảy, toàn vũ trụ đem lại biến thành bộ dạng gì? Chỉ sợ loại kia kết quả chính là long trời lở đất, toàn bộ vũ trụ sẽ không còn được gặp lại một tia ánh sáng. Nghe thấy khoa phụ trụ chủ lời này, bàn cổ trụ chủ tán đồng gật đầu, nói rằng: "Xem bộ dạng là ta sai rồi, cũng có lẽ ta bày ra cái này bản lớn cờ cũng trong cõi u minh đã sớm là đã định trước." Trong mắt của ta cái này bản lớn cờ là vì chính ta, kỳ thực vẫn như cũng là vì hắn, hắn có lẽ còn là trong vũ trụ này hy vọng duy nhất ta. Nói xong lời này, bàn cổ trụ chủ nhìn về phía Trần Huyền, tiếp tục nói. So sánh với đến, kỳ thật ngươi so ta vĩ đại, ít nhất là toàn vũ trụ, ngươi vừa rồi xác thực cam tâm tình nguyện muốn phải bỏ ra sinh mệnh của mình, cũng là ta lấy cùng nhau, quá mức ích kỷ. Cũng được, hiện tại ta liền đem sau cùng bí mật nói với ngươi nghe, ngươi nhớ kỹ, Huyền Hoàng Nhị Khí là ngăn chặn vận mệnh trung cực lực lượng, nhưng là muốn như thế nào sử dụng loại lực lượng này. Đây hết thể ngươi đều phải tiến vào trong cơ thể ngươi thế giới kia khả năng cảm ngộ đi ra, bởi vì chỉ có ở nơi đó ngươi khả năng lĩnh ngộ bản nguyên vũ trụ chân chính huyền bí. Về phần muốn thế nào áp chế vận mệnh mặt tối, đưa nó quang minh một mặt một lần nữa phóng xuất ra, đáp án này giống nhau trong thế giới kia, nói cách khác trong cơ thể ngươi thế giới kia mới là ngươi lật bản căn bản. Vừa rồi trên người của ngươi sở dĩ sẽ xuất hiện kỳ tích, ngươi sở dĩ không có vấn lạc, ngoại trừ bởi vì quang minh nữ nhân của thần tộc vì ngươi cản một kiếp sau cải biến mệnh số của ngươi bên ngoài, còn có liền là bởi vì trong cơ thể ngươi thế giới kia, kia cố khổng lồ sinh mệnh chi lực ta muốn liền hẳn là đến từ bên trong thế giới kia. Mặt khác, mệnh số của ngươi đều đã bị vận mệnh hấp thu, cái này cũng liền nói là tương lai ngươi tất cả vận mệnh đều thăm dò không tới, nó đã không cách nào lại tả hữu vận mệnh của ngươi, cũng không cách nào truy tìm tới tung tích của ngươi, mà ngươi cũng nhất định phải tại thời gian này bên trong hoàn thành cuối cùng thuế biến. Nghe thấy bàn cổ trụ chủ nói những lời này, Trần Huyền Yên lặng nhẹ gật đầu. Thế này, bàn cổ trụ chủ mỉm cười, nói lần nữa. Bây giờ ngươi hết thảy đều đã bị vận mệnh trọng thương, trong thời gian ngắn mong muốn toàn diện khôi phục lại có chút khó khăn, cũng được, như vậy ta cũng lại cuối cùng giúp ngươi một lần, chí ít có thể để ngươi thiếu đi một chút đường quanh co, thiếu lãng phí một chút thời gian. Vừa dứt tiếng, bàn cổ trụ chủ linh hồn lực lượng đột nhiên đem Trần Huyền tán thức bao phủ. Ngay sau đó, Trần Huyền chính là cảm giác được chính mình tán thức tựa như hấp thu vô cùng vô tận năng lượng đồng dạng, đang không ngừng lớn mạnh, nhất loại sau to lớn mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Trần Huyền cảm giác được cái kia lớn mạnh ý thức tựa như đang tại thoát ly cái này mảnh hắc ám cấm khu. Hơn nữa hắn cũng cảm thấy thân thể của mình, ý thức của hắn ngay tại từ từ trở về tới trong thân thể. Cùng lúc đó, bàn cổ trụ chủ thanh âm vang lên lần nữa, nghe vào vô cùng suy yếu, tựa như chỉ còn lại một ngụm cuối cùng khí bệnh nan y bệnh nhân như thế. Mặc dù ta tả hữu nhân sinh của ngươi, mong muốn tu hú chiếm tổ chim khách chiếm lấy thành quả của ngươi, nhưng là ta thật không xấu, ta thật mong muốn cứu vớt cái vũ trụ này, chỉ tiếc ta dùng sai phương pháp. Ta hy vọng cái này cuối cùng lạc đường biết quay lại, có thể trong lòng của ngươi giữ lại hạ tối hậu một tia sáng huy, không có phá hư ngươi trong suy nghĩ cái kia là thường sinh lập mệnh, bố cục cổ kim bản cổ trụ chủ hình tượng cái này cuối cùng thanh âm càng ngày càng yếu, mà Trần Huyền cũng dần dần xa vào đến một chủng loại giống như hôn mê trạng thái bên trong, ý thức của hắn hoàn toàn xa vào đến một vùng tăm tối bên trong. Cũng không biết trôi qua bao lâu, có thể là một ngày, cũng có thể là một năm, thậm chí có khả năng càng lâu. Làm Trần Huyền dần dần khôi phục ý thức, có thể hoàn toàn cảm nhận được thân thể của mình một phút này, hắn chậm rãi mở mắt. Hồi tưởng đến trong đầu một chút ký ức hình tượng, hắn cảm giác đây hết thể dường như tựa như là một giấc mộng như thế. Có chút không chân thực, nhưng lại thật sự khắc ấn tại trong đầu của hắn. Nghĩ đến tại bên trong thánh hiền chi cục thế giới kinh nghiệm tất cả, ánh mắt của Trần Huyền có chút phức tạp, kỳ thật hắn tình nguyện kia là một giấc mộng, một trận không chân thực, hoàn toàn là hắn ước muốn đi ra một cảnh, có thể nó lại là thật. Hận sao? Trong lòng Trần Huyền hoàn toàn không hận nổi, mặc dù bản cổ trụ chủ làm tất cả hắn xác thực nên hận. Nhưng nói cho cùng hắn cũng đúng là vì toàn vũ trụ, cho dù hắn có một bộ phận tư tâm, nhưng hắn chủ yếu mục đích vẫn là vì vũ trụ chúng sinh, là vì đối kháng vận mệnh mới làm đây hết thảy. Hắn là phạm sai lầm, nhưng là từ điểm xuất phát mà nói, công tội bù nhau. Hơn nữa hắn cũng xác thực thành tựu Trần Huyền, nhưng Trần Huyền trong khoảng thời gian ngắn phát triển đến độ cao như thế, là toàn vũ trụ nuôi dưỡng một cái chúa cứu thế. Nghĩ tới đây, Trần Huyền cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, chợt hắn đánh ra bốn phía. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, đây là một cái nhìn qua có chút gian phòng đơn sơ, hơn nữa tầng cao rất thấp. Trần Huyền xuống giường đứng dậy, đưa tay đều có thể đụng chạm đến nóc nhà. Đây là nơi nào? Trần Huyền nhìn chung quanh cuối tuần đây, gian phòng này so bình thường gian phòng muốn nhỏ rất nhiều. Hơn nữa Trần Huyền còn trong không khí cảm nhận được một cỗ kinh người sát khí. Loại sát khí này hắn rất quen thuộc. U Minh chi lực. Trần Huyền nhướng mày, khủng bố như thế U Minh chi lực chỉ có U Minh tinh hải mới tồn tại, mặc dù loại này U Minh chi lực không tổn thương được hắn, nhưng là hắn như thế nào đi vào loại địa phương này? Chợt Trần Huyền đi ra ngoài, ánh mắt cũng dần dần rộng lớn, đập vào mắt thấy, đây là một mảnh mênh mông vô bờ U Minh tinh hải. Mà hắn hiện tại vị trí lại là trên một con thuyền. Chiếc thuyền này cũng không biết dùng tài liệu gì chế tác mà thành, U Minh bên trong tinh hải tồn tại U Minh chi lực vậy mà hoàn toàn ăn mòn không được nó. Sau đó Trần Huyền cũng nhìn thấy chiếc thuyền này bong tàu bên trên ngồi xếp bằng một cái lão nhân, hắn đưa lưng về phía Trần Huyền, mặt hướng U Minh tinh hải, tựa như tiến vào một loại nào đó trong tu luyện. Trần Huyền đã nhận ra, hắn chính là khoa phụ trụ chủ. Tỉnh. Khoa phụ trụ chủ cũng vào lúc này mở mắt. Trần Huyền nhẹ gật đầu, lập tức xoay người chắp tay, nói rằng: "Lần này đại nạn không chết, toàn bởi vì tiền bối tham gia." Trần Huyền khắc trong tấm hàm. Khoa phụ trụ chủ đưa lưng về phía Trần Huyền phất phất tay, nói rằng: "Chớ cùng ta chơi một bộ này, mặc dù hắn kéo ta vào cuộc, sớm có mưu đồ, nhưng ta là xem ở nha đầu kia phân thượng mới cam tâm tình nguyện làm một quân cờ, hiện tại ngươi nên suy nghĩ một chút như thế nào cứu vớt cái vũ trụ này, bởi vì ngươi đã ngủ say 3 năm." Chương 3598, vũ trụ cách cục đại biến. Chương 3598, vũ trụ cách cục đại biến. Mình đã ngủ say 3 năm. Nghe được khoa phụ trụ chủ lời này, trong lòng Trần Huyền đột nhiên rung động, tại ý thức trở về tới thân thể về sau, mặc dù hắn xác thực cảm giác có chút dài dằng dặc, nhưng hắn cũng cảm giác giống như không có quá khứ bao lâu, thế nào vừa mở mắt chính là 3 năm sau. Như vậy tại chính mình ngủ say cái này thời gian 3 năm bên trong, bây giờ vũ trụ thế giới biến thành hình dáng ra sao? 3 năm trước đây cùng vận mệnh trận chiến kia kết thúc về sau, tại vận mệnh thống trị phía dưới, trong vũ trụ phải chăng lần nữa bạo phát nhóm hệ chi chiến? Có lẽ là biết trong lòng Trần Huyền nghĩ hoặc, khoa phụ trụ chủ chậm rãi đứng dậy, hắn xoay người lại nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "3 năm trước đây trận chiến kia ngươi thương tích quá nặng, linh hồn, thức hải, thần niệm hết thảy tất cả cơ hồ đều bị tử vong tính trọng thương. Cũng may tối hậu quan đầu hắn lạc đường biết quay lại, lấy cường đại linh hồn lực lượng giúp ngươi một tay, nếu không, khủng bố như thế thương thế đừng nói 3 năm, 300 năm sợ là cũng khó khôi phục tới. Tại ngươi ngủ say cái này thời gian 3 năm bên trong, toàn vũ trụ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tại ngươi cùng vận mệnh trận chiến kia kết thúc về sau nó tìm ngươi thời gian một năm, bất quá vận mệnh của ngươi đã sớm bị nó tước đoạt, nó muốn đem ngươi tìm ra đây không phải một chuyện dễ dàng, cho dù cùng cấp 10 người đem vũ trụ lật qua cũng khó có thể tìm tới, bởi vì nơi này là U Minh tinh hải đầu mượn, tứ đại nhóm hệ giáp giới chi địa, ở chỗ này có thể che đậy thiên cơ, ngăn cách tất cả lực lượng dò xét. Cho nên tại thời gian một năm bên trong khổ tìm không có kết quả dưới tình huống, vận mệnh đã bạo phát nhóm hệ chi chiến, trước mắt thời gian nhóm hệ đã hoàn toàn bị hắc ám chiếm cứ, mà mặt trời nhóm hệ đã trở thành toàn vũ trụ duy nhất tịnh thổ. Bất quá mảnh này tịnh thổ tình huống trước mắt cũng không thể lạc quan, thương vong cường giả nhiều lắm, hơn nữa mặt trời nhóm hệ 1/3 vũ trụ cũng giống nhau bị hắc ám bao trùm, hiện tại trong vũ trụ cường giả đều lùi bước tới kia còn sót lại 2/3 địa bàn bên trên đau khổ tử thủ. Hiện tại nhất định phải có một cái lãnh đạo tính nhân vật ra mặt trưởng không toàn cục, đem trận này diệt tuyệt tính chiến tranh ngăn cản lại đến. Nghe thấy khoa phụ trụ chủ lời này, Trần Huyền bên trong bắt đầu lo lắng, tại cái này thời gian 3 năm bên trong toàn vũ trụ vậy mà đã xảy ra biến hóa lớn như vậy, hiện tại nhân hoàng phục thiên bọn người thế nào? Tiểu thần long các nàng thì thế nào? Có hay không gặp phải nguy hiểm? Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền lập tức hỏi: "Tiền bối, bọn hắn thế nào? Lấy tình huống trước mắt bọn hắn còn có thể ngăn cản được bao lâu?" Khoa phụ trụ chủ nói rằng: "Yên tâm, ngươi suy nghĩ những người kia tạm thời không có chuyện gì, trước mắt đúng là bọn họ tại lãnh đạo trong vũ trụ còn sót lại cường giả đối kháng vận mệnh, về phần bọn hắn còn có thể kiên trì bao lâu điểm này, ngươi cũng là không cần quá lo lắng, bởi vì trận chiến tranh này từ đầu đến giờ, vận mệnh từ đầu đến cuối không có nhúng tay, chỉ cần nó không nhúng tay vào, ta nghĩ bọn hắn hẳn là còn có thể ngăn cản một chút thời gian." Vận mệnh không có ra tay. Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái, nó nếu là thân tự ra tay, chỉ sợ toàn vũ trụ đã sớm luân hãm. Khoa phụ trụ chủ nói rằng, nó hẳn là bị sự tình gì cho chậm trễ, hoặc là khinh thường tại ra tay, càng có thể là đang chờ ngươi xuất hiện. Tóm lại cho tới bây giờ nó xác thực không có ra tay, bất quá dù vậy, nó dưới trướng lực lượng cũng không thể khinh thường. Bây giờ cùng thập sớm đã trở thành vận mệnh tại toàn vũ trụ người phát ngôn, nắm trong tay hắc ám, hơn nữa tại vận mệnh trợ giúp phía dưới, cùng thập lực lượng đã sớm xưa đâu bằng nay, mạnh lớn đến đáng sợ. Cho dù ta tự mình ra tay mong muốn ngăn chặn hắn chỉ sợ đều có chút khó khăn. Nghe vậy, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ hàn quang. Xem ra tại cái này thời gian 3 năm bên trong, vận mệnh đã đem cùng thập đánh tạo thành một cái giống khoa phụ trụ chủ bọn người đáng sợ như vậy tồn tại. Trần Huyền rất rõ ràng, đối mặt khủng bố như vậy tồn tại, nhân hoàng phục thiên bọn người tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, liền xem như liên thủ lại chỉ sợ cũng chỉ có thể kéo dài đối phương một chút thời gian, mong muốn đem đối phương tạo thành tổn thương, cái này hoàn toàn là si tâm vọng tưởng chuyện. Yên tâm đi, ngươi như là đã thức tỉnh, như vậy kế tiếp ta tự nhiên sẽ ra mặt đi gặp một lần hắn, có ta ở đây chỉ cần không phải vận mệnh thân tự ra tay, ta muốn cục diện còn có thể khống chế lại. Ngươi bây giờ muốn làm chính là hoàn toàn trưởng khống huyền hoàng nhị khí, từ đó tìm hiểu ra như thế nào mới có thể áp chế vận mệnh phương pháp xử lý. Khoa phụ trụ chủ nhìn xem Trần Huyền nói rằng. Trần Huyền nhẹ gật đầu, lập tức hỏi: "Tiền bối, thời gian nhóm hệ hoàn toàn luân hãm, như vậy thời gian nhóm hệ đám kia cường giả đỉnh cao, chẳng lẽ bọn hắn đều chết tại cuồng thập trong tay?" "Kia thật không có." Khoa phụ trụ chủ lắc đầu, nói rằng: "3 năm trước đây ta cứu ngươi về sau đã sớm sắp xếp xong xuôi tất cả, thời gian nhóm hệ chúng sinh đã lớn diện tích di chuyển tới mặt trời nhóm hệ, bởi vì chỉ có hai cái nhóm hệ lực lượng liên hợp lại cùng nhau mới có nhất định phần thắng, năm bẻ bảy mảng, chỉ làm cho bọn hắn từng cái đánh tan cơ hội." Trần Huyền chậm rãi gật đầu, hắn có thể nghĩ đến khoa phụ trụ chủ mục đích làm như vậy, chính mình ngủ say cái này thời gian 3 năm hắn khẳng định một mực tại bảo hộ lấy chính mình, hắn đã không dành phân thân, tự nhiên là chỉ có thể nhường thời gian nhóm hệ các cường giả tránh né mũi nhọn. "Tốt, nên nói ta đã nói, kế tiếp liền nhìn vận số của chính ngươi." Bất quá hắn đã tại bản cổ bày ra đại cục phía trên vượt thò một chân vào, cưỡng ép cải biến vận mệnh của ngươi, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không để cho hắn thất vọng. Bây giờ ngươi đã nhảy thoát bản cổ vì ngươi bố trí tốt vận mệnh, kế tiếp ngươi chỗ đi mỗi một bước mới là ngươi chân chính đời người, ta chờ mong ngươi thành công ngày đó, nhớ kỹ, toàn vũ trụ hy vọng hiện nay đều hệ với ngươi một trên thân thể người, thật tốt cố gắng. Trần Huyền trùng điệp gật đầu, nói rằng: "Tạm thời trước hết phiền toái tiền bối ra mặt chủ trì đại cục, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi thất vọng. Bất quá ta trong lòng còn có một số nghi hoặc, không biết rõ tiền bối có thể hay không nói ra." Trần Huyền nhìn xem khoa phụ trụ chủ nói lần nữa: "Ngươi nói, chỉ cần ta biết đương nhiên sẽ không giấu giếm ngươi. Thời gian hạt giống, còn có không gian hạt giống." Trần Huyền hít sâu một hơi, nhìn xem khoa phụ trụ chủ nói rằng: "Tiến vào 18 chuyển thời điểm ta thu được một hạng đặc thù kỹ năng, thời không chi nhận, cái này kỹ năng uy lực kinh người, bất quá nếu là phối hợp thêm thời gian hạt giống cùng không gian hạt giống, có thể trở lại quá khứ, đi hướng tương lai, ta muốn biết lúc trước ngươi đặt ở trong thức hải của ta đồ vật có phải hay không thời gian hạt giống cùng không gian hạt giống." Khoa phụ trụ chủ lắc đầu, nói rằng: "Kia cũng không phải là như lời ngươi nói thời gian hạt giống cùng không gian hạt giống, mà là ta ở trên thân thể ngươi ra tay, nếu không phải như thế, lần này ta cũng không cách nào tại ngươi sắp vẫn lạc thời điểm đống nhiên hiện thân ngăn cản bản cổ." Nghe thấy lời này, Trần Huyền lập tức có chút thất vọng. Bất quá khoa phụ trụ chủ nghĩ nói rằng: "Ngươi lời nói đồ vật cùng thời gian không gian có quan hệ, ta nghĩ hắn năm đó hẳn là đã sớm an bài tốt hết thảy, hai loại đồ vật hẳn là bị hắn đặt ở một chỗ nào đó, ngươi sớm muộn sẽ gặp phải." "Đặt ở một chỗ nào đó? Địa phương nào?" Trần Huyền nhíu lại mày kiếm, bất quá ngay sau đó, trong mắt của hắn bỗng nhiên hiện lên một vệt tinh quang. "Chẳng lẽ là ở nơi đó?" Chương 3599, cảm ngộ thế giới chân lý. Chương 3599, cảm ngộ thế giới chân lý. Trong đầu của Trần Huyền bỗng nhiên bắn ra một cái ý nghĩ, không đúng giờ trồng sen tử cùng không gian hạt giống liền ở chỗ đó. nơi đó khả năng cũng là toàn trong vũ trụ duy nhất cùng thời gian thánh chủ Thánh Cửu Âm có liên hệ địa phương, hơn nữa cũng là Trần Huyền tạm thời còn chưa từng đi địa phương. Thế nào, hẳn là ngươi nghĩ tới điều gì sao? Nhìn thấy Trần Huyền như có điều suy nghĩ, khoa phụ trụ chủ không khỏi hỏi. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Ta xác thực nghĩ đến một chỗ, chẳng qua trước mắt chỉ là phán đoán của ta, thời gian hạt giống cùng không gian hạt giống có phải hay không ở chỗ đó chỉ có đi mới biết được." Khoa phụ trụ chủ nhẹ gật đầu, nói rằng: "Ngoại trừ ngươi trưởng khống Huyền Hoàng nhị khí bên ngoài, thời gian cùng không gian hai loại lực lượng có thể nói là độc bá vũ trụ tồn tại, ngươi nếu có thể hoàn toàn khống chế bọn chúng, tuyệt đối sẽ có vượt qua ngươi không tưởng tượng được diệu dụng." "Nhất định sẽ." Ánh mắt Trần Huyền kiên định, một khi hắn thu được thời gian hạt giống cùng không gian hạt giống về sau, phối hợp thời không chi nhận có thể đi hướng tương lai, trở lại quá khứ. Tương lai đối Trần Huyền cũng không có quá lớn lực hấp dẫn, nhưng là trở lại quá khứ đối Trần Huyền mà nói lực hấp dẫn quá lớn, hắn rất muốn biết trở lại quá khứ có hay không có thể cải biến một ít chuyện. "Tốt, ở chỗ này ta đã chậm trễ 3 năm, con đường sau đó liền nên chính ngươi đi đi, ta cũng nên ra mặt hoạt động một chút, hy vọng có thể trèo chống tới ngươi trở về một phút này a." Khoa phụ trụ chủ nhìn về phía phương xa tinh hải. Nhìn xem sắp rời đi khoa phụ trụ chủ, Trần Huyền nhịn không được nói rằng: "Nhạc phụ đại nhân, tất cả cẩn thận, đợi ta trở về sau, ta sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục nàng." Trần Huyền rất rõ ràng khoa phụ trụ chủ lần này đi gặp phải cái gì. Cùng thập tại cái này ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong vậy mà biến cường đại như thế, có lẽ cũng chỉ có khoa phụ trụ chủ năng đủ cùng hắn phân cao thấp. Bất quá nhường Trần Huyền lo lắng chính là vận mệnh, 3 năm này nó một mực không có ra tay, ai cũng không biết nó đang mưu đồ lấy cái gì. Nếu là khoa phụ trụ chủ ra mặt đưa tới chú ý của nó, như vậy nó rất có thể sẽ thân tự ra tay. Khoa phụ trụ chủ đưa lưng về phía Trần Huyền cười cười, hắn không nói gì thêm, trong nháy mắt biến mất tại trên chiếc thuyền này. Trần Huyền hít sâu một hơi, sau đó hắn cũng không có lãng phí thời gian, lập tức trở về tới trong khoang thuyền bắt đầu tu luyện. Nơi này đã có thể che đậy thiên cơ, như vậy kế tiếp hắn hoàn toàn có thể yên tâm đi lĩnh hội Huyền Hoàng nhị khí, một khi chờ hắn đi đến một bước này về sau liền có thể đi tiếp thu thời gian thánh chủ truyền thừa. Mặc dù từ lần trước sau trận chiến ấy, Nhân Hoàng Phục Thiên bọn người cùng Tiểu Thần Long các nàng không biết tung tích, bất quá Trần Huyền biết liền coi như bọn họ muốn tránh né vận mệnh, khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế mang đi Cửu Trọng Thiên, dù sao nơi đó có chính mình hy vọng cuối cùng, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Một khi chính mình trở về, thời gian thánh chủ lưu lại truyền thừa chính là Trần Huyền nhanh chóng tiến vào cổ trụ chủ tốt nhất đường tắt. Hơn nữa Trần Huyền cũng suy đoán thời gian hạt giống cùng không gian hạt giống rất có thể chính là Cửu Trọng Thiên trong đất, thời gian thánh chủ lưu lại trong truyền thừa tất nhiên có một chút bí ẩn. Ông trên giường gỗ, Trần Huyền ngồi xếp bằng, trong ý thức của hắn nhìn tới hạ, nhìn xem chính mình khí hải núi tuyết cái kia tự chủ hình thành độc lập thế giới. Chợt Trần Huyền không có mơ tưởng, ý thức của hắn trong nháy mắt tiến vào cái kia độc lập thế giới bên trong. Khi tiến vào tới thế giới này một nháy mắt, Trần Huyền cảm giác được thế giới này dường như đã cùng hắn hoàn toàn hòa làm một thể, hắn có thể cảm nhận được thế giới này tất cả biến hóa, tại hắn một ý niệm, hắn cũng có thể trưởng khống trong thế giới này tất cả. Hắn liền như là thế giới này sáng thế thần đồng dạng, có thể tùy tâm sở dụng nắm trong tay thế giới này. Loại cảm giác này liền như là hắn lúc trước lần thứ nhất trưởng khống thiên hoang thế giới như thế, bất quá cũng có nhất định khác nhau. Trưởng khống thiên hoang thế giới lúc, hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái này không phải là của mình bộ bật, chính mình chỉ là nắm giữ mà thôi. Nhưng là dưới mắt thế giới này, nhường hắn cảm giác liền cùng toàn thân mình huyết đục liền cùng một chỗ, không phân khác biệt. Hơn nữa thế giới này cũng càng thêm chân thực, so thiên hoang thế giới cũng càng thêm bao la, nhường Trần Huyền cảm giác cùng phía ngoài vũ trụ giống nhau như lúc. Thế giới này lại nhưng đã ra đời đại đạo cùng thiên đạo. Trần Huyền có chút kinh dị, hắn nhớ kỹ lần trước thu hoạch được bản nguyên vũ trụ, Huyền Hoàng nhị khí thế giới này sinh ra lúc vẫn là mông lung một mảnh, cho người ta một loại thiên địa sơ khai, hồng hoang thời kỳ ảo giác. Nhưng là hiện ở cái thế giới này mọi thứ đều dường như đều hoàn chỉnh, hơn nữa đại địa núi non sông ngòi cái gì cần có đều có, lục sắc thực vật bao trùm lấy toàn bộ thế giới, giống như một cái để cho người ta say mê thế ngoại đảo nguyên như thế. Không chỉ có như thế, Trần Huyền còn trong thế giới này rõ ràng cảm ứng được Huyền Hoàng nhị khí tồn tại. Bất quá nghĩ đến mình đã ngủ say 3 năm lâu, Trần Huyền cũng không có quá nhiều kinh ngạc, thời gian 3 năm đã đầy đủ nhường thế giới này xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dưới mắt nơi này ngoại trừ không thể hoạt động sinh mệnh bên ngoài, cái khác tất cả đã tiếp cận với hoàn mỹ. Chỉ cần thế giới này ra đời nhân loại cùng thú loại, như vậy tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, nơi này chắc chắn phát triển thành tứ đại nhóm hệ đồng dạng, người tu hành tầng tầng lớp lớp, đủ loại cường giả cũng biết còn như măng mọc sau mưa đồng dạng sinh ra. Đến lúc đó, Trần Huyền mới là thế giới này chân chính sáng thế thần. Trần Huyền ý thức trực tiếp xếp bằng ở một mảnh lục sắc trên đồng cỏ. Bàn cổ trụ chủ nói qua, Huyền Hoàng nhị khí là ngăn chặn vận mệnh trung cực lực lượng, nhưng là muốn như thế nào sử dụng loại lực lượng này? Đây hết thảy đều muốn Trần Huyền tiến nhập thể nội thế giới này khả năng cảm ngộ đi ra, bởi vì chỉ có ở chỗ này Trần Huyền khả năng lĩnh ngộ bản nguyên vũ trụ chân chính huyền bí. Hơn nữa muốn thế nào áp chế vận mệnh mặt tối, đưa nó quang minh một mặt một lần nữa phóng xuất ra, đáp án này giống nhau trong thế giới này, nói cách khác trong cơ thể Trần Huyền thế giới này mới là hắn lật bản căn bản. Trong chốc lát, theo Trần Huyền ý thức bắt đầu trong thế giới này tu luyện, Huyền Hoàng nhị khí tựa như nhận lấy triệu hoán đồng dạng, xuất hiện ở Trần Huyền ý thức trung quanh, kia hai cỗ lực lượng dường như có lẽ đã trong thế giới này cắm rễ, cũng chính bởi vì có bọn chúng tồn tại, mới khiến cho đến thế giới này biến như thế hoàn chỉnh. Ngay sau đó, Huyền Hoàng nhị khí ngao du thiên địa, bọn chúng tựa như trong thế giới này ban đầu sinh mệnh, đang không ngừng tư dưỡng thế giới này. Bọn chúng có thể nhường thế giới này sinh ra đại đạo, thiên đạo, thậm chí các loại có sinh mệnh lực thực vật, nhưng dường như còn không cách nào làm cho thế giới này đản sinh ra nhóm đầu tiên chân chính sinh mạng thể. Trong khoảnh khắc, Trần Huyền ý thức cũng đi theo Huyền Hoàng nhị khí ngao du tại cái này thế giới mới tinh bên trong. hắn tại cảm thụ được thế giới này tất cả, nhìn xem có thể hay không từ trong đó phát hiện mánh khóe, cảm ngộ ra áp chế vận mệnh mặt tối phương pháp. Đảo mắt nhoáng một cái, theo Trần Huyền tiến vào trong thế giới này, một tháng thoáng qua liền mất. Ở trong khoảng thời gian một tháng này mặt, Trần Huyền ý thức đã cùng thế giới này hoàn toàn dung hợp, chỉ cần hắn một ý niệm, núi non sông ngòi liền có thể vì hắn thay đổi tuyến đường, thực vật liền có thể trong nháy mắt khô héo. Ở chỗ này hắn có thể tùy tâm sử dụng, muốn làm gì thì làm. Bất quá ở trong khoảng thời gian một tháng này mặt, Trần Huyền cũng từ từ cảm giác được cái mới nhìn qua này đã tiếp cận với hoàn mỹ thế giới dường như còn thiếu chút cái gì. Đến cùng là cái gì? Trần Huyền xa vào đến thật sâu hoang mang bên trong. Thiên đạo sinh ra đại đạo sinh ra pháp tắc sinh ra quy tắc sinh ra vân vân, lòng vòng như vậy. Nhìn qua dường như cũng không có thiếu khuyết cái gì, thế giới này vận chuyển cùng phía ngoài vũ trụ giống nhau như lúc, thật là xem như thế giới này chủ nhân, Trần Huyền luôn cảm giác thiếu chút cái gì. Chờ một chút đột nhiên, trong đầu của Trần Huyền linh quang lóe lên, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Là vận mệnh, thế giới này thiếu khuyết vận mệnh. Chương 3600, vũ trụ sáng thế người. Chương 3600, vũ trụ sáng thế người. Một cái mắt, Trần Huyền có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Tại cái này dài đến một tháng trong thang lộ, hắn rốt cục phát hiện thế giới này thiếu khuyết cái gì. Mặc dù thế giới này nhìn qua rất hoàn mỹ, ngoại trừ nhân loại cùng thú loại bên ngoài, núi non sông ngòi, các loại có sinh mệnh thực vật khắp nơi đều là, hơn nữa giữa thiên địa còn ra đời thiên đạo cùng đại đạo, cùng đủ loại lực lượng. Dù sao đại đạo sinh ra thiên đạo, mà thiên đạo lại ra đời những lực lượng khác, lòng vòng như vậy, làm cho thế giới này nhìn qua rất hoàn mỹ, giống như một cái thế ngoại đào nguyên, không có bất kỳ cái gì thì bết. Thật là xem như thế giới này chủ nhân, Trần Huyền luôn cảm giác thế giới này thiếu chút cái gì, mà bây giờ hắn rốt cuộc tìm được đáp án. Cái này tựa như thế ngoại đào nguyên đồng dạng thế giới cùng phía ngoài vũ trụ thế giới so sánh, liền duy trì có thiếu khuyết vận mệnh. Thiếu đi vận mệnh ở trong đó chủ đạo chúng sinh, thiếu đi vận mệnh ở trong đó dẫn đạo chúng sinh, tự nhiên là không cách nào đản sinh ra vật sống. Một cái mắt, ngay tại Trần Huyền có loại này cảm ngộ về sau, hắn cảm giác thế giới này đều chân thật rất nhiều. Đó là một loại trên tâm cảnh huyền diệu biến hóa, nhường hắn cùng thế giới này độ phù hợp cao hơn. Cũng chính là vào lúc này, Ngao Du Thiên Địa Huyền Hoàng nhị khí lần nữa về tới Trần Huyền ý thức bên cạnh, sau đó đột nhiên chui vào Trần Huyền trong ý thức. Một phút này, Trần Huyền cảm giác một loại huyền diệu cộng minh đột nhiên đánh thẳng vào ý thức của hắn, thế giới này tất cả lực lượng đều cùng ý thức của hắn sinh ra một loại nào đó vi diệu liên hệ. Cái loại cảm giác này liền phản phất Trần Huyền là thế giới này thiên đạo, cũng là thế giới này đại đạo, càng là thế giới này một cái cây, thậm chí một hạt bụi, dường như thế giới này mọi thứ đều là từ thân thể của hắn biến thành, từ thân thể của hắn tại vận dưỡng. Cái loại cảm giác này hải nạp bách xuyên, vô cùng lớn. Giờ phút này, Trần Huyền cảm giác chính mình là thế giới này sáng thế chi thần. Mặc dù trước lúc này hắn cũng có cảm giác như vậy, nhưng là hiện tại cái loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, cũng càng thêm chân thực. Tốt cảm giác tuyệt vời a. Trần Huyền tâm vô bằng ngủ, tại tỉ mỉ cảm thụ được tất cả. Cùng một thời gian, Huyền Hoàng nhị khí đột nhiên tại Trần Huyền trong ý thức hình thành một câu. Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, giới bên trong có giới, vô cùng vô tận. Đọc đến tới trong ý thức bỗng nhiên xuất hiện câu nói này, Trần Huyền đột nhiên sững sờ. Đây là ý gì? Có lẽ là cảm nhận được Trần Huyền ý nghĩ, Huyền Hoàng nhị khí lần nữa tại Trần Huyền trong ý thức tạo thành một câu. Tân giới chi chủ, vạn vật cha, vạn giới chi thần, ngươi chính là tân giới sáng thế người, lấy huyền hoàng lập giới, trưởng tiên nói, ấn sinh tử, giới sinh một, một hóa vạn giới, vạn cổ trường tồn. Đọc đến tới trong ý thức xuất hiện hàng chữ này, trong lòng Trần Huyền lần nữa chấn kinh, bởi vì câu nói này đại khái ý tứ hắn đã hiểu. Quả nhiên cùng hắn suy nghĩ như thế, hắn chính là cái này thế giới chủ nhân, vạn vật người sáng tạo, có thể trưởng không thế giới này tất cả. Hơn nữa thế giới này mặc dù trước mắt là đơn nhất, nhưng là về sau cũng sẽ xuất hiện càng nhiều thế giới, càng nhiều vũ trụ, diễn hóa xuất vạn giới vũ trụ. Trần Huyền hít sâu một hơi, hắn cố gắng khống chế khiếp sợ trong lòng. Chẳng lẽ cái này Huyền Hoàng nhị khí còn có ý thức của mình không thành, vậy mà có thể trả lời vấn đề của hắn? Người rốt cuộc là bậc gì? Trần Huyền ý thức lần nữa hỏi vấn đề này. Huyền Hoàng nhị khí lần nữa hóa thành một câu. Ta chính là ngươi chỗ vũ trụ sáng thế người, vô số tuế nguyệt đến nay, ngươi là ta chỗ sáng tạo vũ trụ vị thứ nhất tân giới chi chủ. Đọc đến tới trong ý thức câu nói này, Trần Huyền ý thức kém chút cưỡng ép thối lui ra khỏi trong thế giới này. Hắn hiện tại chỗ vũ trụ là đối phương sáng tạo, mà mình là hắn sáng tạo vũ trụ vị thứ nhất tân giới chi chủ. Nội tâm Trần Huyền chấn kinh thật lâu đều khó mà bình phục lại, như thế nói đến hắn chỗ trong vũ trụ tất cả, bao quát tứ đại nhóm hệ bên trong tất cả sinh mệnh tinh cầu, hoang vu tinh cầu, thậm chí vạn vật sinh linh, bao quát Trần Huyền đều là hắn sáng tạo ra. Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền lại đột nhiên nghĩ đến chính mình khí hải trong núi tuyết đạn sinh cái này toàn thế giới mới, về sau hắn sáng tạo trong thế giới này nếu như cũng ra đời nhân loại, chỉ sợ khi đó hắn vị trí độ cao hẳn là cũng cùng sở hữu cái này vũ trụ sáng thế người như thế a. Nghĩ tới đây, Trần Huyền dần dần bình phục lại. Là, hắn đều có thể sáng tạo ra cái này toàn thế giới mới. Như vậy hắn chỗ cái này vũ trụ thế giới là thế nào tới? Tự nhiên cũng là như hắn hiện tại như vậy, bị người sáng tạo ra. Chỉ có điều người sáng tạo này đã đứng ở cao hơn chiều không gian phía trên, đang nhìn thế giới này phát triển. Ý nghĩ này trong đầu hiện lên, Trần Huyền lại nghĩ tới bản cổ trụ chủ nói câu nói kia. Vũ trụ vạn vật, tương sinh tương khắc, huyền hoàng nhị khí là vận mệnh khắc tinh, như vậy lại là cái gì lực lượng là huyền hoàng nhị khí khắc tinh? Hiện tại đã có đáp án, cái này vũ trụ thế giới sáng thế người, bởi vì hắn khống chế cái này vũ trụ thế giới tất cả. Ngươi là ai? Ngươi ở chỗ nào? Trần Huyền ý thức hỏi lần nữa. Huyền Hoàng nhị khí lần nữa hóa thành một hàng chữ. Ta lấy vĩnh hằng thời gian góc độ quan sát vũ trụ, đâu đâu cũng có. Nếu có hứng thú, tại thời gian trường hà bên trong ngươi sẽ tìm được ta. Trần Huyền ý thức dần dần run rẩy, lấy vĩnh hằng thời gian, đây chẳng phải là thật đạt đến vĩnh hằng bất diệt trình độ. Mặc dù đối phương cũng không có nói ra hắn là ai, bất quá Trần Huyền rất rõ ràng, nhất định là vị này sáng thế người đang khống chế Huyền Hoàng nhị khí cùng hắn khai thông. Chỉ có cái này sáng thế người vì cái gì không lộ diện, có lẽ mình bây giờ vị trí độ cao hoàn toàn không đáng hắn lộ diện, cũng có lẽ đối phương thật đâu đâu cũng có a. Dù là đối phương liền đứng trước mặt mình, chỉ sợ cũng giống như cách một tầng hư ảo không gian, hoàn toàn nhìn không thấy đối phương. Càng có lẽ đối phương tình huống hiện tại cũng như hắn đồng dạng, tồn tại một cái cao hơn chiều không gian trong vũ trụ, hắn cũng như chính mình như vậy, chỉ là cao hơn chiều không gian trong vũ trụ chúng sinh bên trong một viên. Như vậy ngươi sáng tạo thế giới này xuất hiện không thể khống nhân tố, cơ hồ đã đạt đến diệt thế tình trạng, ta muốn biết như thế nào mới có thể đem loại này không thể khống nhân tố áp chế lại. Trần Huyền ý thức hỏi lại. Lần này Huyền Hoàng nhị khí không có tan làm một hàng chữ đến trả lời Trần Huyền vấn đề này. Ngay sau đó, chỉ thấy Huyền Hoàng nhị khí đột nhiên tại Trần Huyền trong ý thức không ngừng biến hóa, kia hai cỗ lực lượng sáng chói như ngân hà, ngàn vạn tinh mang tại Trần Huyền trong ý thức không ngừng nở rộ. Một cỗ mênh mông vô cùng, so trong vũ trụ bất kỳ lực lượng nào còn muốn khí tức cường đại tại Trần Huyền trong ý thức phóng xuất ra. Một phút này, Trần Huyền ý thức đều tại không ngừng run rẩy, tại cỗ khí tức này hoành xung đánh thẳng phía dưới, Trần Huyền ý thức phảng phất là muốn nổ như thế. Bất quá ngay tại Trần Huyền có chút không kiên trì nổi thời điểm, Huyền Hoàng nhị khí bỗng nhiên hóa thành chói mắt tinh mang đồ án. Tại cái này đồ trên bàn, hàng trăm triệu đường cong tương liên, giống như rắc rối phức tạp mạng nện, từng đạo tinh mang ở trong đó lấp lóe, làm cho Trần Huyền ý thức giống như vô biên bát ngát ngân hà. Lúc này, ngay tại Huyền Hoàng nhị khí hóa thành cái này tinh mang đồ án xuất hiện tại Trần Huyền trong ý thức sau, một vô tin tức cũng chuyển tới Trần Huyền trong ý thức. Mà Trần Huyền cũng vào lúc này hiểu rõ nên như thế nào đối kháng vận mệnh. Chương 3601, hy vọng trở về. Chương 3601, hy vọng trở về. Huyền Hoàng rời ấn. Trên thuyền gỗ, đang tu luyện bên trong Trần Huyền chậm rãi mở mắt, cảm thụ được chính mình ý thức chỗ sâu cái kia huyền diệu mà thần kỳ tinh mang đồ án, đôi mắt của Trần Huyền bên trong lóe ra không nghèo rất mừng tươi. Cái này tinh mang đồ án tên là Huyền Hoàng giới ấn, giới này ấn chính là vận mệnh khắc tinh, có thể đem hoàn toàn trấn áp, cầm tù tại Trần Huyền sáng tạo ra trong thế giới này. Đến lúc đó, Trần Huyền sáng tạo ra thế giới này sẽ đem nó dần dần độ hóa, nhường nó trở thành Trần Huyền sáng tạo ra thế giới này nền tảng. Thế giới này chỉ cần có vận mệnh, liền có thể sinh ra càng nhiều sinh mệnh, từ đó khiến cho thế giới này hoàn toàn hoàn chỉnh, từng bước diễn hóa xuống dưới. Kế tiếp đột phá cổ trụ chủ về sau, cũng nên giải quyết cái này treo tại chúng sinh trên đầu mấy cái kỷ nguyên uy hiếp. Ánh mắt Trần Huyền sắc bén, dưới mắt hắn đã nắm trong tay áp chế vận mệnh phương pháp xử lý, bất quá không khỏi ngoài ý muốn, Trần Huyền cũng không muốn hiện tại liền đi cùng vận mệnh cứng đối cứng. Dù sao vận mệnh có nhiều đáng sợ Trần Huyền đã tự mình cảm thụ qua, mặc dù hắn đã nắm trong tay áp chế vận mệnh phương pháp xử lý, thật là cảnh giới phương diện dù sao còn không có đạt tới cái vũ trụ này đỉnh phong nhất. Cho nên kế tiếp Trần Huyền muốn làm chính là thành tựu cổ trụ chủ, chỉ có như vậy, đối mặt vận mệnh hắn mới có càng lớn nắm chắc. Hơn nữa Trần Huyền cũng muốn biết thu được thời gian thánh chủ thánh cửu âm truyền thừa về sau, hắn phải chăng có thể lấy được đến thời gian hạt giống cùng không gian hạt giống. Còn có tại thời gian thánh chủ thánh cửu âm lưu lại trong truyền thừa có phải hay không còn ẩn giấu đi một chút tin tức. Sau đó Trần Huyền không có trì hoãn, hướng thẳng đến mặt trời nhóm hệ tiến đến, trước mắt nơi đó là toàn trong vũ trụ duy nhất tỉnh thổ, nhưng là tại tự mình tu luyện cái này một tháng thời gian bên trong, kia phiến tỉnh thổ có phải hay không phát sinh biến hóa gì. Điểm này Trần Huyền không rõ ràng, bất quá hắn nhất định phải nhanh chạy tới, tìm tới nhân hoàng phục thiên bọn người. Sau đó tiến vào cựu trọng thiên tiếp nhận thời gian thánh chủ thánh cựu âm lưu lại truyền thừa. Về phần cái vũ trụ này sáng thế người, Trần Huyền cũng không có đi suy nghĩ nhiều, hiện tại hắn đồng dạng là một cái thế giới sáng thế người, chờ hắn đạt tới nhất định cấp bậc sau có lẽ sẽ tới gặp nhau. Hiện tại đối Trần Huyền mà nói trọng yếu nhất là thành tựu cổ trụ chủ, giải quyết triệt để cái vũ trụ này nguy cơ. Cùng một thời gian, một mảnh vỡ vụn phía trên tinh hải, cái này bên trong đang buộc phát một trận có thể nói là sử thi cấp kinh thế chiến tranh. Vô số sinh mệnh tinh cầu tại trận đại chiến này bên trong bị phá hủy, vô số người tu hành cũng vẫn lạc tại trong cuộc chiến tranh này. Đương nhiên, giống như vậy sử thi cấp kinh thế chiến tranh tại mặt trời nhóm hệ đã không phải lần đầu tiên đã xảy ra, 3 năm này mặt trời nhóm hệ bộc phát to to nhỏ nhỏ chiến tranh không thua 10 lần. Ở trong đó thương vong nhiều ít người tu hành. Đây đã là một cái không cách nào tính ra con số. Lúc này mảnh này bên trong tinh hải bộc phát kinh thế chiến tranh giữa song phương tham chiến người tu hành đã phá ức, vì đối kháng cùng thập xuất lĩnh lực lượng kinh khủng, vì đối kháng cùng thập trưởng không hắc ám lực lượng, tại nhân hoàng phục thiên đám người lãnh đạo phía dưới, mặt trời nhóm hệ cùng thời gian nhóm hệ di chuyển mà đến người tu hành ở trong. Lấy chúa tể ba khó cảnh làm điểm xuất phát, tại cái này phía trên người tu hành tất cả đều tham dự vào trận này diệt thế cấp trong chiến tranh đến. Như thế quyết định, nhân hoàng phục thiên mấy người cũng là bất đắc dĩ, mặc dù bọn hắn biết ở trong đó rất nhiều người tu hành đều là phá hôi, nhưng là địch tới đánh lực lượng quá mạnh, có đôi khi cũng chỉ có thể lấy phá hôi lực lượng đến ngăn cản. Ầm ầm. Đánh nổ tinh hải đại chiến âm thanh một giây đồng hồ cũng không có đình chỉ xuống tới, phiến chiến trường này phạm vi đã khuyết trương lớn đến mấy trăm vạn dặm. Tại cái phạm vi này bên trong, hết thảy tất cả đều rách nát không chịu nổi, vô số thi thể phiêu phù ở bên trong tinh hải. Mùi máu tươi nồng nặc nhi làm cho nơi này giống như một cái huyết sát chi địa. Đại chiến bên trong, nhân hoàng phục thiên bọn người có riêng phần mình đối thủ, những người này đều là đến từ Hắc Hà nhóm hệ cổ trụ chủ, mặc dù trước lúc này những này cổ trụ chủ hòa nhân hoàng phục thiên bọn người những tồn tại này so sánh còn chênh lệch rất xa. Nhưng là tự cho là vận cùng Trần Huyền trận chiến kia kết thúc sau, nó không chỉ có cải biến cùng thập, cũng sẽ Hắc Hà nhóm hệ tất cả cổ trụ chủ, thậm chí tất cả cường giả đều cải biến, làm cho sức chiến đấu của bọn họ tăng vọt, hoàn toàn có thể cùng nhân hoàng phục thiên những này đứng tại vũ trụ tối đỉnh phong tồn tại phân cao thấp. Ừ, khoa phụ, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi có thể thay đổi đây hết thảy sao? lần trước một trận chiến hai người chúng ta không có quyết đoán ra thắng thua, nhưng là lần này, người ta ở giữa nhất định phải chết một cái, mà người kia tuyệt đối là ngươi. Quần quần thanh âm tại bên trong tinh hải không ngừng truyền lại, một chút tu vi thấp người tu hành liền loại thanh âm này đều không chịu nổi, lúc này bạo thể mà chết. Cái này một lời nói đối mặt trời nhóm hệ cùng thời gian nhóm hệ người tu hành mà nói cũng giống như vừa đòi mạng đồng dạng, để bọn hắn chiến ý đều tại dần dần yếu bớt. Bởi vì bây giờ cùng thập quá mạnh, dù là khoa phụ trụ chủ ra mặt chống lại đều chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lấy, kéo dài như thế, mặt trời nhóm hệ bên này người tu hành chỉ có thể tiếp tục bại lui. Bất quá lại lui xuống đi, mặt trời nhóm hệ 2/3 khu vực đều đem hoàn toàn bị hắc ám bao trùm, mà bọn hắn cũng sẽ ở chết một góc, kéo dài hơi tàn làm lấy sau cùng chống lại. Phía trên tinh hải, khoa phụ trụ chủ thân hóa cự nhân, liên tiếp lui về phía sau, đối mặt hoàn toàn nắm trong tay hắc ám lực lượng cùng thập, khoa phụ trụ chủ thần sắc cực kỳ nghiêm trọng, bởi vì hắn cảm giác hiện tại cùng thập liền như là vận mệnh chân thân giáng lâm đồng dạng đáng sợ. Cho dù là hắn đều khó mà đem nó áp chế lại, thậm chí một khi bị cùng thập tìm tới cơ hội phản kích, dù là hắn đều sẽ bị nó trọng thương. Đang tại đại chiến bên trong nhân hoàng phục thiên bọn người nhìn thấy một màn này, trên mặt bọn họ thần sắc cảm đạm. Chẳng lẽ lần này còn muốn lui sao? Lại lui xuống đi vậy thì thật là bại cục đã định. Tiểu tử kia nếu không còn chuyện gì, hắn còn bao lâu nữa khả năng trở về, lại tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ cũng thật không có hy vọng. Tiểu thần long bọn người thần sắc tiểu tụy, 3 năm này liên tiếp đại chiến, để các nàng đều sắp không chịu được nổi nữa. Nếu không phải một tháng trước khoa phụ trụ chủ đống nhiên hiện thân, bọn hắn chỉ sợ sớm đã bại. Bất quá khoa phụ trụ chủ xuất hiện cũng vì tất cả người mang đến tin tức về Trần Huyền, đối phương đang đứng ở khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, bọn hắn nhất định phải chống đến Trần Huyền lúc trở về. Phụ thân, toàn vũ trụ hy vọng đều hệ với ngươi trên người một người, ngươi ở chỗ nào? Trần Thiên Kiêu toàn thân đẫm máu, khí tức hỗn loạn, nhìn qua thụ thương không nhẹ, đối mặt trận này vũ trụ sinh tử tồn vòng chi chiến, Trần Thiên Kiêu cũng dẫn theo Trần Vương tộc tham chiến. Đương nhiên, trong trận chiến này, Trần Vương tộc cũng tử thương rất nhiều cường giả. Không chỉ có là Trần Vương tộc, như là Thiên Đạo Thánh Viện, thần đình chờ một chút những thế lực này tất cả đều tham chiến. Cái này còn sót lại tịnh thổ sắp bị hắc ám ô nhiễm, xem như quang minh đại biểu, toàn vũ trụ bá chủ thế lực đều không thể đổ cho người khác. Hừ, khoa phụ, nếm thử ta một chiêu này à? Đây là chân chủ đại nhân chuyên môn vì ngươi chế tạo mộ địa, ngươi đáng chết. Phía trên tinh hải, cùng thập đột nhiên vừa xài bước ra, sau đó sau người kia bóng tối vô tận chỗ sâu nhất, một tòa hắc ám thần cung đột nhiên huyễn hóa mà thành, mang bọc lấy vô cùng vô tận hắc ám lực lượng xuất hiện ở thân hóa cự nhân khoa phụ trụ chủ thượng không. Một phút này, khoa phụ trụ chủ cảm nhận được một cỗ vô tận chấn áp theo cái này hắc ám thần cung trong bạo phát đi ra. Hắn người khổng lồ kia thân thể đều dần dần sụp đổ, da biểu phía trên càng là nổi lên một tia vết rạn. Ngay sau đó, một ngụm máu tươi đột nhiên theo khoa phụ trụ chủ trong miệng phun ra, mặc dù trước mắt hắn còn có thể kiên trì, nhưng là hắn cảm giác chính mình cũng kiên trì không được bao lâu. Một trận chiến này lại phải thua sao? Nhân hoàng phục thiên bọn người, tiểu thần long bọn người, còn có Trần Vương tộc, Thiên Đạo Thánh Viện, thần đình chờ một chút, tất cả thế lực cường giả vẻ mặt đạm đạm. Liên khoa phụ trụ chủ đều bị thương, bọn hắn còn lấy cái gì tiếp tục đi chống lại? Bất quá ngay tại nhân hoàng phục thiên chuẩn bị xuống đạt mệnh lệnh rút lui lúc, giọng nói lạnh lùng giống như tại hướng toàn bộ vũ trụ gọi hàng, làm cho tất cả mọi người hưng phấn lên. Chỉ là 3 năm thời gian, không nghĩ tới liền như ngươi loại này sâu kiến cũng có cao quang thời điểm, bất quá ngươi muốn giết hắn, hỏi qua ta sao? Chương 3602, chém giết cùng tập. Chương 3602, chém giết cùng tập. Chỉ là 3 năm thời gian, không nghĩ tới liền như ngươi loại này sâu kiến cũng có cao quang thời điểm, bất quá ngươi muốn giết hắn, hỏi qua ta sao? Theo cái này lạnh lùng đến cực hạn, ẩn chứa sát ý ngút trời lời nói tại bên trong tinh hải quần quần truyền ra ngoài. Phương biên mấy trăm vạn dặm bên trong, đại chiến bên trong tất cả người tu hành đều nghe được câu nói này. Lời ấy phảng phất là tại hướng toàn bộ vũ trụ gọi hàng, hướng toàn bộ vũ trụ tuyên bố hắn trở về như thế. Trong nháy mắt đó, nhưng phàm là nghe thấy lời này người tu hành, không khỏi là thần sắc đại chấn, nguyên bản kia ánh mắt buồn bã bên trong, cũng tại lúc này nổi lên không đè nén được vẻ hưng phấn. Là hắn, là tiểu tử kia trở về. Nhân hoàng phục thiên thần sắc đại chấn, nguyên bản hắn còn dự định hạ lệnh rút lui, tiếp tục lui giữ cái khác vũ trụ, cùng cùng thập lãnh đạo hắc ám cường giả quân đoàn kéo dài khoảng cách, mặc dù làm như vậy chỉ có thể coi là hạt cát trong sa mạc. Nhưng là dưới mắt cũng không có biện pháp khác. Dù sao liền khoa phụ trụ chủ đều thụ thương, bọn hắn tiếp tục ở chỗ này chết tiếp tục đánh, chỉ có thể hao tổn càng nhiều cường giả. Nhưng là bây giờ, Trần Huyền trở về. Hắn đến đôi lúc này, nhân hoàng phục thiên bọn người mà nói liền như là một quả trấn tâm hoàn như thế, để bọn hắn toàn đều thấy được hy vọng. Là tiểu tử kia, hắn rốt cục trở về. Tiểu thần long bọn người tiểu tụy trên mặt cũng là vui mừng liên tục, sau đó các nàng đều không hẹn mà cùng nhìn về phía khoa phụ trụ chủ hòa cùng thập kịch chiến kia phiến tinh hải. Phụ thân, Trần Vương. Trần Thiên Kiêu bọn người cùng Trần Vương tộc các cường giả thần tình kích động. Bọn hắn biết, bọn hắn ngay từ đầu liền biết, cái kia dẫn theo bọn hắn từng bước một theo nho nhỏ đại đường quốc đi đến vũ trụ tín ngưỡng cuối cùng tuyệt đối sẽ ra mặt ngăn cơn sóng dữ. Bởi vì hắn chưa hề để bọn hắn thất vọng qua. Đây là Trần Huyền, tên tiểu tử thúi này hắn rốt cục xuất hiện. Thiên Đạo Thánh Viện mấy vị viện trưởng cũng là vô cùng kích động. Hắn trở về. Tại một mảnh bên trong chiến trường hỗn loạn, Thạch Nữ bỗng nhiên dừng lại, nàng ngắm nhìn phương xa tinh hải, đại mi bỗng nhiên nhíu một cái. Đương nhiên, giờ phút này Thạch Nữ chỗ trận doanh cũng không phải là Trần Huyền bọn người một phương, nàng hiện tại là cùng thập dưới trướng một viên đại tướng, dù sao nàng lựa chọn hắc ám. Kiên trì lựa chọn của mình, tự nhiên muốn vì đó hiệu lực. Cùng lúc đó, vị tiêu kinh khủng hắc ám thần cung chấn áp khoa phụ trụ chủ mặt trong nháy mắt hiện ra một vệt hào quang sáng chói. Hắn tới. Như vậy chỉ sợ đã nắm giữ đối kháng vận mệnh phương pháp xử lý. Kể từ đó toàn vũ trụ liền coi như là được cứu rồi. cùng thập ánh mắt như đuốc, ngập trời hắc ám lực lượng tại trên thân không ngừng bạo phát đi ra, sau đó tàn nhẫn cười một tiếng. Ẩn nút 3 năm lâu, không nghĩ tới ngươi tên hèn nhát này rốt cục xuất hiện. Rất tốt, 3 năm trước đây bản trụ chủ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là hôm nay, bản trụ chủ nhất định sẽ tự mình làm thịt ngươi. Vậy sao? Cung thập, ngươi không cảm thấy mình tự tin quá mức sao? Một đạo người khủng bố ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Hắc Ám Thần Cung phía trước, sau đó hắn một tay phất lên, huyền hoàng nhị khí giống như hai cái nộ long đồng dạng, trong nháy mắt đem Hắc Ám Thần Long quấn quanh. Ngay sau đó, chỉ thấy vậy sẽ khoa phụ trụ chủ trấn áp miệng phun máu tươi Hắc Ám Thần Cung trong nháy mắt bị hai cái nộ long xoắn nát, tiêu tán tại bên trong tinh hải. Khoa phụ trụ chủ cũng nhân cơ hội này bạo lui ra ngoài, trong mắt của hắn hiện lên kinh sợ chi sắc, cái này Hắc Ám Thần Cung lợi hại hắn vừa rồi đã tự mình cảm thụ qua, cho dù là hắn đều khó mà chống lại. Nhưng là khủng bố như thế tồn tại, Trần Huyền lại dễ như trở bàn tay đem nó phá hủy. Cùng thập kia tàn nhẫn trên mặt giống nhau hiện lên một vẻ kinh sợ chi sắc, đây chính là trấn trụ đại nhân ban cho hắn dùng tới đối phó khoa phụ trụ chủ trung cực thủ đoạn, nhưng là bây giờ lại bị Trần Huyền tùy tiện hủy. "Cha vợ, trong khoảng thời gian này ngươi vất vả, hắn giao cho ta, ngươi đi trợ giúp những người khác." Trần Huyền quay đầu nhìn khoa phụ trụ chủ một cái. Khoa phụ trụ chủ nhẹ gật đầu, sau đó hắn không hề nói gì, trong nháy mắt biến mất tại mảnh này đáng sợ bên trong tinh hải. Hiện tại hắn rảnh tay, như vậy cùng thập lãnh đạo cố này hắc ám cường giả trong quân đoàn đem không người là đối thủ của hắn. Hắn một người có lẽ liền có thể đem toàn bộ chiến cuộc dần dần đảo ngược. Thế này, cùng thập mặt mũi tràn đầy vẻ điên cuồng, hắn nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Tên đáng chết, 3 năm trước đây đối mặt chân chủ ngươi may mắn trốn khỏi một kiếp, để cho ta khổ tìm một thời gian thật dài, nhưng là lần này ngươi không có may mắn như thế, ta sẽ để cho chân chủ xem thật kỹ một chút, dù là không cần nó thân tự ra tay, ta cũng có thể muốn mạng chó của ngươi." Trần Huyền coi thường lấy hắn, nói rằng: "Cùng thập, chỉ sợ lần này không may mắn người là ngươi, bởi vì ta sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi, ta không tại, ngươi hành hành 3 năm lâu, cũng nên sống đủ rồi." Khẩu suất của nôn, bản trụ chủ ngược lại muốn xem ngươi như thế nào giết ta. Cùng thập nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra kinh thiên hoàn toàn hắc ám lực lượng, cả người hắn đều hoàn toàn dung nhập vào kia phiến đen nhánh trong khu vực. Ngay sau đó, chỉ thấy kia mảnh hắc ám bên trong đột nhiên nổi lên hai cái con mắt thật to, giống như hai đoàn to lớn quỷ hỏa, trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Huyền. "Tiểu tử, hiện tại ta đã đem linh hồn của mình, thân thể toàn bộ đều giao cho hắc ám, để nó thỏa thích ăn mòn ta tất cả, mà ta cũng sẽ từ trong bóng tối thu hoạch cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, mặc dù làm như vậy sẽ để cho ta trả giá rất lớn, nhưng là nếu như có thể giết ngươi, cái này cũng đáng được. Hiện tại, đem mạng chó của ngươi giao cho ta a." Vừa dứt tiếng, chỉ thấy kia kinh khủng hắc trong bóng tối, kia hai đoàn tựa như quỷ như lửa lớn mắt to đột nhiên hướng phía Trần Huyền hoành xung mà đến. Một phút này, giống như thiên cầu thực nhật, Trần Huyền hết thảy chúng quanh toàn bộ đều tối sầm xuống, hắn dường như đã sa vào đến một mảnh kinh khủng trong vực sâu hắc ám. Không chỉ có như thế, tại Trần Huyền chung quanh, giống như có vô số cuồng thập tại lúc này đồng thời hướng phía Trần Huyền đánh tới, ở trong đó mỗi một cái cuồng thập có hắc ám lực lượng đều kinh khủng vô song. Từng đạo thấm thanh âm của người cũng là không ngừng truyền đến, đủ để cho tâm thần của người ta đều sa vào đến sụp đổ bên trong. "Hừ, giả thần giả quỷ, chỉ bằng cái này cũng muốn giết ta." Trần Huyền thần sắc lạnh lùng, sau đó thân thể rung động, huyền hoàng nhị khí trong nháy mắt hóa thành hai cái kim sắc thần long xuyên thẳng qua ở chúng quanh hắc trong bóng tối, bọn chúng những nơi đi qua, chúng quanh hắc ám thật giống như bị hủ thực như thế, bị vỡ ra nguyên một đám lỗ hổng. Đồng thời cùng thập tiếng kêu thảm thiết cũng truyền tới. "A, đáng chết, làm sao có thể? Ta đã đem linh hồn cùng thân thể đều hiến tặng cho hắc ám, vì sao lại dạng này?" "Bởi vì ta bất tham chính." Trần Huyền chậm rãi nhắm mắt lại, tại hắn trưởng không phía dưới, huyền hoàng nhị khí đã đem chung quanh cái này mảnh hắc ám toàn bộ tinh hóa. "Không sai, chính là tinh hóa. Dù sao huyền hoàng nhị khí chính là trong vũ trụ tất cả lực lượng khởi nguyên, cho dù là kinh khủng hắc ám lực lượng tại huyền hoàng nhị khí trước mặt cũng không chịu nổi một kích." Rất nhanh, trước sau bất quá nửa phút thời gian, chung quanh hắc ám toàn bộ biến mất, cùng thập đứng ở bên trong tinh hải không ngừng gào thét, lúc này cặp mắt của hắn, miệng mũi, lỗ tai toàn bộ đều tại chảy ra máu tươi, nhìn qua dữ tợn mà đáng sợ. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng?" "Hừ, ngươi không xứng biết." Trần Huyền lạnh hừ một tiếng, sau đó chỉ thấy huyền hoàng nhị khí hóa thành kim sắc thần long đột nhiên hướng phía cùng thập thân thể mà đi. "Không cần, chân chủ cứu ta." Cùng thập sắp nứt cả tim gan, hắn không nghĩ tới mình đã cường đại đến mức độ này, lại còn không phải Trần Huyền địch. Sau một khắc, tại cùng thập vừa dứt lời, bốn phía trong tinh hải một cỗ vô hình thần lực tựa như đem trong vũ trụ tất cả lực lượng đều triệu hoán tới, mong muốn đem Trần Huyền ngăn lại. Nhưng mà, kia hai cái kim sắc thần long bẹn bẹn dừng lại một mấy mắt, sau đó dường như không có lọt vào bất kỳ trở ngại nào như thế, trong chốc lát, trực tiếp xuyên qua cùng thập thân thể, đem nó trong nháy mắt gạt bỏ thành hư vô. Chương 3603, tiến bảo đệ lục trọng. Chương 3603, tiến bảo đệ lục trọng. Trong chốc lát, mạnh như cùng thập dạng này cường giả vậy mà liền như thế bị Trần Huyền gạt bỏ thành hư vô, liền thi thể đều không hề lưu lại. Đáng sợ như vậy một màn, làm cho một chút khoảng cách hơi gần cổ trụ chủ thần sắc chấn động mãnh liệt, đặc biệt là cùng thập dưới trướng các cường giả, trong con ngươi của bọn họ càng là nổi lên một vẻ vẻ kinh ngạc. Từ khi vận mệnh cải biến cùng thập lực lượng về sau, tại trong vũ trụ cơ hồ là vô địch tồn tại, vận mệnh phía dưới căn bản không có người có thể cùng hắn chống lại, dù là khoa phụ trụ chủ cái loại này cấp bậc cường giả cũng kém hơn một chút. Nhưng là bây giờ lại bị Trần Huyền dễ dàng như vậy giết chết. Bất quá mặt trời nhóm hệ bên này các cường giả tại ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, trên mặt của bọn hắn lập tức nổi lên nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng, Trần Huyền chém giết cùng thập, thứ này cũng ngang với là bẻ gây vận mệnh một cái tay. Kế tiếp trừ phi là vận mệnh tự mình xuất hiện, không phải có Trần Huyền, còn có khoa phụ trụ chủ dạng này cường giả lực trận, vận mệnh dưới trướng chi này hắc ám cường giả quân đoàn căn bản là ngăn không được bọn hắn. Xem ra tiểu tử này đã chân chính nắm giữ huyền hoàng nhị khí. Khoa phụ trụ chủ cũng rất kinh hãi, đồng thời hắn cũng nhìn thấy thủ thắng hy vọng, chỉ cần Trần Huyền thành công, như vậy toàn vũ trụ liền được cứu rồi. Hừ, rất tốt, xem ra ẩn nút 3 năm, ngươi dường như đã xảy ra biến hóa rất lớn, phương diện lực lượng càng lớn dĩ vãng. Lúc này, một đạo băng lãnh đến cực điểm thanh âm đống nhiên tại mảnh này vỡ vụn bên trong tinh hải băng lên, một cố làm cho tất cả mọi người đều có chút tuyệt vọng lực lượng cũng tại mảnh này tinh hải đột nhiên bộc phát. Vận mệnh, nó tới. Trần Huyền ngẩng đầu lên, vận mệnh vừa mới ra tay, muốn ngăn cản hắn chém giết cuồng thập, điểm này Trần Huyền tự nhiên cảm giác được, bất quá cho dù vận mệnh vừa rồi nhúng tay, Trần Huyền vẫn như cũ đem cuồng thập làm thịt rồi. Bởi vì hiện tại hắn trưởng khống huyền hoàng nhị khí thật rất mạnh. Đương nhiên, chỉ dựa vào hắn cảnh giới bây giờ vận dụng huyền hoàng nhị khí có phải hay không có thể đem vận mệnh ngăn chặn Trần Huyền cũng không có niềm tin tuyệt đối. Thời gian 3 năm có thể đủ cải biến rất nhiều chuyện, hiện tại ta trở về, ngươi mong muốn xưng bá toàn vũ trụ ý nghĩ chỉ sợ muốn thất bại. Ánh mắt Trần Huyền sắc bén nhìn qua mảnh này tinh hải, hắn không cảm ứng được vận mệnh đến cùng ở nơi nào, nhưng là đối phương khẳng định đang nhìn chăm chú hắn. Hừ, 3 năm trước đây ngươi may mắn trốn qua một kiếp, nhưng là lần này ngươi không có vận khí tốt như vậy, bởi vì ta sẽ đem ngươi hoàn toàn diệt trừ. Trần Huyền vẻ mặt băng lãnh nói. Vậy sao? Vậy ngươi cứ việc ra tay thử một lần, nhìn xem 3 năm sau ta có phải hay không còn có thể tùy ý ngươi nắm. Ta sẽ ra tay, hơn nữa thời gian này sẽ không quá lâu. Chờ xem, ta chẳng mấy chốc sẽ tới tìm ngươi, lần này kẻ thuận ta sinh, kẻ nghịch ta chết theo câu nói này tại bên trong tinh hải không ngừng truyền đi, Trần Huyền cũng cảm giác được vận mệnh khí tức từ từ biến mất tại mảnh này bên trong tinh hải. Thế này, đến từ Hắc Hà nhóm hệ đám kia Hắc Ám cường giả quân đoàn cũng không có tiếp tục đánh dũng khí, lập tức rút lui phiến chiến trường này. Trần Huyền không có đi ngăn cản, càng không có đuổi theo giết, mặc dù vận mệnh lúc này cũng không có tính toán ra tay, nhưng là mình nếu như làm quá lời quá đáng, chỉ sợ chắc chắn vào lúc này cùng mình đấu một trận. Loại cục diện này không phải Trần Huyền muốn xem đến, bởi vì hiện tại đối mặt vận mệnh hắn còn không có 100% nắm chắc, trừ phi là hắn thành tựu cổ trụ chủ, đến lúc đó hắn liền có thể cùng vận mệnh phân cao thấp. Bất quá mình giết cuồng thập vận mệnh đều không có tính toán ra tay, điều này cũng làm cho đến trong lòng Trần Huyền hơi nghi hoặc một chút, vận mệnh vì cái gì không xuất thủ? 3 năm này nó đến cùng đang làm cái gì? Là có cái khác mưu đồ? Vẫn là bị sự tình gì chậm trễ? Lúc này tại bọn này Hắc Ám cường giả quân đoàn toàn bộ rút lui về sau, Nhân Hoàng Phục Thiên bọn người, Tiểu Thần Long bọn người, cùng thời gian nhóm hệ cùng mặt trời nhóm hệ một chút cường giả đỉnh cao tất cả đều đi tới bên người của Trần Huyền. Trần Thiên Tiêu cũng mang theo Trần Vương tộc cao tầng chạy tới, như là Thiên Đạo Thánh Viện, thần đình này một ít có quan hệ với Trần Huyền thế lực cũng đi tới Trần Huyền trung quanh. Xem ra ngươi đã thành công. Khoa phụ trụ chủ lúc này cũng xuất hiện bên mình Trần Huyền. Nghe vậy, Trần Huyền hướng phía hắn nhẹ gật đầu, nói rằng: "Ta xác thực tìm tới áp chế vận mệnh phương pháp xử lý, nhưng là hiện tại ta còn không có niềm tin tuyệt đối, ta nhất định phải tiếp tục tăng lên cảnh giới, hơn nữa chuyện này nhất định phải tại vận mệnh thân tự ra tay trước đó hoàn thành." Nói, Trần Huyền hướng phía Nhân Hoàng Phục Thiên nhìn sang. Nhân Hoàng Phục Thiên lập tức biết ý của Trần Huyền, hắn nói rằng: "Từ 3 năm trước đây ngươi cùng vận mệnh sau trận chiến ấy ta liền từ Hoàng Hôn Chi Địa mang đi Cựu Trọng Thiên, ta biết một ngày nào đó ngươi có thể dùng tới nó, ngươi là chúng ta hy vọng duy nhất, mà Cựu Trọng Thiên đồng dạng cũng là ngươi hy vọng cuối cùng." Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Lần này cùng thập bị ta chém giết, vận mệnh lại không có ra tay, điều này nói do nó tạm thời hẳn là bị sự tình gì chậm trễ, hoặc là có cái khác nhu đồ, gần nhất mấy ngày nay hẳn là sẽ không lại buộc phát chiến tranh rồi, ta dự định trong lúc này thành tựu cổ chủ chủ. Mặt khác, ta cần muốn các ngươi giúp ta hộ pháp, mặc dù ta suy đoán vận mệnh mấy ngày nay hẳn là sẽ không động thủ, nhưng khó tránh ngoài ý muốn xảy ra, tại không có có thành tựu cổ trụ chủ trước đó, tuyệt đối không thể nhường bất cứ chuyện gì quấy rầy ta." Khoa phụ trụ chủ nói rằng: "Yên tâm, như vận mệnh trong lúc này thật tới, dù là đánh bạc tính mệnh ta cũng sẽ giúp ngươi kiềm chế lại nó." Nhân Hoàng Phục Thiên mấy người cũng là vẻ mặt kiên định, Trần Huyền là bọn hắn hy vọng cuối cùng, bọn hắn tuyệt đối không thể nhường cái này hy vọng tại tối hậu quan đầu thất bại trong gang tấc. Trần Huyền không có đi cùng chúng nữ ôn chuyện, rất nhanh hắn liền cùng Nhân Hoàng Phục Thiên đi tới một quả sinh mệnh tinh cầu phía trên. Tại cái này thời gian 3 năm bên trong, mặt trời nhóm hệ phần lớn vũ trụ đều bị hắc ám chiếm cứ, hiện tại toàn bộ mặt trời nhóm hệ liền chỉ còn lại không đến một nửa vũ trụ còn đang kiên trì. Nhân Hoàng Phục Thiên nói với Trần Huyền: "Nếu là một khi khai chiến, cái này sinh mệnh tinh cầu khoảng cách chiến trường cũng rất xa xôi, kế tiếp ngươi có thể ở chỗ này làm chính ngươi muốn làm chuyện." Trần Huyền nhẹ gật đầu, sau đó hỏi: "Đúng rồi, Đế Thiên trụ chủ đâu?" Hắn nhớ kỹ 3 năm trước đây cùng vận mệnh đại chiến, Đế Thiên trụ chủ đã phản loạn, nhưng là lần này trở về hắn cũng không có nhìn thấy đối phương. Nhân Hoàng Phục Thiên thở dài, nói rằng: "Đế Thiên tại 2 năm trước liền chết tại cuồng thập trong tay, khi đó cuồng thập rất cường đại, chúng ta liên thủ đều chỉ có thể miễn cưỡng kiềm chế lại hắn, tại cuồng thập thu được như thế lực lượng cường đại sau, kỳ thật hắn muốn giết nhất người chính là Đế Thiên." Nghe vậy, Trần Huyền có chút trầm mặc. Sau đó Nhân Hoàng Phục Thiên chính là triệu hoán ra Cựu Trọng Thiên, đối Trần Huyền tiếp tục nói: "Đệ Lục Trọng có thời gian thánh chủ lưu lại tất cả, đi vào đi, ta nghĩ ngươi chẳng mấy chốc sẽ thành công." Trần Huyền không có trì hoãn, trực tiếp tiến vào Cựu Trọng Thiên Đệ Lục Trọng bên trong. Năm đó chuyển thế trùng tu 9 vị cổ trụ chủ đều ở nơi này lưu lại truyền thừa, có thể thời gian thánh chủ đã vất lạc, hắn lưu lại truyền thừa cũng chỉ có khiến người khác đến kế thừa. Cái này Đệ Lục Trọng cùng Đệ Cựu Trọng nhìn qua không có cái gì không giống địa phương, cũng giống một cái tiểu thế giới như thế. Khác biệt duy nhất chính là Trần Huyền ở chỗ này cảm nhận được đại lượng cùng thời gian cùng không gian có liên quan lực lượng. Người rốt cuộc đã đến. Lúc này, đang khi Trần Huyền vừa mới tiến vào nơi này một phút này, một thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến, tựa như toàn bộ thế giới đều đang vang lên câu nói này. Chương 3604, thời gian thánh chủ tàn hồn. Chương 3604, thời gian thánh chủ tàn hồn. Người rốt cuộc đã đến. Dường như vang vọng toàn bộ thế giới thanh âm rất rõ ràng truyền vào Trần Huyền trong tai, làm cho thân thể của Trần Huyền đột nhiên rung động, sau đó hắn lập tức ngẩng đầu ngắm nhìn cái thế giới xa lạ này. Cửu trọng thiên đệ lục trọng, hắn là lần đầu tiên tiến vào nơi này, trước lúc này hắn cũng có nghĩ qua tiến vào nơi này tiếp nhận thời gian thánh chủ lưu lại truyền thừa hẳn là sẽ có không đồng dạng phát hiện. Nhưng là hắn chưa hề nghĩ tới mới vừa tiến vào nơi này, dường như liền có người sớm ở chỗ này nên đón hắn. Thời gian thánh chủ. Trần Huyền ngẩng đầu ngắm nhìn thế giới này, hắn vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Lúc này, ngay tại Trần Huyền hỏi ra câu nói này sau, trước mặt hắn thế giới trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bầu trời cùng lớn đất phảng phất xoay ngược lại, Trần Huyền trong tầm mắt hết thảy tất cả đều đang biến hóa lấy, còn như mặt gương thế giới đồng dạng. Biến hóa như thế làm cho đến Trần Huyền đều cảm giác đầu váng mắt hoa, thân thể đều ở vào một loại mất trọng lượng trạng thái bên trong. Bất quá loại biến hóa này vẹn vẹn kéo dài không đến một phút liền biến mất. Làm Trần Huyền mở mắt lần nữa lúc, hắn lập tức kinh dị phát hiện mình vậy mà đi tới một tòa mênh mông trong cung điện bên ngoài mây mù lở lở, nhìn không đến bất luận cái gì sự vật. Mà trong cung điện ngoại trừ một tòa pho tượng bên ngoài, cũng không có vật gì khác nữa. Bất quá pho tượng này Trần Huyền nhận biết, đúng là hắn tại thời gian thánh điện thấy qua thời gian thánh chủ pho tượng. Hơn nữa pho tượng này ánh mắt cùng Trần Huyền tại thời gian thánh điện nhìn thấy pho tượng kia giống nhau như lúc, đôi mắt kia cho Trần Huyền một loại rất huyền diệu, cũng rất cảm giác khủng bố. Quả nhiên như ta dự đoán như thế, ngươi rốt cục đi tới nơi này. Lúc này, ngay tại Trần Huyền mặt mày kinh sợ nhìn xem pho tượng kia lúc, trong cung điện vang lên lần nữa thanh âm. Nghe vậy, Trần Huyền vẫn nhìn chung quanh, nói rằng: "Thời gian thánh chủ, là ngươi sao?" "Đúng, là ta." Trần Huyền lập tức nhìn về phía pho tượng kia, thanh âm chính là theo pho tượng nội bộ truyền tới. Hắn mặt mày kinh sợ hỏi: chẳng lẽ ngươi còn sống?" Một đạo tiếng cười khe theo pho tượng nội bộ truyền ra: "Đây chỉ là ta chuyển thế trùng tu trước đó lưu ở nơi đây một sợi tàn hồn mà thôi, hôm nay qua đi, cái này một sợi tàn hồn liền nên hoàn toàn biến mất." Nghe thấy lời này, Trần Huyền nhịn không được hỏi: "Chuyển thế trùng tu trước đó lưu lại tàn hồn, ngươi vì cái gì lưu lại cái này một sợi tàn hồn?" "Còn có, năm đó rất nhiều chuyện ta đều biết, duy chỉ có ngươi bố cục ta tạm thời còn không rõ ràng lắm." "Ha ha, rất nhiều chuyện theo thực lực của ngươi càng mạnh, tự nhiên sẽ nổi lên mặt nước, ngươi có thể biết đây hết thảy đều tại dự liệu của ta bên trong, về phần ta vì cái gì lưu lại cái này một sợi tàn hồn tự nhiên là vì ngươi." "Vì ta?" Trần Huyền có chút không hiểu. "Đúng, ta biết trong lòng ngươi vẫn tồn tại một chút nghi hoặc, hiện tại cũng là thời điểm giải thích cho ngươi." Nói, thời gian thánh chủ dừng lại, nói lần nữa: "Năm đó 19 chủ đức hẹn, còn có bản cổ bố cục, thậm chí bao gồm ta tại bản cổ trong bố cục vượt đúng một tay chuyện, cùng vận mệnh ngươi hẳn là biết tất cả đi." Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Những này ta đều biết, hơn nữa ta còn biết ngươi tại chuyển thế trùng tu quá trình bên trong vẫn lạc, chuyện này cùng bản cổ trụ chủ có quan hệ, bất quá hung thủ thật sự là vận mệnh, đúng không?" "Ngươi nói đúng, kỳ thật tại năm đó chuyển thế trùng tu trước đó ta liền đã dự đoán được tương lai tất cả, bao quát ta số mệnh." Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái, nói rằng: "Đã ngươi đã dự đoán được tương lai mình kết cục, vì sao còn muốn làm như thế? Ngươi hoàn toàn có năng lực tránh đi loại kết cục này." "Ha ha, muốn thành tựu đại sự, tự nhiên phải có chỗ hy sinh mới được, huống chi ở trên con đường này ta vốn là chú nhất định phải trở thành vật hy sinh." Thời gian thánh chủ cười nói: "Năm đó ta phát hiện ý đồ của bản cổ về sau cũng tiến hành nhiều lần thôi diễn, kỳ thật ngay từ đầu ta thôi diễn kết quả phải cùng hắn là giống nhau, bất quá về sau ta dần dần phát hiện, dù là hắn kế thừa ngươi tất cả, cũng không cách nào cải biến toàn vũ trụ bị hủy diệt kết cục. Bởi vì hắn căn bản không phải ứng kiếp người, kiếp nạn đến lúc, hắn còn không nổi trọng trách này, tại dự đoán kết quả bên trong, hắn cướp đoạt thân thể của ngươi, cuối cùng cùng vận mệnh giao phong, đáng tiếc là hắn hay là thất bại. Tại phát hiện kết quả này về sau ta lại đối vận mệnh của ngươi lần nữa tiến hành thôi diễn, lần này ta thử cải biến bản cổ đoạt xá ngươi cỗ thân thể này vận mệnh, cuối cùng ta ngạc nhiên phát hiện, một khi nhường bản cổ từ bỏ đoạt xá ngươi cỗ thân thể này, vậy mà nhường kết cục sau cùng đã xảy ra kinh thiên lịch chuyển. Mặc dù ta không nhìn thấy loại kia kết quả đến cùng là cái gì, nhưng là ta thấy được vũ trụ một mảnh tường hòa cảnh tượng, điều này nói rõ vũ trụ cuối cùng cũng còn chưa bị hủy diệt. Có phát hiện này về sau, ta liền dự định tại bản cổ trong bố cục vượt nhúng một tay, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể thay đổi biến bản cổ bố cục, cũng mới có thể thay đổi biến ngươi bị hắn đoạt xá vận mệnh." Nghe thấy thời gian thánh chủ lời này, trong lòng Trần Huyền rất là cảm kích, cẩn thận coi như hắn cái này cùng nhau đi tới, đã tiếp nhận đối phương quá nhiều ân tình. Thậm chí hắn hiện tại còn sống, đều là bởi vì đối phương sớm bố cục. Nghĩ tới đây, Trần Huyền hướng phía pho tượng kia thật sâu cúi đầu, chân thành nói rằng: "Tạ tạ tiền bối là ta làm tất cả, cái này cùng nhau đi tới, ta thiếu ân tình của ngươi nhiều lắm." Thời gian thánh chủ cười nói: "Kỳ thật ngươi cũng không có thiếu ta cái gì, ta làm như vậy mục đích chủ yếu không phải là vì ngươi, mà là vì toàn vũ trụ, bởi vì chỉ có ngươi cuối cùng mới có thể để cho cái này rách nát không chịu nổi vũ trụ trọng hoán sinh cơ, ngươi là sáng thế người tuyển định đứng tiếp người, ta nhiều lắm là xem như ở trong đó đẩy ngươi một thanh mà thôi." Trần Huyền hơi kinh ngạc, hỏi: "Ngươi gặp được sáng thế người?" Thời gian thánh chủ nói rằng: "Cũng không có thể nói xem như nhìn thấy, ta không có lớn như vậy phúc duyên, mà là hắn để cho ta dự đoán được hắn, khả năng cũng là hắn muốn mượn tay của ta đến làm những gì à. Mặc dù ta dự đoán được chính ta cuối cùng số mệnh, nhưng là cũng chỉ có tử vong của ta mới có thể làm tới một ít chuyện, thì như để ngươi lấy tốc độ nhanh nhất đi đến đỉnh phong nhất, thì như thu hoạch được truyền thừa của ta, mới có thể để cho ngươi bước vào một bước cuối cùng, bởi vì bản cổ sáng tạo kia bộ công pháp, cũng không có vì ngươi sáng tạo ra thành tựu cổ trụ chủ con đường. Đương nhiên, ta tại bản cổ trong bố cục kỳ thật cũng không có cải biến nhiều ít, chỉ là để ngươi cùng nàng gặp nhau, nhường giữa các ngươi có số mệnh ràng buộc, cái này ràng buộc cũng sẽ trở thành ngươi chiến thắng vận mệnh một trong mấu chốt. Nàng, Trần Huyền nhướng mày, hỏi, là Phượng Linh. Ha ha, vận mệnh sáng tạo ra cái này vật dẫn, lúc đầu cùng ngươi không có bất kỳ cái gì liên quan, có thể nó tính kế tất cả, lại không có tính tới cái này vật dẫn sẽ cùng ngươi xảy ra tình cảm. Hiện tại nó muốn hoàn toàn chiếm cứ cái kia vật dẫn chỉ sợ cũng không dễ dàng, bởi vì cái kia vật dẫn đã đối ngươi có rất sâu chấp niệm. Thì ra là thế. Trần Huyền chậm rãi thở ra một hơi, chợt trong mắt của hắn cũng hiện lên một vẻ đau thương. Thật là, nàng đã không có. Ha ha, nàng phải chăng còn tồn tại ngươi đến chiến thắng vận mệnh mới có thể biết được đáp án. Chương 3605, tiếp nhận truyền thừa. Chương 3605, tiếp nhận truyền thừa. Nghe thấy thời gian thánh chủ lời này, trong lòng Trần Huyền chấn động mạnh mẽ, hắn có chút kích động nhìn thời gian thánh chủ pho tượng, dò hỏi, chẳng lẽ nàng còn sống? Nàng vẫn tồn tại. Ha ha, ta vừa rồi đã nói qua nàng phải chăng còn tồn tại ngươi chiến thắng vận mệnh mới có thể biết được đáp án, hiện tại ta không thể cho ngươi quá nhiều hy vọng, bởi vì bất kỳ đã định trước chuyện cũng sẽ có không biết biến số. Nghe vậy, Trần Huyền bỗng nhiên trầm mặt lại, Phượng Linh phải chăng còn tồn tại chính mình đến chiến thắng vận mệnh mới có thể biết, xem ra đây hết thảy tựa hồ cũng hệ tại vận mệnh trên thân. Nghĩ tới đây, Trần Huyền nghĩ hỏi, tiền bối, ngươi có thể nói cho ta người đã chết có biện pháp phục sinh sao? Tỷ như trở lại quá khứ cải biến một ít chuyện, phải chăng có thể cải biến nàng kết cục? Thời gian thánh chủ cười nói, nàng vì ngươi ngăn lại một tiếp kia là ta can thiệp, ngươi nguyên bản mệnh số tại một trận chiến kia bên trong xác thực kết thúc, là ta nhường giữa các ngươi có tình cảm gút mắc, nhường nàng xem như vật hy sinh vì ngươi đỡ được một kiếp kia, bởi vì chỉ có dạng này ngươi khả năng nên đón toàn nhân sinh mới, nhảy ra bản cổ vì ngươi sớm bố trí tốt tất cả. Trần Huyền có chút kích động mà hỏi, tiền bối, như vậy nàng còn có thể phục sinh sao? Thời gian thánh chủ đưa ra đáp án, người đã chết tự nhiên là không cách nào phục sinh. Sắc mặt Trần Huyền lập tức cương cứng, hắn sở dĩ như thế cực kỳ muốn lại tới đây thành tựu cổ trụ chủ, ngoại trừ là muốn lấy lớn nhất nắm chắc đi đối kháng bên ngoài số mệnh, còn lại mục đích đúng là muốn từ nơi này tìm kiếm được thời gian hạt giống cùng không gian hạt giống tung tích, sau đó vượt qua thời không trở lại quá khứ, cải biến sơ giao vẫn là kết cục. Nhưng là hiện tại thời gian thánh chủ trực tiếp cho hắn rội cho chậu nước lạnh, kể từ đó, cho dù hắn đạt được thời gian hạt giống cùng không gian hạt giống chẳng phải là cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bất quá ngươi cũng không cần quá mức bi quan, vận mệnh của nàng là ta một tay an bài, mặc dù ta cho nàng một cái kết cục, nhưng là nàng phải chẳng còn có mặt khác kết cục dù là ta cũng không rõ ràng. Thời gian thánh chủ nói tiếp. Trần Huyền sững sờ, hỏi: "Tiền bối, lời này của ngươi là có ý gì?" Thời gian thánh chủ nói rằng: "Ý của ta là người chết mặc dù không có thể sống lại, nhưng là vận mệnh là có thể cải biến, về phần ai có thể thay đổi vận mệnh ngươi hẳn là rất rõ ràng." "Là vận mệnh." Ánh mắt của Trần Huyền run lên, mong muốn cải biến vận mệnh cũng chỉ có vận mệnh chính mình. "Ha ha, ngươi quả nhiên thông minh." Thời gian thánh chủ khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói: "Nó tại trong vũ trụ xác thực không gì làm không được, bất quá nó sẽ hay không vì ngươi cải biến ta không biết rõ, cái này cần chính ngươi đi cố gắng." Trần Huyền trầm giọng nói rằng: "Chúng ta cùng vận mệnh hoàn toàn là đối lập, ta càng là nó độc bá vũ trụ lớn nhất chướng ngại vật, nó làm sao lại giúp ta?" Thời gian thánh chủ trầm mặc hạ, nói lần nữa: "Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, thời gian hạt giống cùng không gian hạt giống xác thực ngay ở chỗ này, lợi dụng thời gian hạt giống cùng không gian hạt giống cũng quả thật có thể trở lại quá khứ, bất quá đã chuyện đã xảy ra nếu là cưỡng ép cải biến, như vậy tương lai vô cùng có khả năng xuất hiện không thể khống nhân tố, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến vận mệnh của ngươi, dù sao ngươi cùng nàng cùng một nhịp thở, ngươi như cưỡng ép vì nàng nghịch thiên cải mệnh, có lẽ ngươi tự thân cũng sẽ tiếp nhận giá cả to lớn." Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng: "Dù vậy ta cũng nghĩ đi làm một lần, không phải ta từ đầu đến cuối không cách nào qua nội tâm một cửa ải kia. Người chết mong muốn phục sinh nói nghe thì dễ." Thời gian thánh chủ thở dài, bất quá hắn cũng không có tiếp tục đi khuyên cáo Trần Huyền, có một số việc là thiên cơ, hắn không thể tiết lộ quá nhiều. Trần Huyền hỏi lần nữa: "Tiên bối, thạch nữ sở dĩ sẽ trở thành trên bàn cờ trọng yếu nhất một con cờ, thật cũng là ngươi an bài." Thời gian thánh chủ không có giấu giếm, nói rằng: "Đúng, là ta an bài, hơn nữa nàng vẫn là khâu trọng yếu nhất, có thể nàng là nữ nhân của ngươi." Trần Huyền cau mày, đem chính mình nhất nữ nhân yêu mến đẩy cấp, đổi lại là chính hắn, hắn tuyệt đối làm không được. Thời gian thánh chủ cười nói: "Ta cùng nàng đã định trước vô duyên, hơn nữa cũng chỉ có nàng mới có thể để cho ta kia đi khắp tại hắc ám cùng quang minh ở giữa lao sư làm ra cuối cùng quyết định, ta hiểu rõ hắn, hắn mặc dù khát vọng lực lượng mạnh hơn, nhưng tâm tính bằng phẳng, không phải sớm tại nhiều năm trước hắn liền đã xuống tay với ta, hơn nữa hắn đối nàng cũng cực kỳ quan tâm, cho nên nhất định phải đem nàng đưa vào tới bản cờ này bên trong, mới có thể để cho hắn xem như cuối cùng lực cản, ra mặt ngăn cản bản cổ." Nói, thời gian thánh chủ thở dài, tiếp tục nói: "Kỳ thật bản cổ cùng hắn giữa hai người đều có chỗ tương tự, bản tính cũng vốn không phải là đại gian đại ác, chỉ là lý niệm khác biệt, một cái mong muốn cứu tế thương sinh, một cái tận sức tại truy tìm lực lượng mạnh hơn, đối vũ trụ mà nói, bọn hắn cũng không có uy hiếp, có uy hiếp là vận mệnh." Trần Huyền tán đồng nhẹ gật đầu, mặc dù hắn ngay từ đầu cũng cho rằng bản cổ trụ chủ xem như hấp thụ phía sau màn vì tư lợi, nhưng là đang nghe xong đối phương kia một lời nói, lại thêm cam nguyện từ bỏ chính mình bộ thân thể này về sau, Trần Huyền đối với hắn ấn tượng đã sớm đổi cái nhìn. Hắn mặc dù có tư dục, nhưng là hắn bản ý là tốt. Cho nên bản cổ trụ chủ ở trong lòng của Trần Huyền vẫn là cái kia bản cổ trụ chủ, hình tượng của hắn cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Hơn nữa Trần Huyền cũng quyết định, liên quan tới bản cổ trụ chủ bố cục những chuyện này hắn cũng không tính nói cho Nhân Hoàng Phục Thiên bọn người, liền để những chuyện này trở thành vĩnh cửu bí mật a. Hiện trong lòng của ngươi còn có nghi vấn gì không? Thời gian thánh chủ dò hỏi. Nghe vậy, Trần Huyền cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó hắn lắc đầu, nói rằng: Tiền bối đã nói đủ rõ ràng, trong lòng ta lại không nghi hoặc. Tốt, như vậy trước khi đi ta lại tặng ngươi một câu lời khuyên. Trở lại quá khứ nào đó cái thời gian điểm cải biến tương lai, việc này mặc dù ta không có làm qua, nhưng là ta cho rằng đây là không thể nghịch, nếu như ngươi muốn làm, tốt nhất thận trọng cân nhắc. Trần Huyền nhướng mày, sau đó hắn vẻ mặt kiên định nói rằng: "Tiền bối, bất luận như thế nào ta đều muốn thử một lần, như thật không cách nào cải biến, ta cũng biết muốn những biện pháp khác." Thời gian thánh chủ trầm mặc hạ, nói rằng: "Trở lại quá khứ không cải biến được, ngươi vì sao không trong tương lai cải biến?" "Tương lai? Tương lai như thế nào thay đổi quá khứ?" Trần Huyền nhíu mày, bộ này lý luận có thể thực hiện sao? "Về sau ngươi sẽ minh bạch câu nói này, tốt, thời gian đã đến, ta cũng nên đi, trước khi đi ngươi thay ta cho nàng mang câu nói." Trần Huyền biết nàng đây chỉ là thạch nữ. Tiền bối mời nói: "Ngươi nói cho nàng, năm đó Hồ Lô Sơn có ta muốn nói với nàng, nàng sẽ rõ." "Tốt, tiếp xuống vũ trụ liền nhờ vào ngươi, ta tin tưởng vững chắc ngươi sẽ không để cho ta, cũng sẽ không để những người khác thất vọng." Nghe thấy bản cổ trụ chủ lời này, Trần Huyền lập tức hai đầu gối quỳ trong đại điện, vẻ mặt cung kính nói: "Vạn bối cung tiễn tiền bối, nếu có kiếp sau, vạn bối nhất định báo đáp tiền bối đại ân đại đức." "Ha ha, ta đã mất tiếc." Thời gian thánh chủ thanh âm tại trong đại điện chậm rãi biến mất. Ngay sau đó, chỉ thấy kia trong pho tượng, một đoàn hào quang chói sáng bỗng nhiên bạo phát ra, đem Trần Huyền toàn bộ bao phủ. Giờ phút này, Trần Huyền chính thức tiếp nhận thời gian thánh chủ lưu lại truyền thừa. Chương 3606, thành tựu cổ trụ chủ. Chương 3606, thành tựu cổ trụ chủ. Mạnh, thực sự quá mạnh. Giờ phút này, Trần Huyền cảm giác trong cơ thể của mình giống như tràn vào toàn bộ vũ trụ lực lượng đồng dạng, cỗ lực lượng kia mạnh trực tiếp làm cho thân thể của Trần Sách nhìn qua đều sưng. Vẹn vẹn không quá mấy hơi thở, Trần Huyền cũng cảm giác được chính mình kia lớn không biết cảnh đỉnh phong lực lượng tại vô hạn tăng vọt, hắn lập tức liền đem đột phá hiện hữu cảnh giới, tiến vào một cái tầng thứ cao hơn. Hơn nữa Trần Huyền còn cố lực lượng này bên trong tiếp thụ lấy thời gian thánh chủ đối thời gian cùng không gian cảm ngộ. Trần Huyền lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu một lòng một ý tiếp nhận cố lực lượng này cường hóa thân thể của mình, đồng thời Trần Huyền cũng đang tiêu hóa thời gian thánh chủ sinh tiền đối thời gian cùng không gian cảm ngộ. Những này kinh nghiệm của tiền nhân đối với hắn mà nói rất trọng yếu, hoàn toàn không cần chính hắn đi tìm tòi, có thể vì hắn tiết kiệm rất nhiều thời giờ. Rất nhanh, theo thời gian dần dần trôi qua, trước trước sau sau cũng liền thời gian nửa tiếng, Trần Huyền chính là thuận lợi đột phá hiện hữu cảnh giới, thành tựu trong vũ trụ tất cả cường giả đều tha thiết ước mơ cổ trụ chủ. Hơn nữa tại Trần Huyền thành tựu cổ trụ chủ về sau, kia cố cường đại đến cực điểm lực lượng vẫn như cũ còn đang không ngừng cải tạo thân thể của Trần Huyền, nhường hắn khí tức trên thân nhìn qua so với bình thường cổ trụ chủ còn cường đại hơn gấp bội. Bất quá Trần Huyền cũng không có đi để ý những này, hiện tại hắn đã đắm chìm trong thời gian thánh chủ đối thời gian cùng không gian cảm ngộ bên trong, tiếp nhận loại này truyền thừa, nhường hắn cảm giác so tăng lên cảnh giới của mình hơi trọng yếu hơn. Một khi hắn tiêu hóa thời gian thánh chủ đối thời gian cùng không gian cảm ngộ, như vậy đối với hai loại cổ lão lực lượng Trần Huyền sử dụng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Rất nhanh, đảo mắt nhoáng một cái đã qua một tuần lễ thời gian. Tại thời gian này bên trong, Trần Huyền trên cơ bản đã hoàn toàn tiêu hóa thời gian thánh chủ lưu lại truyền thừa, đặc biệt là đối thời gian cùng không gian cảm ngộ, làm cho Trần Huyền càng là được ích lợi không nhỏ. Trong cung điện, ngồi xếp bằng Trần Huyền chậm rãi mở mắt, hắn hướng phía thời gian thánh chủ pho tượng nhìn sang. Kia bình hòa ánh mắt cùng pho tượng ánh mắt nhìn nhau. Sau một khắc, chỉ thấy pho tượng dần dần tiêu tán, đôi mắt kia giống như hai viên tràn phóng hào quang óng ánh bảo thạch như thế. Bọn chúng lơ lửng trong không khí, làm cho nơi này không gian cùng thời gian đều xuất hiện biến hóa vi diệu. Nơi này không gian tựa như xuất hiện đứt gãy, hơn nữa thời gian trôi qua cũng đặc biệt chậm chạp. Theo Trần Huyền ngắc, kia hai viên tựa như bảo thạch như thế đồ vật liền tự động chui vào mi tâm của Trần Huyền bên trong. Trần Huyền chậm rãi nhắm mắt lại, giờ phút này kia hai viên tựa như bảo thạch như thế vật thể liền lơ lửng tại trong đầu của hắn, tản ra một cỗ dị dạng thần thánh, khí tức cổ xưa. Mà đây cũng là Trần Huyền khổ tìm thời gian hạt giống cùng không gian hạt giống. Hai loại vật cổ xưa cũng không phải là trống rỗng xuất hiện, mà là thời gian thánh chủ dùng tự thân thời gian cùng không gian hai loại sức mạnh cô đọng mà thành chỗ tinh hoa. Bất quá trong đó ẩn chứa bí lực, cùng sử dụng phương pháp của bọn nó, đang tiếp thụ thời gian thánh chủ truyền thừa quá trình bên trong Trần Huyền đã biết. Tiên nhân trồng cây, hậu nhân hóng mát, ta Trần Huyền đời này thiếu ngươi nhiều lắm, ngươi yên tâm, ta Trần Huyền định không phụ ngươi hy vọng, ta nhất định khiến toàn vũ trụ trở lại quỹ đạo. Trần Huyền thở dài. Sau một khắc, tòa cung điện này cũng còn như mặt gương thế giới như thế vỡ vụn, biến mất không thấy hình bóng. Mà Trần Huyền cũng theo cựu trọng thiên đệ lục trọng lui đi ra, xuất hiện tại thế giới bên ngoài bên trong. Cảm giác được Trần Huyền hiện ra, một mực tại nơi này là Trần Huyền hộ pháp nhân Hoàng Phục Thiên bọn người lập tức hợp thành tụ tới. Cảm thụ được trên người Trần Huyền kia cố càng thêm sâu không lường được khí tức, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra một vệt nụ cười. Đối phương rốt cục thành tựu cổ trụ chủ, kế tiếp đối mặt vận mệnh, bọn hắn nắm chắc càng lớn hơn. Ha ha, rất tốt, tiểu tử ngươi quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Nhân Hoàng Phục Tiên, yêu chủ, Vũ Thái Tuế, Lão Quỷ, cùng tiểu thần long các nàng tất cả đều xuất hiện tại xung quanh Trần Huyền. Khoa phụ trụ chủ cũng không có hiện thân, tại Trần Huyền tiếp nhận thời gian thánh chủ truyền thừa trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn tại phòng ngự lấy vận mệnh phản công. Dù sao tại thời khắc mấu chốt này vận mệnh một khi phản công, Trần Huyền đem có khả năng thất bại trong gang tấc. Trần Huyền nhìn về phía bọn hắn, cười nói: Thời gian thánh chủ đã vì ta trải tốt con đường, nếu là ta còn nhường đại gia thất vọng, đây chẳng phải là quá vô năng điểm. Trần Huyền câu nói này thâm ý, ở đây đỉnh tiêm đại lao đều không có hiểu được, ngoại trừ chính hắn. Chỉ thấy lao quỷ cười nói: Hiện tại tiểu tử ngươi đã thành tựu cổ trụ chủ, đi tới vũ trụ đỉnh phong nhất, kế tiếp đối mặt vận mệnh hẳn là có mạnh hơn nắm chắc à? Trần Huyền nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn xem đám người hỏi: Tại tiếp nhận thời gian thánh chủ truyền thừa trong khoảng thời gian này không có chuyện gì phát sinh à? Nhân Hoàng Phục Thiên lắc đầu, nói rằng: "Tạm thời coi như bình tĩnh, vận mệnh cũng không có có động tác gì, trên thực tế 3 năm này cũng chính là cuồng thập tại trong vũ trụ tùy ý làm bậy, vận mệnh vẫn luôn không có ra tay, không biết rõ đang nưu đồ lấy cái gì." Nưu đồ? Ngay từ đầu Trần Huyền cũng loại suy nghĩ này, nhưng là từ thời gian thánh chủ nơi đó biết một ít chuyện sau, Trần Huyền không hề cảm thấy 3 năm này là vận mệnh đang nưu đồ cái gì, mà là nó có lẽ còn không có hoàn toàn trưởng khống Phượng Linh cái này vận dẫn. Dù sao đây chính là thời gian thánh chủ bày ra một ván, nhường Trần Huyền cùng Phượng Linh ở giữa sinh ra tình cảm, nhường Phượng Linh đối Trần Huyền có rất sâu chấp niệm, dưới loại tình huống này, vận mệnh mong muốn hoàn toàn phù hợp cái này vận dẫn tự nhiên cũng không dễ dàng. Bất quá theo cái này, Trần Huyền cũng rõ ràng ý thức được một việc, 3 năm trước đây hắn cùng vận mệnh trận chiến kia, khi đó vận mệnh triển hiện ra lực lượng tuyệt đối không phải nó trạng thái đỉnh phong. Dù sao thời điểm đó nó còn không có hoàn toàn trưởng khống Phượng Linh cái này vận dẫn, không cách nào đưa nó tất cả lực lượng toàn bộ phát huy ra. Trần Huyền nghĩ, hắn nhìn xem Nhân Hoàng Phục Thiên bọn người vẻ mặt chỉnh trọng nói: "Chư vị, đã vận mệnh tạm thời không có động tác, như vậy ta muốn đi trước làm một việc." "Sự tình gì?" Tiểu Thần Long lập tức hỏi lên, nàng cảm giác nhạy cảm tới Trần Huyền muốn đi làm chuyện này rất không bình thường. Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng: "Tại Cửu Trọng Thiên Đệ Lục Trọng bên trong ta đã tìm được thời gian hạt giống cùng không gian hạt giống." Nghe vậy, Tiểu Thần Long nhíu mày, lập tức đoán được ý đồ của Trần Huyền. "Ngươi là muốn trở lại quá khứ?" Lúc trước Trần Huyền tấn cấp 10 cựu chuyển thu hoạch được thời không chi nhận lúc liền đối với các nàng nói qua, một khi đạt được thời gian hạt giống cùng không gian hạt giống, hắn liền có thể động dụng thời không chi nhận đi hướng tương lai, trở lại quá khứ. Về phần Trần Huyền muốn trở lại quá khứ nguyên nhân cũng rất đơn giản, tất cả mọi người có thể đoán được. Dù sao sơ giao vẫn lạc một phút này, tất cả mọi người có thể cảm giác được trái tim của Trần Huyền có nhiều đau. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Thời gian thánh chủ tại Cửu Trọng Thiên Đệ Lục Trọng lưu lại một sợi tàn hồn, mặc dù hắn khuyến cáo qua ta để cho ta không cần ý đồ đi cải biến đã chuyện đã xảy ra, nhưng là ta vẫn như cũ muốn thử một lần, bởi vì hắn cũng tương tự nói qua, trở lại quá khứ không cải biến được, vì sao không trong tương lai cải biến? Nhưng là ta trước mắt còn chưa rõ hắn ý tứ của những lời này, cho nên ta trước hết trở lại quá khứ nhìn một chút, bởi vì hắn còn nói qua, không chừng vận mệnh có thể thay đổi tất cả, cho nên ta cùng vận mệnh một trận chiến này trước khi bắt đầu, ta trước hết trở lại quá khứ." Chương 3607, trở lại quá khứ. Chương 3607, trở lại quá khứ. Nghe thấy Trần Huyền lời này, ở đây các cường giả nhíu mày, mặc dù bọn hắn lý giải Trần Huyền mong muốn trở lại quá khứ cứu vãn một ít chuyện tâm tình, nhưng là tại cái này trong lúc mấu chốt đi làm loại chuyện này, tựa hồ có chút thiếu sót. "Tiểu tử, việc này không thể tại mọi chuyện cần thiết toàn bộ đều kết thúc về sau lại đi làm sao?" Tiểu Thần Long nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Ngươi hẳn là rất rõ ràng dưới mắt toàn vũ trụ gặp phải cái gì, nếu như tại ngươi rời đi trong khoảng thời gian này vận mệnh bỗng nhiên khởi xướng chiến tranh, chúng ta bên này đem không có người có thể ứng đối nó. Đến lúc đó chỉ sợ tất cả mọi người sẽ chết, cho nên ta cảm thấy trong khoảng thời gian này người tốt nhất cái gì cũng không cần làm, mặc dù ta biết ngươi nhớ nữ nhân kia, rất muốn trở lại quá khứ cải biến vận mệnh của nàng, nhưng là hiện đang đi làm thực sự không ổn." Ở đây các cường giả không nói gì, bất quá bọn hắn trong lòng đều chấp nhận Tiểu Thần Long. Trần Huyền biết tâm tư của mọi người, hắn nói rằng: "Ta biết các ngươi lo lắng cái gì, bất quá các ngươi yên tâm, trước khi rời đi ta sẽ ở cái vũ trụ này lưu lại một sợi linh hồn lực lượng, một khi cái vũ trụ này đã xảy ra biến cố, ta sẽ trước tiên gấp trở về. Hiện tại ta đã thành tựu cổ trụ chủ, ta biết mình trên vai chọn dạng gì trách nhiệm, cũng biết ta có thể đi đến hôm nay là nhiều vị đại năng hao phí tất cả là ta trải bằng con đường, cho nên ta tuyệt đối sẽ không nhường thất vọng của bọn hắn." Nghe thấy Trần Huyền nói như vậy, ở đây các cường giả trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, nếu như cái vũ trụ này đã xảy ra không thể không nguy hiểm, Trần Huyền có thể kịp thời gấp trở về cũng có thể. Bất quá Nhân Hoàng Phục Thiên trầm ngâm hạ, nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Mặc dù ta không biết rõ như thế nào trở lại quá khứ, như thế nào đi hướng tương lai, nhưng là ngươi chuyến này hoàn toàn là nghịch chuyển tự nhiên, vi phạm thiên đạo, làm như vậy gặp nguy hiểm sao?" Trần Huyền nói rằng: "Nếu như chỉ là trở lại quá khứ tự nhiên không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, bất quá như thật cải biến một ít chuyện sẽ xảy ra thứ gì ta cũng không rõ ràng, nhưng là sự tình này ta phải đi thử một chút, nếu như tại quá khứ thật không cải biến được, như vậy ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp trong tương lai thay đổi quá khứ." Trong tương lai thay đổi quá khứ? Nhân Hoàng Phục Thiên bọn người không quá lý giải câu nói này, bởi vì cái này tựa hồ là rất không có khả năng chuyện đã qua đã xảy ra, trong tương lai như thế nào cải biến? Còn có thể thay đổi sao? Dường như biết ở đây tâm tư của mọi người, Trần Huyền nói lần nữa: "Mặc dù thời gian thánh chủ không có nói cho ta hoàn chỉnh kết quả, nhưng là ngụ ý mong muốn thay đổi quá khứ cùng vận mệnh có quan hệ, nhưng là ta cùng vận mệnh chính là tử địch, ta không thể đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào trên người của nó, cho nên tại cùng nó trận này trùng cực chi chiến tới trước khi đến, ta trước hết trở lại quá khứ cố gắng một chút, thực sự không được, như vậy ta cũng chỉ có thể tại vận mệnh trên thân bỏ công sức." Nghe vậy, Tiểu Thần Long trầm ngâm hạ, lập tức nói với Trần Huyền: "Như vậy trở lại quá khứ đối ngươi đi qua có ảnh hưởng sao?" Trần Huyền nói rằng: "Một khi trở lại quá khứ, ta chỉ có thể lấy người đứng xem góc độ tới làm một ít chuyện, hơn nữa cùng ta của quá khứ tuyệt đối không thể có bất kỳ gặp nhau, không phải ta cũng không biết sẽ xảy ra thứ gì, dù sao hai cái ta tại cùng một thời không sinh ra gặp nhau, vận mệnh quy tích cũng có khả năng xảy ra biến hóa." Tiểu Thần Long nghĩ nói rằng: "Tốt à, đã ngươi ý đã quyết, như vậy ta ủng hộ ngươi, ta biết nữ nhân kia là trong lòng ngươi không thể vượt qua một đạo cảm, hy vọng lần này trở lại quá khứ ngươi có thể có thu hoạch." Trần Huyền yên lặng nhẹ gật đầu, cùng Nhân Hoàng Phục Thiên bọn người sau khi tách ra, Trần Huyền chính là một thân một mình đi tới một tòa yên lặng trong sân gốc. Đang tiếp thụ thời gian thánh chủ truyền thừa cùng đối thời gian cùng không gian cảm ngộ về sau, Trần Huyền đã hiểu nên như thế nào thời gian sử dụng hạt giống cùng không gian hạt giống. Trần Huyền ngồi xếp bằng ở trong sân cốc, sau đó một sợi linh hồn lực lượng theo trong cơ thể của Trần Huyền chia lìa đi ra, dung hợp tinh cầu bên ngoài kia mênh mông bên trong tinh hải. Xem như một gã cổ trụ chủ, loại thủ đoạn này đối Trần Huyền mà nói cũng không khó, thậm chí chỉ cần hắn không thu hồi cái này một sợi linh hồn lực lượng, hoàn toàn có thể làm được giống bản cổ trụ chủ hòa thời gian thánh chủ bọn hắn như thế, nhường cái này một sợi linh hồn thời kỳ dài tồn tại hạ đi. Có cái này một sợi linh hồn giám thị lấy cái vũ trụ này, Trần Huyền cũng yên tâm rất nhiều, chỉ cần cái vũ trụ này đã xảy ra chuyện, dù là thân tại cái khác thời không Trần Huyền cũng có thể cảm giác được. Làm xong đây hết thảy về sau, hai viên tựa như bảo thạch sáng lạn thời gian hạt giống cùng không gian hạt giống theo trong đầu của Trần Huyền bay ra, lơ lửng tại trước người của Trần Huyền. Chợt Trần Huyền cầm trong tay kết ấn, tại hắn trưởng không phía dưới, thời gian hạt giống cùng không gian hạt giống trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, tại cả hai tương dung một phút này, một cái cùng loại với bắt quái đồ án vòng sáng trong nháy mắt nổi lên. Tại cái này hình tròn vòng sáng phía trên, có vô số đầu thời gian tuyến trụ, trụ tỷ, trăm tỷ, tung tuyến lằn ngang tương liên, căn bản là không có cách dùng mắt thường đi tính toán ra đến, mỗi một đầu thời gian tuyến trụ đều đại biểu cho thời kỳ khác nhau, khác biệt tuyến nguyện. Có thời gian tuyến trục đại biểu cho hôm qua, có đại biểu cho một giờ, thậm chí một phút trước đó. Mà có thời gian tuyến trục đại biểu cho một năm trước đó, mấy năm trước đó, thậm chí một cái kỷ nguyên, mấy cái kỷ nguyên trước đó. Hơn nữa tại những thời giờ này tuyến trục đại biểu cho không đồng thời kỳ phía dưới, còn có khác biệt vị trí, lít nha lít nhít nối liền cùng nhau, nhìn qua cực kỳ phức tạp. Trần Huyền vung tay lên, sau đó từng đầu thời gian tuyến trục lúc này di động, giống như một cái máy móc luân bàn đồng dạng. Tại những thời giờ này tuyến trục phía trên, Trần Huyền rất nhanh liền tìm ra 3 năm thời gian lúc trước tuyến trục, đồng thời đem nó khóa ổn định ở hoàng hôn chi địa. Tìm tới ngươi. Trần Huyền không có trì hoãn, thời không chi nhận lập tức phù hiện ở trong lòng bàn tay, Trần Huyền lập tức vung ra, sau đó đầu kia thời gian tuyến trục lúc này giống như một đầu dây nhỏ bị dao găm sắc bén chia làm hai nửa, một đầu hư không khe hở cũng theo đó hiện lên đi ra. Trần Huyền thu hồi thời không chi nhận, trực tiếp một bước vào đầu này hư không trong cái khe. Tại Trần Huyền tiến vào bên trong một nháy mắt, luân bàn biến mất, thời gian hạt giống cùng không gian hạt giống đi theo Trần Sách cùng nhau biến mất ở đằng kia đầu thời không trong cái khe. Trong nháy mắt đó, Trần Huyền lập tức cảm thấy một loại không cách nào khống chế mất trọng lượng cảm giác. Hắn cảm giác chính mình giống như đang không ngừng xoay quanh như thế, bốn phía tất cả đều là đủ mọi màu sắc quang mang đang không ngừng xoay tròn. Bất quá loại cảm giác này cũng không có duy trì liên tục bao lâu, làm Trần Huyền cảm giác có thể lần nữa khống chế thân thể của mình lúc, hắn mở to mắt hướng phía nhìn bốn phía, sau đó hắn lập tức ngạc nhiên phát hiện, tại hắn phía trước bên trong tinh hải xuất hiện một tòa kim sắc bảo tháp. Cửu Trọng Thiên. Trần Huyền có chút kích động, bởi vì hắn thật trở về tới 3 năm trước đó, lúc này vận mệnh còn không có đoạt xá Phượng Linh, kia mọi thứ đều còn chưa có xảy ra. Lúc này, ngay tại Trần Huyền tâm tình kích động lúc, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh theo Cựu Trọng Thiên trong đất hiện ra, mà bọn hắn chính là Trần Huyền cùng Sơ Giao hai người. Thế này, Trần Huyền lập tức biến mất tại mảnh này bên trong tinh hải. Cách đó không xa, cùng Sơ Giao đứng chung một chỗ, Trần Huyền có chút hồ nghi hướng phía nhìn bên này mắt, bất quá hắn cũng không có phát hiện cái gì, cùng Sơ Giao trực tiếp đi xa. Nhìn xem hai người biến mất ở phương xa tinh hải bóng lưng, Trần Huyền có chút kích động tự lẩm bẩm. Nhìn thấy ngươi còn sống, loại cảm giác này thật quá tốt rồi. Ta rất nhớ ngươi. Lần này ta sẽ không lại vi phạm nội tâm của mình. Chương 3608, ta thật hối hận. Chương 3608, ta thật hối hận. Nhìn xem nữ nhân kia biến mất tại tầm mắt bên trong, Trần Huyền rất kích động, đó là một loại đối với mình âu yếm chi vật mất mà được lại cảm giác. Mãnh liệt như thế thích thú cảm giác, Trần Huyền chưa bao giờ có. Trần Huyền lập tức đi theo, lần này trở lại quá khứ, hắn đi tới thời gian tiết điểm đúng là hắn vừa mới mang theo thạch nữ theo hoàng hôn chi địa đi ra ngày đó, thạch nữ rời đi về sau Sơ Giao muốn tìm hắn nói một chút một phút này. Cũng chính là tại một ngày này, hắn cùng Sơ Giao ở giữa vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Đồng dạng cũng là tại một ngày này, Sơ Giao đối với hắn nói đã tìm tới chính mình nói. Khi đó Trần Huyền vẫn không rõ Sơ Giao nói con đường này là cái gì, nhưng là tại vị lai kinh lịch kia tất cả về sau Trần Huyền đã hiểu, nữ nhân này là muốn hy sinh chính mình, vì chính mình hộ đạo. Một mảnh mênh mông bát ngát bên trong tinh hải, đi qua Trần Huyền cùng Sơ Giao ngay tại trò chuyện với nhau. Mà đến từ tương lai Trần Huyền ngay tại cách bọn họ không xa trong tinh hải yên lặng đứng đấy, chỉ cần hắn không muốn để cho hai người này chú ý tới, bọn hắn căn bản là không có cách phát hiện đến từ tương lai Trần Huyền. Nhìn xem kia phiến trong tinh hải một màn kia hình ảnh quen thuộc, vẻ mặt Trần Huyền cũng càng ngày càng kích động. Sau đó hắn tỉ mỉ lắng nghe đi qua chính mình cùng Sơ Giao trò chuyện mỗi một chữ. Khi đó hắn cũng không có ổn định lại tâm thần cảm thụ nữ nhân này nói mỗi một chữ, nhưng là hiện tại, là một người đứng xem, là một kinh nghiệm tương lai xuyên biệt người, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được Sơ Giao nói mỗi một chữ bên trong đối với mình bao hàm tình cảm. Kỳ thật cho tới nay ta đều rất rõ ràng, lấy thực lực của ta căn bản là không có cách đem bọn hắn theo cái chỗ kia cứu ra, nhưng là ta không thể không kiên trì, dù sao, coi như đổi lại là ngươi chỉ sợ cũng sẽ không trơ mắt nhìn cha mẹ của mình bị cầm tù ở chỗ đó a. Sơ Giao vẻ mặt phức tạp nhìn xem Trần Huyền. Đi qua Trần Huyền bình tĩnh nói, ngươi không cần cảm ơn ta cái gì, ta sở dĩ bằng lòng ngươi kỳ thật cũng là vì Y Lệ Giao, ta cũng nghĩ vì nàng làm những gì, dù sao đó cũng là cha mẹ của nàng. Mặt mũi tràn đầy phức tạp nội tâm Sơ Giao có chút đắng chát chát, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Trần Huyền bên mặt, nói rằng, biết sao? Kỳ thật ta hiện tại rất ghen ghét nàng, nửa đời trước của nàng mặc dù gặp các loại ức hiếp cũng không chịu nổi, nhưng là tuổi già lại là trong vũ trụ này bất kỳ nữ nhân nào cũng không sánh nổi, bởi vì nàng có ngươi, mà ta không có. Đến từ tương lai Trần Huyền nghe được câu này, cả người hắn đều là run lên. Hiện tại hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được nữ nhân này nói ra câu nói này thời điểm nội tâm có nhiều đau khổ. Bởi vì nàng đã sớm là đã từng chuyện hối hận, nhưng là thời điểm đó chính mình hay là một mực không cách nào buông xuống, một mực sống tại quá khứ nữ nhân này mang cho thương tổn của mình bên trong, dù là hắn lúc đó giống nhau biết nữ nhân này hối hận, thật là vẫn như cũ không cách nào tiếp nhận nàng. Đi qua Trần Huyền cũng bởi vì là câu nói này dường như nào đó sợi dây bị xúc động, bất quá hắn vẫn không có nói cái gì. Nhìn thấy một màn này, tương lai Trần Huyền thật muốn hiện tại liền tiến lên cho đi qua chính mình một cái mạnh mẽ cái tát, hiện tại, dù là hắn cái gì cũng không nói, nhưng là ôm một cái nữ nhân này cũng tốt, cũng có thể nhường nữ nhân kia cảm thụ một tia an ủi. Bởi vì sơ giao vẫn lạc một phút này, Trần Huyền hoàn toàn có thể thấy được nàng trong mắt lưu lại tiếc nuối nhiều lắm. Ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Trong tinh hải, sơ giao thần sắc phức tạp nhìn xem Trần Huyền. Trần Huyền trầm mặc hạ, gật đầu nói: "Ngươi hỏi đi, có thể trả lời ngươi ta sẽ không giấu giếm. Ngươi có phải hay không nỡ giết ta?" Sơ giao nhìn chằm chằm Trần Huyền bên mặt, không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết. Đi qua Trần Huyền trầm mặc mấy phút mới trả lời sơ giao vấn đề này. "Biết sao? Kỳ thật từng có đến vài lần, có như vậy một cái mắt, ta hận không thể đem ngươi chém thành muôn mảnh." Nghe vậy, trên mặt sơ giao nụ cười sán lạ, nói rằng: "Thật là ngươi vẫn như cũ đem những này sát ý toàn bộ áp chế xuống tới, điều này nói rõ ngươi xác thực không nỡ giết ta. Đừng không thừa nhận, kỳ thật ta hiểu rất rõ ngươi. Đối đãi địch nhân ngươi xác thực tâm ngoan thủ lạn, sẽ không thủ hạ lưu tình, nhưng là đối đại nữ nhân của mình, đặc biệt là ngươi mình đã công nhận nữ nhân, dù là nàng phạm vào gì thiên đại họa, kỳ thật trong lòng ngươi cũng sẽ không đối nàng động nửa phần sát nghiệm." Nghe thấy lời này, tương lai Trần Huyền đắng chát cười một tiếng: "Đúng vậy a. Nữ nhân này xác thực hiểu rất rõ chính mình, điều này nói rõ nàng cũng tại thời điểm chú ý chính mình, đều đem tâm đặt ở trên người mình, thật là bọn hắn giữa song phương cuối cùng không có tiến tới cùng nhau, đều lưu lại thật sâu tiếc nuối." Đi qua Trần Huyền không có trả lời sơ giao, vẫn luôn ở vào trong trầm mặc. "Vấn đề thứ hai, ngươi có hay không ưa thích qua ta?" "Ta chỉ là đã từng." Sơ giao không có dây dưa, lần nữa hỏi lên: "Từng có a? Như vậy hiện tại đâu? Đối ta ngươi là có hay không còn có như vậy một tia ưa thích?" Sơ giao mặt mũi tràn đầy mong đợi truy vấn. Lần này đi qua Trần Huyền trầm mặc thật lâu, làm cho đến từ tương lai Trần Huyền đều muốn lao ra thay hắn trả lời vấn đề này. Vì sao lúc trước sẽ có loại kia buồn cười kiên trì? Tương lai Trần Huyền cười khổ một tiếng, nếu như hắn lúc trước lui một bước, quên đi tất cả tiếp nạp nữ nhân này, như vậy kết quả là không sẽ có khác biệt. Lúc này, liền trong tương lai Trần Huyền vô cùng hối hận lúc, chỉ thấy sơ giao đệm lên gót chân cùng đi qua Trần Huyền thật sâu một hôn. Thế này, tương lai Trần Huyền linh hồn đều run một cái, hắn dường như có thể cảm nhận được lúc này sơ giao hy vọng nhiều cái kia chính mình hôn nam nhân ôm một cái nàng, nhưng là quá khứ Trần Huyền vẫn như cũ không hề lay động. Sau một lúc lâu, sơ giao sán lạn cười một tiếng, buông ra Trần Huyền ngẩng đầu lên: "Giữa chúng ta dạng này coi như rất hoàn mỹ, đúng không? Ngươi không còn hận ta, mà ta cũng buông xuống chấp niệm trong lòng." Đi qua Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Kết cục như vậy đối ngươi, đối ta đều rất tốt, chuyện cũ gấp mắc, tất cả theo gió." "Tất cả theo gió." Tương lai Trần Huyền cười khổ một tiếng, giờ phút này lại đến nghe câu nói này hắn cảm thấy có chút buồn cười, bởi vì tương lai chính mình đã sớm hối hận. Chẳng qua hiện nay hắn đã đi tới đi qua thời gian này tiết điểm bên trên, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp cải biến đây hết thảy. Sau đó đi qua Trần Huyền liền cùng sơ giao trò chuyện kết thúc, hai người đang hàn huyên một ít chuyện sau sơ giao dẫn đầu rời đi. Tương lai Trần Huyền không có bỏ qua cơ hội này, lập tức đi theo. Rất nhanh tại sơ giao phải qua trên đường tương lai Trần Huyền liền xuất hiện. Thế này, sơ giao khẽ giật mình, nàng hướng phía sau mình nhìn một chút, chợt mỉm cười, nói rằng: "Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn có lời gì muốn nói với ta sao?" Tương lai Trần Huyền cố nén kích động trong lòng, hắn nhẹ gật đầu, nụ cười chân thành, nói rằng: "Có, còn có rất nhiều lời nói ta đều không có nói ra, hơn nữa vừa rồi ta quên ôm ngươi, hiện tại ta có thể ôm một cái ngươi sao?" Nghe vậy, sơ giao nội tâm run lên, nàng có chút không rõ ràng cho lắm cái này mới vừa rồi còn cố chấp thẳng nam thế nào đột nhiên giống như biến thành người khác như thế. Bất quá sơ giao cũng không có mơ tưởng, bởi vì vừa rồi hôn cái này thẳng nam thời điểm nàng xác thực khát vọng cái này thẳng nam giống nhau ôm chặt lấy chính mình, nhưng là hắn cũng không có. Chật, sơ giao lập tức hướng phía tương lai Trần Huyền vào tới, ôm thật chặt hắn. Tương lai Trần Huyền cũng ôm thật chặt sơ giao, giữa song phương dường như đều hận không thể đem riêng phần mình dung nhập vào trong thân thể của mình như thế. Cảm giác được Trần Huyền cái này đột nhiên phát sinh biến hóa, sơ giao nội tâm một hồi mừng thầm, sau đó nàng đổi tư thế thoải mái, tựa ở nam nhân này lồng ngực, lắng nghe nam nhân này kia mạnh mà hữu lực tiếng tim đập. Từ loại này tiếng tim đập bên trong, nàng dường như cảm nhận được vô tận yêu thương cùng thương tiếc. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Trần Huyền mới buông ra sơ giao, hắn bưng lấy nữ nhân này mặt, vẻ mặt nhu tình nhìn xem nàng, nói rằng: "Thật xin lỗi, ta hối hận, ta rất hối hận, rất hối hận, rất hối hận." Sơ giao ngẩng đầu nhìn chăm chú lên kia một đôi chân thành ánh mắt, trên mặt nàng thần sắc rất kích động. "Thật sao?" "Đúng vậy." Nghĩ đến sơ giao tại ngực mình hóa thành hư vô một phút này, trái tim của Trần Huyền có chút đau, hắn rất thương tiếc nhìn xem nàng, nói rằng: "Rất nhiều việc ta đều hối hận, vừa mới nói với ngươi những lời kia ta giống nhau hối hận, ngươi vừa rồi hỏi qua ta, có hay không ưa thích đi qua. Hiện tại ta có thể lần nữa trả lời ngươi, ta thích ngươi, trước kia thích ngươi, tương lai càng thêm thích ngươi, ngươi chính là ta Trần Huyền cả đời này trọng yếu nhất một trong những nữ nhân, ta thật hối hận trước kia không có nói với ngươi ra những lời này, tha thứ ta nói trễ chút." Nói, Trần Huyền cúi đầu, tại sơ giao mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nhìn chăm chú bên trong, hắn hôn lên môi của nàng. Giờ phút này, bọn hắn song phương ôm hôn, hắn nắm giữ nàng, nàng cũng nắm giữ hắn, liền như là song phương nắm giữ toàn bộ thế giới. Chương 3609, ý đồ cải biến. Chương 3609, ý đồ cải biến. Cảm giác được nam nhân này kia cuồng liệt hôn nồng nhiệt, dường như hận không thể đem chính mình tan vào thân thể của hắn hùng hồn lực lượng, giờ khắc này sơ giao chỉ cảm thấy hạnh phúc tới cực điểm. Đương nhiên, cái này hạnh phúc đối nàng mà nói tới quá đột nhiên, nhưng nàng cảm giác thân thể đều nhẹ nhàng, có chút không quá hiện thực. Nhưng là kia mạnh mà hữu lực hai tay cũng làm cho nàng biết, đây không phải mộng, đây là sự thực. Nam nhân này thật tiếp nạp nàng, không còn quan tâm nàng đi qua phạm sai lầm, đã tha thứ nàng. Từ từ, Sơ Giao cũng triển khai kịch liệt đáp lại, hai người bọn họ ở giữa cứ như vậy ôm thật chặt song phương, hận không thể thời gian đều vì bọn họ dừng lại. Mặc dù Sơ Giao biết đây không phải mộng, nhưng là nàng thật sợ đây chính là một giấc mộng. Nếu như đây là mộng, như vậy nàng cũng muốn ở trong mơ nắm giữ cái này hạnh phúc ngắn ngủi. Bởi vì cái này hạnh phúc tại nàng hối hận về sau, một mực tại viễn tưởng cảnh tượng, đáng tiếc cho dù nàng 5 lần 7 lượt hướng nam nhân này thừa nhận chính mình đã từng sai lầm, nam nhân này cũng một mực không có chân chính tha thứ nàng. Nguyên bản nàng coi là mình đời này cũng không còn cách nào nắm giữ nam nhân này, cũng không còn cách nào nắm giữ thuộc về hạnh phúc của mình. Thậm chí tại nàng vừa rồi nói với Trần Huyền Gia kia lời nói sau, nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Thật là tại trong lúc lơ đãng, nam nhân này lại cho nàng một cái trước nay chưa từng có ngạc nhiên mừng rỡ. Cái ngạc nhiên này đột nhiên kích thích, mỹ diệu nhường nàng cảm động đến cực hạn. Trần Huyền rất cuồng liệt, đáp lại Sơ Giao càng thêm cuồng liệt, dù là giữa hai người đều đã cảm thấy ngạt thở cảm giác, bọn hắn cũng không có bung ra lẫn nhau, bọn hắn dường như đều sợ lần này qua đi cũng không còn cách nào nắm giữ lẫn nhau, đều hận không thể đem cả đời hạnh phúc tại lúc này toàn bộ hưởng thụ. Cũng không biết trôi qua bao lâu, cùng nhiệt hai người đều theo riêng phần mình trong miệng cảm nhận được một tia vị mặn nhi. Khổ bên trong mang mặn. Lúc này Sơ Giao đã sớm chảy xuống nước mắt hạnh phúc, hai hàng thanh lệ theo khóe mắt chảy xuống, dung nhập bọn hắn riêng phần mình trong miệng. Bất quá Sơ Giao vẫn không có bung ra Trần Huyền, dù là thân thể của nàng đều mềm nhũn, nàng cũng vẫn như cũ kề sát ở trên người của Trần Huyền. Thật lâu, rời môi, Sơ Giao đem đầu tựa ở trên bờ vai của Trần Huyền, mà Trần Huyền thì là ôm thật chặt nàng. Hắn biết nữ nhân này khóc, bất quá hắn cũng không có đi an ủi, hắn biết nữ nhân này chôn sâu ở trong lòng tình cảm, hiện tại nàng cũng cần một cái phát tiết lỗ hổng. Khá hơn chút nào không? Trọn vẹn qua nửa khắc đồng hồ, Trần Huyền mới nhẹ giọng mở miệng, hắn cúi đầu nhìn xem ngực mình nữ nhân này, trong ánh mắt tràn ngập thương tiếc. Sơ Giao ngẩng đầu lên, hai người bốn mắt đối lập, nàng nhìn xem Trần Huyền sán lạn cười một tiếng, giống như đẩy ra thật dày mây mù gặp được ánh dạng đông. Mặc dù ta không biết là cái gì để ngươi bỗng nhiên có biến hóa lớn như vậy, bất quá loại biến hóa này ta thích, dạng này ngươi cũng là ta một mực trong tưởng tượng ngươi, dạng này ngươi thật tốt. Nói xong Sơ Giao lại đem đầu dựa thật sát vào trên bờ vai của Trần Huyền, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, cố gắng hưởng thụ lấy cái này khó được hạnh phúc. Trần Huyền sờ lên mái tóc của nàng, nói rằng: "Bởi vì ta nghĩ thông suốt, ta không thể không có ngươi, cũng không thể tiếp tục lại dùng lãnh đạm đến tổn thương ngươi." Sơ Giao tại trong ngực của Trần Huyền lắc đầu, nói rằng: "Ngươi không có thương tổn ta, là ta tổn thương ngươi, đều là ta tự làm tự chịu, là ta đáng chết, ngươi tuyệt đối không nên trong lòng còn có ấy nấy, không phải ta sợ có một ngày ngươi lại đột nhiên đổi ý." Nghe vậy, Trần Huyền ôm thật chặt nàng, kiên định lắc đầu, nói rằng: "Ta sẽ không đổi ý, ngươi là ta nữ nhân của Trần Huyền, trước kia là, hiện tại là, sau này đồng dạng cũng là." Về phần lúc trước Trần Huyền khẽ miệng lộ ra một vệt nụ cười, tiếp tục nói: "Lúc trước ngươi rất tốt, nếu không có ngươi, chỉ sợ cũng sẽ không có hiện tại ta, tất cả đều là định số, tốt tại chúng ta cuối cùng đều không có lệch khỏi quỹ đạo." Nghe thấy Trần Huyền lời này, bị một niềm hạnh phúc cảm giác vây quanh, Sơ Giao chỉ cảm thấy linh hồn đều nhanh thăng thiên, nàng chủ động hôn một chút Trần Huyền cổ, động tình nói rằng: "Lúc trước ta rất ngu ngốc, cũng rất tự tư, ngươi không có oán ta, hận ta, dù là thực lực ngươi vượt qua ta thời điểm cũng không có giết ta, ta đã rất thỏa mãn. Mà bây giờ, ta lại có ngươi yêu, đời này đã không oán không hối, dù là như vậy vẫn lạc, trong lòng cũng của ta không có nửa điểm ràng buộc, bởi vì ta cả đời này nắm giữ qua chân chính hưng phấn." Sắc mặt Trần Huyền cứng đờ, lập tức hắn trầm giọng nói rằng: "Hai người chúng ta ở giữa vừa mới bắt đầu mà thôi, ta không được ngươi nói loại này đủ rũ lời nói, ta cũng không được ngươi chết, ngươi nhớ kỹ, ở trên đời này không có người có thể giết ngươi, dù là ta cũng không được, ngươi thật tốt còn sống, hiểu chưa?" Sơ Giao trùng điệp gật đầu. "Ân, ta sẽ thật tốt còn sống, không vì chính ta, về sau quãng đời còn lại ta muốn vì ngươi mà sống, dù là vũ trụ bị diệt, nhưng là ta có ngươi liền có toàn vũ trụ." Trần Huyền mỉm cười, nghĩ đến Sơ Giao vì hắn ngăn lại vận mệnh kia chí mạng một chiều, hắn lập tức viện Sơ Giao bả bay, nhìn chăm chú lên con mắt của nàng, vẻ mặt trịnh trọng nói: "Sơ Giao, ngươi nhớ kỹ mình bây giờ đã nói, ngươi phải thật tốt còn sống, bất luận xảy ra bất cứ chuyện gì đều phải hảo hảo còn sống, tuyệt đối không nên làm cho ta biến mốc, hiểu chưa?" Đã trở lại quá khứ, Trần Huyền tự nhiên muốn sớm là Sơ Giao đánh một tề dự phòng châm, hắn mong muốn cải biến Sơ Giao kết cục, như vậy thì trước hết tại trong lòng của nữ nhân này chôn xuống căn cơ. Sơ Giao sững sờ, nàng có chút kỳ quái nhìn xem Trần Huyền. "Ta sẽ vì ngươi đi làm cái gì biến mốc?" Trần Huyền không có đi giải thích điểm này, hắn trầm giọng nói rằng: "Ta biết ngươi mới vừa nói câu nói kia là có ý gì, ngươi nói tìm được một đầu ngươi ưa thích, không có bất kỳ cái gì gánh vác toàn bộ mới đại đạo, con đường này là vì ta đúng không?" Trong lòng Sơ Giao giật mình, nàng không nghĩ tới Trần Huyền vậy mà biết điểm này, nam nhân này là thế nào đoán được. Trần Huyền tiếp tục nói: "Ngươi không cần phải để ý đến ta là làm thế nào biết, tóm lại, ngươi nhớ kỹ lời ta nói, dù là xảy ra bất cứ chuyện gì, ngươi đều phải thật tốt còn sống, ngàn bạn không thể làm cho ta biến mất." Trong lòng Sơ Giao càng thêm kỳ quái, nàng nhìn Trần Huyền hỏi: "Sẽ phát sự tình gì? Tại sao ta cảm giác ngươi bây giờ rất đặc biệt, rất không giống, giống như có biết trước năng lực như thế?" Sắc mặt Trần Huyền cứng đờ, chợt hắn hít sâu một hơi, nói rằng: "Ngươi coi như ta nắm giữ biết trước năng lực à, tóm lại ngươi đem ta nhớ kỹ là được, nếu như ngươi chết, ta sẽ rất thương tâm." Nói, Trần Huyền giúp Sơ Giao vuốt vuốt bên thái mái tóc, kia một đôi nhìn chăm chú lên con mắt của Sơ Giao bên trong tất cả đều là nhu tình. Sơ Giao thức thời không có hỏi nhiều, nàng mỉm cười, nói rằng: "Tốt, ta nghe ngươi chính là, hạnh phúc ta mới vừa bận năm giữ, thế nào bỏ được nhanh như vậy liền từ bỏ. Người ta quãng đời còn lại rất dài, giữa chúng ta còn có rất nhiều chuyện không có đi làm, ta sẽ cố mà chân quý cái này được không dễ hạnh phúc." Nghe vậy, Trần Huyền nội tâm rốt cục yên tâm một chút, hắn cười nói: "Phần này hạnh phúc đối hai người chúng ta mà nói sát thực kiếm không dễ, trước kia là ta sơ sẩy ngươi, chúng ta đều hẳn là buông xuống đã từng tất cả, không thể còn sống tại đi qua, ngươi yên tâm, về sau quãng đời còn lại ta sẽ thật tốt đợi ngươi." Sơ Giao khẽ cắn môi, sau đó nàng lại ôm thật chặt Trần Huyền. "Nam nhân, hôm nay là ta trong cuộc đời này hạnh phúc nhất một ngày, ta muốn một mực nhớ kỹ, đương nhiên, nếu như ngươi có thể lại đối ta làm chút gì, vậy thì càng thêm hoàn mỹ." "Làm chút gì?" Câu nói này Trần Huyền hiểu không? Hắn tự nhiên hiểu. Giữa nam nữ tự nhiên là muốn ân ái sự tình. Chương 3610, vẫn là không có cải biến. Chương 3610, vẫn là không có cải biến. Bất quá Trần Huyền cũng không định hài lòng Sơ Giao yêu cầu này, mặc dù hắn cũng nghĩ cùng nữ nhân này tại kiến lập một chút cảm tình sâu đậm, nhưng là Trần Huyền không dám trì hoãn thời gian. Bởi vì hắn cũng không xác định nơi này đi qua một ngày, tương lai có phải hay không cũng đi qua một ngày. Như là như thế này, Trần Huyền tuyệt đối không thể trì hoãn, dù sao tương lai còn gặp phải vận mệnh uy hiếp, ở chỗ này nhiều trì hoãn một ngày, vạn nhất tương lai xuất hiện biến hóa gì vậy sẽ được không bù mất. Mặc dù Trần Huyền cũng có thể trước tiên đi hướng tương lai, nhưng là hắn vẫn như cũ không dám mạo hiểm, lần này hắn thật vất vả chân chính nắm trong tay nhân sinh của mình, kế tiếp chỉ cần lại chiến thắng vận mệnh tất cả liền hoàn mỹ kết thúc. Thế nào, chẳng lẽ không được sao? Nhìn xem Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh không có chút nào gật đầu bộ dáng, đôi mắt bên trong tất cả đều là xuân ý, Sơ Giao chủ động tới gần hắn mấy phần, nói rằng: "Ngươi có phải hay không sợ ta lại sẽ giống lần thứ nhất như thế cướp đoạt ngươi tất cả?" "Ta thể, ta thật sẽ không." Sơ Giao lời còn chưa nói hết, Trần Huyền hai ngón tay liền đặt ở trên bờ môi của nàng, nói rằng: "Ta không phải ý tứ kia, tương lai con đường của chúng ta còn rất dài, có rất nhiều cơ hội, bất quá bây giờ không được, bởi vì ta còn có chuyện quan trọng đi làm." Nghe thấy Trần Huyền lời này, trong lòng Sơ Giao mặc dù có chút u hoán, bất quá trên mặt của nàng cũng lộ ra một vệt nụ cười sáng lạ, nói rằng: "Ta giống như có chút lòng tham, bất quá ngươi nói đúng, không thể gấp tại nhất thời, dù sao đồ tốt hẳn là lưu tại cuối cùng." Trần Huyền cười sờ lên Sơ Giao mái tóc, nói rằng: "Đi, ngươi đi về trước đi, ta đi xử lý một ít chuyện, đúng rồi, nhớ kỹ ta lời mới vừa nói, cũng nhớ kỹ chính ngươi ưng thuận với ta, tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ, hiểu chưa?" Sơ Giao nhẹ gật đầu, cười nói: "Hiện tại ngươi lời nói đối ta mà nói chính là thánh chỉ, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cầm tính mạng của mình đem làm cho đùa, bởi vì ta còn muốn cùng ngươi gần nhau trăm vạn năm, ngàn vạn năm, thậm chí vĩnh viễn đi xuống." Nói xong lời này, Sơ Giao quay người đưa lưng về phía Trần Huyền, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc phất phất tay: "Ngươi đi mau đi, ta sẽ ở hoàng hôn chi địa chờ ngươi." Nhìn xem nữ nhân này đi xa bóng lưng, Trần Huyền chậm rãi thở ra một hơi, hiện tại hắn đã tại nữ nhân này trong lòng gieo tình trùng, nhường nữ nhân này đối về sau đời người có không giống hy vọng. Dưới loại tình huống này, Trần Huyền cảm thấy Sơ Giao hẳn là sẽ không lại làm chuyện điên rồ. Bất quá không khỏi ngoài ý muốn, Trần Huyền cũng phải đi hướng tương lai, trở lại cùng vận mệnh giao phong ngày đó, chỉ có tự mình ở bên cạnh nhìn xem Trần Huyền khả năng hoàn toàn yên tâm. Sau đó Trần Huyền không có trì hoãn, lập tức triệu hoán ra thời gian hạt giống cùng không gian hạt giống, tuyển định thời gian tuyến trục về sau vận dụng thời không chi nhận hướng tương lai tiến đến. Một hồi manh liệt mất trọng lượng cảm giác truyền đến về sau, Trần Huyền đã xuất hiện ở một quả sinh mệnh tinh cầu phía trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía giống như một mảnh nguyên thủy rừng cây như thế, hơn nữa tại mảnh này nguyên thủy rừng cây chỗ sâu nhất, Trần Huyền còn cảm nhận được một cỗ kinh người quen thuộc lực lượng. Huyền Hoàng Nhị Khí. Trần Huyền ngắm nhìn nguyên thủy rừng cây chỗ sâu nhất, hiện tại hắn đi tới thời gian điểm đúng là hắn cùng Thạch Nữ hợp thể dẫn xuất Huyền Hoàng Nhị Khí ngày đó. Bất quá cũng chính là tại một ngày này, chính mình dẫn xuất Huyền Hoàng Nhị Khí kinh động đến vận mệnh, khiến cho Phượng Linh hắc hóa, bị vận mệnh nắm trong tay thân thể, sau đó mới xảy ra một hệ liệt không thể vãn hồi chuyện. Nghĩ tới đây, Trần Huyền nội tâm có chút kích động, lần này hắn trở lại quá khứ, vì chính là tại một ngày này cải biến Sơ Giao vận mệnh, kế tiếp không được bao lâu chính là kiểm nghiệm Sơ Giao vận mệnh có hay không có thể bị chính mình thành công sửa. Trần Huyền lập tức hướng phía nguyên thủy rừng cây chỗ sâu tiến đến, xa xa Trần Huyền liền thấy Huyền Hoàng Nhị Khí đã bao phủ mảng lớn phạm vi. Tại cái phạm vi này bên ngoài, Tiểu Thần Long, Thiên Tước, Diên Âm, Huyền Nữ, Lâm Tổ Y Đi, còn có Phượng Linh tất cả đều ngắm nhìn một khu vực như vậy. Trần Huyền đã phát hiện mấy người, bất quá hắn cũng không hề lộ diện, mà là tại một chỗ bí ẩn vị trí quan sát. Hắn bây giờ là đến từ tương lai, một khi lúc này hiện thân, dù sao sẽ khiến chúng nữ kinh hoàng, không chừng còn sẽ xảy ra một chút không biết biến số. Cho nên Trần Huyền cũng không dám mạo hiểm, lần này trở lại quá khứ, hắn chỉ là một người đứng xem, ngoại trừ sửa Sơ Giao bên ngoài số mệnh, những chuyện khác tuyệt đối không thể can thiệp quá nhiều. Bất quá Trần Huyền vẫn là tỉ mỉ nhìn chằm chằm Phượng Linh, trong con ngươi của hắn có vẻ phức tạp, cuối cùng chỉ có thể thở dài một cái. Phượng Linh vận mệnh không phải hắn có thể cải biến, bởi vì nàng vốn là vận mệnh sáng tạo ra một cái vật dẫn, hắn bất kể như thế nào đi can dự đều không thể cải biến điểm này, trừ phi là vận mệnh chủ động từ bỏ Phượng Linh cái này vật dẫn. Đương nhiên, Trần Huyền cũng không có quên thời gian thánh chủ đã nói, Phượng Linh có phải hay không vẫn tồn tại chính mình đến chiến thắng vận mệnh mới có thể biết được đáp án. Mặc dù thời gian thánh chủ không có cho ra khẳng định đáp án, nhưng là Trần Huyền đã dự cảm tới chỉ cần mình chiến thắng vận mệnh, không chừng Phượng Linh còn có thể trở về. Lúc này, ngay tại Trần Huyền nghĩ đến những chuyện này thời điểm, chỉ thấy nguyên thủy trong rừng trên khu vực không, một cái không gian thật lớn vòng xoáy hiện lên đi ra, sau đó đại lượng kinh người hắc ám lực lượng từ trong đó không ngừng phun ra ngoài, giống như một mảnh hắc đến cực hạn ma vân đồng dạng, đem phiến khu vực này trực tiếp bao trùm lại. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Thần Long, Thiên Tước, Diên Âm, Huyền Nữ bốn người lập tức ra tay cùng cái này kinh khủng hắc ám lực lượng chống lại. Một màn này không có lệch khỏi quỹ đạo, mọi thứ đều tựa như là tại dựa theo chuyện xưa kịch bản trình diễn. Trần Huyền không có nhúng tay, đứng từ một nơi bí mật gần đó lặng lặng quan sát một màn này. Không có quá khứ bao lâu, Nhân Hoàng Phục Thiên bọn người còn có Sơ Giao cũng đến nơi này, cùng Tiểu Thần Long bọn người cùng một chỗ chống lại cái này kinh khủng hắc ám lực lượng. Bất quá cho dù bọn hắn hợp lực phía dưới, vẫn như cũ ngăn không được cái này kinh khủng hắc ám lực lượng, bị buộc từng bước rút lui. Cuối cùng làm kia kinh khủng hắc ám lực lượng sắp bao trùm nguyên thủy rừng cây chỗ sâu tòa kia nhà gỗ nhỏ lúc, Trần Huyền xuất hiện, nắm trong tay Huyền Hoàng nhị khí dễ như trở bàn tay liền đánh lùi hắc ám. Thế này, Trần Huyền hít sâu một hơi, nỉ non nói: "Vận mệnh lập tức liền muốn xuất hiện, có thể không thể thay đổi mệnh số của nàng liền nhìn lần này." Lúc này, ngay tại Trần Huyền đánh lùi hắc ám, Nhân Hoàng Phục Thiên bọn người hội tụ đến bên người của Trần Huyền nói cái gì thời điểm, Phượng Linh lúc này cũng đi tới bên người của Trần Huyền. "Chúc mừng ngươi, lần này ngươi dường như thu được ngàn vạn trong vũ trụ cường đại nhất tạo hóa, thu được bọn chúng, trong vũ trụ này ngươi có thể xưng đệ nhất nhân." Phượng Linh vẻ mặt bình tĩnh đối quá khứ Trần Huyền nói rằng. Đi qua Trần Huyền cười nói: "Vận khí của ta dường như không tệ, hiện nay có loại này tạo hóa, đối với kế tiếp chuyện sắp xảy ra ta cũng càng có lòng tin." Nghe thấy Trần Huyền lời này, trong mắt của Phượng Linh hiện lên một vệt tinh quang, lập tức ánh mắt lập tức biến càng thêm phức tạp, lập tức nàng thở dài: "Khả năng, xin lỗi rồi." Ẩn nút trong bóng tối, đến từ tương lai Trần Huyền lúc này cũng nhìn chằm chằm Phượng Linh. Đột nhiên, ngay tại tất cả mọi người có chút nghi hoặc nhìn Phượng Linh lúc, một thanh tản ra hàn ý lợi kiếm, đột nhiên hướng phía đi qua Trần Huyền đâm tới. Trong nháy mắt đó, đi qua Trần Huyền căn bản chưa kịp phản ứng. "Lúc trước ta liền nói qua với ngươi, giữa chúng ta không nên đi quá gần, thật là ngươi cũng không có nghe lọt, hơn nữa lần này ngươi thật không nên đi, bởi vì đó cũng không phải bản ý của ta hiện nay đi đến một bước này, không phải ta mong muốn, nhưng ta nhưng lại không thể không làm, cho nên ngươi đừng oán ta." Phượng Linh lạnh lùng vừa dứt tiếng, kia một thanh tản ra hàn ý lợi kiếm trực tiếp đâm vào trong thân thể, bất quá không phải thân thể của Trần Huyền, mà là Sơ Giao. Nhìn thấy một màn này, đệ tử tương lai nội tâm Trần Huyền tê dận, kém chút cuồng hống đi ra. Vì cái gì? Vì cái gì vẫn là không có cải biến? Chẳng lẽ đi qua chuyện đã xảy ra thật đã định trước không cách nào cải biến sao? Chương 3611, mệnh số không thể làm trái. Chương 3611, mệnh số không thể làm trái. Nhìn xem Sơ Giao lần nữa vì cứu mình bị một kiếm kia đâm xuyên qua trái tim, tương lai Trần Huyền chỉ cảm thấy giống như bị hung hăng đâm một kiếm như thế, hắn sắc mặt tái nhợt, kém chút cuồng hống đi ra. Vì cái gì vẫn là như vậy? Vì cái gì nữ nhân này vẫn là chết tại vận mệnh dưới kiếm? Vì cái gì loại này kịch bản vẫn là không có cải biến? Rõ ràng chính mình trước lúc này đã ám chỉ qua nữ nhân này, thậm chí cơ hồ tính là cấm nàng làm chuyện điên rồ, nàng vì cái gì còn muốn nhảy ra vì chính mình ngăn lại một kiếm kia? Trần Huyền không nghĩ ra, hắn đã cho Sơ Giao vô hạn hy vọng, thậm chí đã thừa nhận nàng là nữ nhân của mình, nàng vì cái gì còn muốn đi làm chuyện điên rồ? Đương nhiên, vấn đề này kỳ thật cũng đơn giản. Trước lúc này, Sơ Giao vì hắn ngăn lại một kiếm kia là bởi vì chính nàng lựa chọn nói, nàng muốn vì Trần Huyền hộ đạo. Mặc dù nàng không cách nào trở thành nữ nhân của Trần Huyền, nhưng là nàng vẫn như cũ muốn dùng loại phương thức này nhường Trần Huyền một mực nhớ kỹ nàng, cũng là nghĩ dùng loại phương thức này đến chu tội. Mà lần này mặc dù Trần Huyền cho Sơ Giao vô hạn hy vọng, cũng thừa nhận nàng là nữ nhân của mình, nhưng nàng hoàn toàn ở vào một niềm hạnh phúc bên trong. Nhưng cũng chính bởi vì phần này hạnh phúc, nàng càng thêm bằng lòng là Trần Huyền hy sinh. Kinh người đại chiến đã bắt đầu diễn ra, Nhân Hoàng Phục Thiên bọn người liên thủ lại cùng bị vận mệnh đoạt xá Phượng Linh đại chiến, nhưng là rất nhanh liền bị toàn diện chế trụ. Đến từ tương lai sắc mặt của Trần Huyền biến ảo chập chờn, hắn gắt gao cầm nắm đấm, chẳng lẽ mình trở lại quá khứ thật không cách nào cải biến Sơ Giao vận mệnh? Không, hắn không tin. Ánh mắt Trần Huyền âm trầm hướng phía cách đó không xa chiến trường mắt nhìn, lập tức hắn lần nữa triệu hoán ra thời gian hạt giống cùng không gian hạt giống, hắn muốn lần nữa trở lại quá khứ. Đã cho Sơ Giao ám chỉ vẫn là không cách nào cải biến Sơ Giao vẫn là kết cục, như vậy hắn liền hoàn toàn mang đi nữ nhân kia, đi càng xa càng tốt, không cho nàng tham dự vào một trận chiến này bên trong đến, dạng này tổng có thể thay đổi vận mệnh của nàng đi. Lập tức Trần Huyền lần nữa trở về quá khứ, đi tới đi qua Trần Huyền cùng Sơ Giao trò chuyện ngày đó. Tất cả không có bất kỳ cái gì sai lầm, tại Sơ Giao cùng đi qua Trần Huyền sau khi tách ra, tương lai Trần Huyền xuất hiện, hắn lần nữa cùng Sơ Giao nói cùng lúc trước giống nhau lời nói. Bị bất thình lình hạnh phúc bao phủ, Sơ Giao cũng cùng Trần Huyền nói giống nhau lời nói, một chữ không kém. Một màn này liền tựa như phim đang lặp lại phát ra như thế. Cuối cùng, Sơ Giao nhìn xem Trần Huyền, lần nữa nói ra câu nói kia: "Nam nhân, hôm nay là ta trong cuộc đời này hạnh phúc nhất một ngày, ta muốn một mực nhớ kỹ, đương nhiên, nếu như ngươi có thể lại đối ta làm chút gì, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Nếu như là trước đó, như vậy đến từ tương lai Trần Huyền nhất định sẽ tự tuyệt, để phòng tương lai xảy ra đại biến, hắn không muốn tại quá khứ trì hoãn thời gian. Nhưng là hiện tại, đi hướng tương lai biết Sơ Giao vẫn như cũ vẫn là kết cục sau Trần Huyền cũng không lo được nhiều như vậy, hắn hiện tại liền phải mang Sơ Giao đi, đi càng xa càng tốt." Chỉ thấy Trần Huyền nắm chặt Sơ Giao ngọc thủ, trùng điệp gật đầu, nói rằng: "Tốt, vừa bạn ta cũng nghĩ thừa dịp trong khoảng thời gian này thư giãn một tí, ngươi có thể theo ta đi một chút sao?" Nghe vậy, Sơ Giao thần sắc hưng phấn gật đầu: "Ta bằng lòng, ngươi muốn đi chỗ nào ta theo ngươi đi chỗ nào." Trần Huyền mỉm cười, tại Sơ Giao cái trán hôn lấy hạ. Nhưng mà, ngay tại Trần Huyền chuẩn bị mang theo Sơ Giao rời đi nơi này, đi càng xa càng tốt lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác được chung quanh mảnh này tinh hải, có một cỗ nhường hắn đều sợ hãi lạ lẫm lực lượng đột nhiên giáng lâm mà đến. Không sai, đây chính là một cỗ lạ lẫm lực lượng, một cỗ Trần Huyền chưa bao giờ thấy qua, một cỗ chưa hề cảm nhận được lạ lẫm lực lượng, dường như cỗ lực lượng này không thuộc về vùng vũ trụ này như thế, xa lạ nhường Trần Huyền đều cảm giác giống như tiến vào một mảnh dị vực không gian. Hơn nữa cỗ này lạ lẫm lực lượng rất mạnh, cường đại đến nhường Trần Huyền cũng cảm giác mình bị giam cầm, loại kia giam cầm tựa như vô số vũ trụ vượt ép ở trên người hắn, nhường hắn khó mà động đậy. Bất quá dù vậy, Trần Huyền cũng không có cảm giác được thân thể của mình nhận bất cứ thương tổn gì, dường như cỗ lực lượng này chỉ là muốn giam cầm hắn, cũng không phải là muốn tổn thương hắn. Cảm giác được Trần Huyền trong lòng hoảng hốt, đây là đẳng cấp gì lực lượng? Thậm chí ngay cả hắn đều có thể giam cầm. Chợt Trần Huyền lập tức hướng phía một bên Sơ Giao nhìn sang, nàng lúc này ánh mắt mê mang, dường như xa vào đến một loại nào đó trong ảo cảnh, cả người đều ở vào một loại không tỉnh táo trạng thái. Thế này, ánh mắt của Trần Huyền gắt gao ngưng cùng một chỗ, hắn đột nhiên chợt quát một tiếng. Ai? Một tiếng này quát lớn chấn chung quanh tinh hải đều đổ, long trời lở đất, một cỗ lực lượng kinh người quét sạch mười vạn dặm. Bất quá dù vậy, Trần Huyền vẫn không có tránh thoát kia cỗ lạ lẫm lực lượng giam cầm. Đương nhiên, bốn phía cũng không có bất kỳ cái gì tiếng đáp lại truyền đến, dường như giam cầm hắn kia cỗ lạ lẫm lực lượng cũng không bị người trưởng khống. Cảm giác tới đây Trần Huyền hai con ngươi như kiếm, hắn vội vàng vận chuyển tự thân lực lượng, cho dù cỗ này lạ lẫm lực lượng đối với hắn mà nói rất mạnh, nhưng là hiện tại hắn nhất định phải xông phá gông cùm xiềng xích, mang theo Sơ Giao cao chạy xa bay, rời xa cái này hung hiểm chi địa. Nhưng mà, ngay tại Trần Huyền định dùng tận lực lượng toàn thân đi xông phá loại này giam cầm lúc, một thanh âm bỗng nhiên tại trong đầu của hắn vang lên, cái này một thanh âm cho người ta một loại hư vô mờ mịt cảm giác. Hơn nữa thanh âm không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, tựa như là một bộ băng lánh máy móc tại cùng hắn khai thông như thế. Mệnh số không thể làm trái, ta khuyên ngươi từ bỏ. Một câu nói kia nghe không ra là nam hay là nữ, rất trung tính. Nghe thấy cái này không chứa bất cứ tia cảm tình nào lời nói tại trong đầu của mình chỗ sâu vang lên, trong lòng Trần Huyền đột nhiên giật mình, đây là người nào? Vậy mà có thể thần không biết bị không hay xâm nhập ý thức của mình, hơn nữa chính mình trước lúc này hoàn toàn không có bất kỳ phát hiện nào. Nắm giữ đáng sợ như thế lực lượng người đừng nói tại quá khứ, tương lai đều không có. Dù sao hiện tại Trần Huyền đã thành tiểu cổ trụ chủ, chỉ là hắn ở trước mặt của Sơ Giao ẩn giấu đi tự thân lực lượng mà thôi. Phải biết, lấy Trần Huyền trước mắt có lực lượng đối kháng vận mệnh hắn đều có 10 phần lòng tin, cho dù giống khoa phụ trụ chủ loại tồn tại này cũng đừng hòng cùng hắn bình khởi bình tọa. Liên bọn hắn cũng không bằng chính mình, như vậy trong vũ trụ này còn có người nào có lực lượng siêu việt chính mình? Một cái mắt, trong đầu hiện lên các loại suy nghĩ Trần Huyền toàn thân rung động, hắn không biết rõ là nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu lên, ngắm nhìn mảnh này tinh hải chi đỉnh. Sáng thế người. Âm thanh của Trần Huyền có chút trầm thấp, tại cái này toàn vũ trụ, hắn đã dám nói mình có thể vô địch. Mặc dù hắn còn không có đánh bại vận mệnh, nhưng là thành tựu của trụ chủ về sau hắn có lòng tin đem nó đánh bại. Như vậy còn có người nào có lực lượng ngự trị ở bên trên chính mình? Duy nhất đáp án chính là sáng tạo ra cái vũ trụ này sáng thế người. Lúc này, ngay tại Trần Huyền nói ra ba chữ này sau, kia một thanh âm vang lên lần nữa. Mệnh số không thể làm trái, ngươi không thể thay đổi cái vũ trụ này đã chuyện đã xảy ra, không phải cho dù ta cũng sẽ nhận phản vệ. Huống chi ngươi như khăng khăng cải biến vận mệnh của nàng, mong muốn mang nàng rời đi, như vậy nàng bất tử, ngươi liền phải chết. Dù sao cũng là nàng thay ngươi ngăn lại một kiếp kia, ngươi suy nghĩ kỹ càng làm như thế hậu quả sao? Chương 3612, tương lai xảy ra chuyện. Chương 3612, tương lai xảy ra chuyện. Nghe thấy trong đầu vang lên thanh âm, Trần Huyền giống như bỗng nhiên hiểu rõ, ngây ra như phỗng. Giờ khắc này hắn mới từ trong đó tỉnh ngộ lại, trước lúc này hắn đều một mực chấp nhất tại cải biến Sơ Giao số chết, nhưng là hắn chưa hề suy nghĩ qua cải biến Sơ Giao số chết về sau, vận mệnh của mình lại đem như thế nào. Mà bây giờ sáng thế người cái này một lời nói, chấn linh hồn của hắn đều đang run rẩy lấy. Sơ Giao bất tử, như vậy chính mình liền phải chết, không có loại thứ hai khả năng, bởi vì hắn mệnh trung chú định ước, chính là Sơ Giao dùng tử vong đổi lấy, Sơ Giao bất tử, hắn liền phải chết. Kỳ thật đây là một cái rất dễ hiểu đạo lý, nhưng là trước lúc này, Trần Huyền hoàn toàn không muốn tin tưởng trong đó lợi và hại, hơn nữa cũng không có suy nghĩ qua điểm này, hắn tập trung tinh thần đều đang thay đổi Sơ Giao tử vong chuyện bên trên, đem cái khác tất cả toàn bộ đều ném sau. Đừng ở chấp mê bất ngộ, ngươi đã xa vào đến một cái lầm lẫn bên trong, ngươi muốn thay đổi đây hết thảy chẳng khác nào là tại chôn vùi người tính mạng của mình, mệnh của nàng thật so ngươi mạng càng trọng yếu hơn sao? Mệnh của ngươi có thể cứu vãn vũ trụ thương sinh, mà nàng có thể chứ? Vì nàng ngươi thật bằng lòng từ bỏ vũ trụ chỗ có sinh mệnh, thật bằng lòng nhìn thấy quang minh bị hắc ám thôn phệ. Sáng thế người thanh âm lần nữa tại trong đầu của Trần Huyền vang lên, chấn động đến hắn sắc mặt tái nhợt. Mặc dù hắn biết sáng thế giả thuyết đây hết thảy đều là đúng, nhưng là hắn thực sự rất không cam tâm, chẳng lẽ nữ nhân này vận mệnh thật liền không có cách nào cải biến sao? Vì nàng, chẳng lẽ mình liền nên nhận mệnh? Cái gì đều không cải biến được sao? Âm thanh của Trần Huyền có chút thống khổ, khàn khàn. Ngươi nói mệnh số không thể làm trái, nhưng là vận mệnh của ta vì sao có thể cải biến? Nguyên bản ta chết rồi, nhưng là ta còn sống. Sáng thế người thanh âm vang lên lần nữa. Vận mệnh của ngươi sở dĩ có thể cải biến, đó là bởi vì hắn tại còn chưa có xảy ra trước đó cải biến, tương lai có thể cải biến, nhưng là quá khứ, cho dù ta cũng không được, cho dù là ta sáng tạo ra cái vũ trụ này, cũng phải tuân theo cái vũ trụ này vận chuyển quy tắc, nếu ta tùy ý cải biến tất cả, như vậy cái vũ trụ này đem hoàn toàn sụp đổ. Nghe vậy, sắc mặt Trần Huyền càng thêm tái nhợt, sáng thế người lời này không thể nghi ngờ là tại nói cho hắn biết, Sơ Giao đã chết. Cho dù hắn trở về quá khứ cũng không cải biến được điểm này, như hắn cưỡng ép đi cải biến, như vậy chính hắn liền phải chết. Trở về đi, ngươi còn sống có thể cứu vớt cái vũ trụ này, có thể cứu vớt thương sinh, hơn nữa chỉ có ngươi còn sống cũng mới có thể trong tương lai cải biến một ít chuyện, câu nói này kỳ thật hắn lúc trước đã nói với ngươi. Nghe thấy lời này, Trần Huyền cũng là đột nhiên nhớ tới thời gian thánh chủ đã nói, hắn vội vàng hỏi. Chẳng lẽ trong tương lai thật có thể thay đổi quá khứ chuyện đã xảy ra sao? Không thể thay đổi, nhưng là thế gian vạn sự bất pháp, có lẽ có thể đổi một loại phương thức, nhưng cụ thể là phương thức gì đây là thiên cơ, ta cũng không thể tiết lộ, chỉ có thể chính ngươi từng bước một đi làm khả năng tìm tới phương pháp này. Sắc mặt Trần Huyền biến ảo chập chờn, mặc dù sáng thế người đã nói tới chuyện đã xảy ra không thể thay đổi, nhưng là ngụ ý dường như còn có những phương thức khác để ngủ. Nhưng đây là phương thức gì? Như thế nào để ngủ? Trần Huyền căn bản không biết rõ, cũng chính bởi vì hắn đoán không ra lúc trước thời gian thánh chủ nói câu nói kia hắn mới khăng khăng muốn trở lại quá khứ, mong muốn từ quá khứ vào tay đến cải biến sơ giao số chết. Nhưng là hiện tại sáng thế người cái này một lời nói đem Trần Huyền giấc mộng này vô tình đánh nát, bất quá cũng làm cho hắn hoàn toàn thanh tỉnh lại, nhận rõ hiện thực. Mong muốn trở lại quá khứ cải biến sơ giao số chết, con đường này căn bản chính là không thể thực hiện được. Lui một bước tới nói coi như sáng thế người không có ra tay ngăn cản hắn, coi như hắn mang theo sơ giao cao chạy xa bay, tránh đi ngày đó. Nhưng là kết quả sau cùng, sơ giao có lẽ còn có thể tiếp tục còn sống, có thể là chính hắn. Trần Huyền gắt gao cầm nắm đấm, nội tâm của hắn cực kỳ không cam lòng. Trọn vẹn qua nửa giờ sau Trần Huyền mới từ loại kia thất vọng trạng thái bên trong lấy lại tinh thần, sắc mặt của hắn dần dần biến bình tĩnh, nói rằng: "Có thể cho ta một chút thời gian sao? Dù là 2-3 ngày cũng được, ta muốn." Ngồi một theo nàng, sáng thế người thanh âm không có lần nữa vang lên, bất quá kia cố giam cấm Trần Huyền lạ lẫm lực lượng đã biến mất. Trần Huyền cũng ngay đầu tiên khôi phục tự do. Hiển nhiên, sáng thế người đã đáp ứng Trần Huyền yêu cầu. Mà sơ giao cũng theo loại kia mê mang trạng thái bên trong tỉnh lại, nàng dường như cũng không có cảm giác được vừa rồi xảy ra chuyện gì, vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nhìn xem Trần Huyền. Trên mặt Trần Huyền cũng nổi lên một vệt nụ cười chân thành, hắn lôi kéo tay của sơ giao nói rằng: "Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ không người, ta có rất nhiều lời đều muốn nói với ngươi. Tại quá khứ không cải biến được sơ giao vận mệnh, nếu như trở lại tương lai cũng tương tự không cải biến được lời nói, như vậy hắn tuyệt đối không thể nhường nữ nhân này mang theo tiếc nuối rời đi thế giới này. Cho nên, kế tiếp nàng có bất kỳ yêu cầu gì, hắn đều sẽ hết sức hài lòng nàng." Ân. Sơ giao nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hai người dần dần biến mất tại mảnh này bên trong tinh hải. Tiếp xuống trong vòng một ngày mặt, Trần Huyền mang theo sơ giao tìm tới một cái ít hai lui tới hoàng vu tinh vực, mặc dù nơi này nhìn qua rách nát không chịu nổi, tràn đầy một cỗ cô tịch khí tức. Nhưng là đối hai người bọn họ mà nói, nơi này có hắn, nơi này cũng có nàng. So bất kỳ phong cảnh tuyệt mỹ sinh mệnh tinh cầu đều tốt, mà hai người bọn họ cũng tại cái này hoang vu tinh cầu bên trên hoàn thành đời người bên trong lần thứ hai hợp thể. Lần thứ nhất đối hai người bọn họ mà nói đều lưu lại quá nhiều tiếc nuối, nhưng là cái này lần thứ hai hai người bọn họ ai cũng không có hàm xúc, điên cuồng mà làm cản, đều hận không thể ép khô riêng phần mình tất cả tinh lực. Tại viên này hoang vu tinh cầu bên trên sơn phong bên trong, trong hạp gốc, cơ hồ khắp nơi đều lưu lại hai người bọn họ điên cuồng vết tích. Ở chỗ này bọn hắn không cần có bất kỳ gánh vác, chỉ cần thỏa thích làm cản, phát tiết liền có thể. Đương nhiên, cao cường như vậy độ điên cuồng cũng là làm cho sơ giao rất nhanh liền chống đỡ không được, ngày thứ hai liền đối Trần Huyền cầu xin tha thứ. Một chỗ coi như sạch sẽ làm trên đồng cỏ, một nam một nữ này ôm nhau nằm trên mặt đất, tại trên người của bọn hắn che đậy lấy riêng phần mình quần áo, chặn một chút tư ẩn bộ vị. Sơ giao mặt mũi tràn đầy đỏ ửng nằm tại trong ngực của Trần Huyền, đôi mắt bên trong tất cả đều là hạnh phúc chi sắc. Nam nhân, nếu như giờ phút này có thể vĩnh viễn tiếp tục kéo dài tốt biết bao nhiêu a. Ta thật phát hiện mình nhanh sa đoạn, ta đã hoàn toàn không thể rời bỏ ngươi. Trần Huyền ôm thật chặt sơ giao, ánh mắt kiên định nói rằng: "Biết, ta nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để chúng ta đi thẳng xuống dưới, ngươi không thể không có ta, mà ta cũng không thể không có ngươi." Sơ giao mặc dù không biết rõ Trần Huyền trong lời nói ý tứ, nhưng là ánh mắt của nàng đã nhanh say. "Nam nhân, ta muốn vì ngươi kéo dài hương hỏa, ta muốn vì ngươi sinh một đứa bé, chỉ thuộc về hai người chúng ta, tương lai ngươi có thể giúp ta hài lòng nguyện vọng này sao?" Nghe vậy, đôi mắt của Trần Huyền bên trong hiện lên một vẻ ảm đạm, hắn nắm thật chặt nắm đấm, bất quá ngay tại hắn chuẩn bị cho sơ giao một cái khẳng định trả lời chắc chắn lúc, hắn bỗng cảm giác linh hồn của mình chỗ sâu đột nhiên truyền đến một tia tim đập nhanh cảm giác tới đây sắc mặt của Trần Huyền đột nhiên biến đổi, tương lai xảy ra chuyện. Chương 3613, trung cực chi chiến, bên trên, chương 3613, trung cực chi chiến, bên trên, thế nào? Nam tại trong ngực Trần Huyền sơ giao cảm giác được sự khác thường của hắn, nàng lập tức ngồi dậy, đưa tay cầm quần áo che lại cấm kỵ của mình bộ vị, đại mi hơi nhíu. Đối với Trần Huyền, nàng tự nhiên hiểu rất rõ, toàn bộ vũ trụ có thể làm cho hắn sắc mặt đại biến chuyện chỉ sợ đã không nhiều lắm. Lúc này khẳng định là xảy ra chuyện gì mới có thể làm cho nam nhân này có phản ứng lớn như vậy. Xảy ra chuyện? Sắc mặt Trần Huyền có chút âm trầm, bởi vì hắn giữ lại trong tương lai kia một tia linh hồn lực lượng đã cho hắn dự cảnh, mặc dù Trần Huyền cũng không biết tương lai cụ thể đã xảy ra những chuyện gì, nhưng tuyệt đối không phải là việc nhỏ, không phải hắn giữ lại trong tương lai linh hồn lực lượng cũng sẽ không đối với hắn dự cảnh. Có lẽ, yên lặng lâu như vậy vận mệnh rốt cuộc động. Nghĩ tới đây, Trần Huyền biết mình không thể lại tiếp tục trì hoãn, hắn nhất định phải lập tức trở lại tương lai, một khi là vận mệnh thân tự ra tay, như vậy cũng chỉ có hắn mới có thể đem ngăn cản lại đến. Không phải tương lai cái vũ trụ kia sẽ chết rất nhiều người. Nghe thấy Trần Huyền lời này, ánh mắt của Phượng Linh ngưng tụ, xảy ra chuyện gì? Sơ giao, khả năng ta muốn cùng ngươi tạm thời tách ra. Trần Huyền thanh âm trầm thấp, mặc dù hắn cũng không muốn rời đi nữ nhân này, nhưng là hiện tại hắn nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Hơn nữa tại quá khứ không cải biến được sơ giao vận mệnh, như vậy trong tương lai nhất định phải nghĩ biện pháp đi cải biến. Sơ giao vẻ mặt bình tĩnh nhìn Trần Huyền nói rằng: "Mặc dù ta không biết rõ cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng là ta sẽ không để cho chính mình trở thành ngươi gánh vác, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, có bất cứ chuyện gì chúng ta đều muốn cùng nhau đối mặt, bởi vì ta là nữ nhân của ngươi, chuyện của ngươi ta cũng có trách nhiệm." Trong lòng Trần Huyền có chút cảm động, hắn hướng phía trên trán của Sơ Giao hôn hạ, lập tức vẻ mặt kiên định nói rằng: "Ngươi yên tâm, rất nhiều chuyện ta đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi cải biến, mặt khác ta nhất định hài lòng yêu cầu của ngươi, đến lúc đó hai người chúng ta sinh rất nhiều hài tử." Sơ Giao mặc dù không rõ Trần Huyền trong lời nói cụ thể hàm nghĩa, nhưng nàng lại mặt mũi tràn đầy hạnh phúc cười một tiếng, bởi vì nàng biết nam nhân này từ trước đến nay nói được thì làm được. "Ngươi đi đi, ta chờ ngươi giúp ta thực hiện nguyện vọng." Chờ lấy ta trong lòng Trần Huyền mặc dù rất không bỏ, nhưng là hắn một giây đồng hồ đều không có trì hoãn, rời đi viên kia hoang vu tinh cầu về sau, hắn lập tức triệu hoán ra thời gian hạt giống cùng không gian hạt giống, tại quá khứ hắn dừng lại 2 ngày. Tương lai trôi qua bao lâu Trần Huyền không rõ ràng, nhưng là hiện tại hắn nhất định phải lập tức trở về tới tương lai. Cùng một thời gian, một mảnh bát ngát phía trên tinh hải, nơi này đã bạo phát kinh thiên hoàn toàn chiến đấu. Hắc Hà nhóm hệ Hắc Ám cường giả đại quân đã lần nữa sát nhập vào mặt trời nhóm hệ, bất quá lần này người đầu lĩnh không còn là cùng tập, mà là Đoạt Xá Phượng Linh vận mệnh. Phía trên tinh hải, tại khoa phụ trụ chủ dẫn dắt phía dưới, Nhân Hoàng Phục Thiên bọn người, Tiểu Thần Long bọn người, còn có đến từ thời gian nhóm hệ cùng đã từng đế thiên ma dưới một chút cổ trụ chủ tất cả đều đứng tại khoa phụ trụ chủ sau lưng, bọn hắn thần sắc ngưng trọng nhìn qua phía trước kia phiến tinh hải, cuối cùng ánh mắt giao hội ở đằng kia tên tuyệt mỹ thân ảnh phía trên. Nàng rất đẹp, phóng nhãn toàn vũ trụ chỉ sợ cũng tìm không ra cái thứ hai giống nàng nữ nhân xinh đẹp như vậy. Nhưng nàng cũng tương tự rất nguy hiểm đến cực hạn, phóng nhãn toàn vũ trụ cũng tương tự tìm không ra cái thứ hai giống nàng nguy hiểm như vậy nữ nhân. Mà nàng chính là Đoạt Xá Phượng Linh vận mệnh. Tại vận mệnh đứng phía sau một đám cổ trụ chủ, những này đỉnh cấp đại lao ở giữa tạm thời còn không có triển khai giao phòng, bất quá lần này vận mệnh đích thân đến, có vận mệnh chỗ dựa, đến từ Hắc Hà nhóm hệ cổ trụ chủ chiến y đã mạnh đến cực hạn. Dù là tại khoa phụ trụ chủ bọn người bên này có Trần Huyền, bọn hắn cũng không có lo lắng quá mức, bởi vì bọn hắn tin tưởng vững chắc chính mình đi theo chân chủ sẽ mang lĩnh lấy bọn hắn sáng tạo ra một cái không giống vũ trụ thế giới. Bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản thế giới này sinh ra, Trần Huyền cũng không được. Bất quá tại vận mệnh bên người, còn đứng lấy một cái nhường rất nhiều người đều thân ảnh quen thuộc. Thạch nữ Khoa Nguyệt Thị. Tự cùng thập bị Trần Huyền chém giết về sau, thạch nữ dường như đã trở thành vận mệnh dưới trướng lợi hại nhất cường tướng một trong. Hơn nữa khí tức trên người nàng cùng đoạn thời gian trước so sánh đồng dạng là cường đại rất nhiều. Rất hiển nhiên, từ lần trước trận chiến kia kết thúc về sau, vận mệnh cũng đối với nàng tiến hành cải tạo, nhưng nàng cũng thu được một phần to lớn cơ duyên. Hẳn là hắn liền để các ngươi ra đi tìm cái chết, chính mình còn muốn làm một con rùa đen rút đầu, lại ẩn nút 3 năm sao? Tại loại này đối mặt phía dưới, vận mệnh mặt không thay đổi mở miệng, nàng lúc trước cướp đoạt Trần Huyền vận mệnh, hiện tại nàng đã không cảm ứng được Trần Huyền ở nơi nào. Bất quá vận mệnh vô cùng rõ ràng, Trần Huyền mới là nàng kinh địch lớn nhất, dưới mắt Trần Huyền không có hiện thân, dù là nàng đều đến cẩn thận đối đãi. Bất quá vận mệnh cũng rất tự phụ, bởi vì nàng đã hoàn toàn dung hợp bộ thân thể này, dưới mắt bộ thân thể này hoàn toàn có thể gánh chịu nàng tất cả lực lượng. Dưới loại trạng thái này, nàng có rất lớn lòng tin chém giết Trần Huyền. Nghe thấy lời này, khoa phụ trụ chủ ánh mắt theo trên người thạch nữ thu hồi lại, hắn thản nhiên nói: "Ta muốn nên hắn xuất hiện thời điểm tự nhiên sẽ xuất hiện, nếu như ngươi nếu là sợ, hoặc là thật sự là đã đợi không kịp, như vậy ta trước chơi cùng ngươi một chút như thế nào? Chỉ bằng ngươi?" Vận mệnh không có chút nào đem khoa phụ trụ chủ để ở trong mắt, nói rằng: "Như là năm đó không có nhục thân trạng thái, ta có lẽ xác thực không thể bắt ngươi như thế nào, nhưng là hiện tại, bộ thân thể này đã có thể gánh chịu ta tất cả lực lượng, ta muốn giết ngươi một ý niệm." Nghe vậy, Nhân Hoàng Phục Thiên bọn người toàn thân căng cứng, hiện tại vận mệnh thật cường đại như vậy sao? Chém giết khoa phụ trụ chủ thật là hắn một ý niệm chuyện. "Vậy sao?" Khoa phụ trụ chủ mặt mũi tràn đầy bình tĩnh đi ra một bước, nói rằng: "Như vậy ta còn thực sự muốn thử một lần ngươi đến cùng có hay không loại thực lực này." Vận mệnh đạm mạc nói: "Ta xem thường ngươi, ngươi càng không xứng ta ra tay, bất quá ngươi muốn chết, ta trước tiên có thể thành toàn ngươi." Nói, vận mệnh mắt nhìn đứng tại bên cạnh mình thạch nữ: "Ngươi đi đi, hắn là ngươi tốt nhất đá mài đao, đừng khiến ta thất vọng." Nghe thấy vận mệnh lời này, thạch nữ không nói tiếng nào đứng dậy, trực diện khoa phụ chủ chủ, trên mặt của nàng nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Mặc dù hai người bọn họ ở giữa là cha con, nhưng là hiện tại bọn hắn đều đang vì phe phái khác nhau mà chiến. Không, có phải là vì riêng phần mình trong lòng lý niệm mà chiến? Thế này, khoa phụ chủ chủ kia giếng cổ không gợn sóng trên mặt rốt cục có vẻ động dung, hắn nhìn xem vận mệnh nói rằng: "Ngươi không cảm thấy mình quá mức hèn hạ sao? Ta muốn là cùng ngươi thống thống khoái khoái một trận chiến, chết cũng không tiếc." Vận mệnh hỏi ngược lại: "Ngươi không cảm thấy mình quá yếu sao? Ngươi có tư cách gì để cho ta ra tay?" Khoa phụ chủ chủ không nói gì, bởi vì việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể xuất thủ. Nhân Hoàng Phục Tiên chờ thân thể người căng cứng, ánh mắt gắt gao ngưng cùng một chỗ, đồng thời trong đầu của bọn hắn cũng đang không ngừng nghĩ đến một người. Trần Huyền. Khoảng cách Trần Huyền trở lại quá khứ đã qua gần 2 tháng, nếu là hắn không về nữa, như vậy vũ trụ này liền toàn kết thúc. Bất quá liền ở trên người của thạch nữ toát ra ngập trời hắc ám lực lượng, sắp đối khoa phụ trụ chủ động thủ một phút này, một đạo lạnh lùng đến cực điểm thanh âm vang vọng phương viên trăm vạn dặm bên trong tinh hải. "Hắn không có tư cách để ngươi ra tay, như vậy thì để cho ta tới à, lần này ta muốn kết thúc vận mệnh của ngươi." Chương 3614, trung cực chi chiến, bên trong, chương 3614, trung cực chi chiến, bên trong, "Hắn không có tư cách để ngươi ra tay, như vậy thì để cho ta tới à, lần này ta muốn kết thúc vận mệnh của ngươi." Cái này giọng nói lạnh lùng tại bên trong tinh hải nổ vang, tựa như cựu thiên thần lôi, chấn động đến một chút người tu hành thần hồn muốn nức, phương viên trăm vạn dặm bên trong đều có thể nghe được đạo này thanh âm đáng sợ. Đang tại đại chiến bên trong các cường giả thần sắc rung động, cái này một thanh âm bọn hắn quá quen thuộc, tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt cũng quá chờ mong. Đến từ Hắc Hà nhóm hệ cường giả đại quân cũng là ánh mắt ngưng tụ, bất quá lần này vận mệnh tự mình dẫn đầu, bọn hắn cũng không có lo lắng cái gì, bởi vì theo bọn hắn nghĩ chỉ cần chân chủ đại nhân thân tự ra tay, cho dù là Trần Huyền cuối cùng cũng phải vỡ lạc, tại cái này trong vũ trụ, không có người có thể ngăn cản chân chủ đại nhân bộ pháp. Tiểu tử kia rốt cục trở về. Tại khoa phụ trụ chủ sau lưng, Nhân Hoàng Phục Thiên bọn người mặt mũi tràn đầy vui mừng, căng cứng thân thể cũng tại lúc này thư giãn một chút. Trần Huyền tại thời khắc mấu chốt này đuổi trở về rồi, như vậy trận này việc quan hệ vũ trụ sinh tử tồn vong chi chiến tính nguy hiểm hẳn là liền không có cao như vậy. Phụ thân, hiện tại ngươi thật là toàn vũ trụ hy vọng cuối cùng. Đang tại đại chiến bên trong Trần Thiên Kiêu bọn người thần tình kích động, Trần Huyền trở về, để bọn hắn đều có một loại tìm tới chủ tâm cốt, nắm giữ vô hạn động lực cảm giác. Khoa phụ trụ chủ nội tâm cũng nhẹ nhàng thở ra, đối mặt trận này không cách nào tránh khỏi chung cuộc chi chiến, chỉ dựa vào hắn một người có thể chống đỡ không dậy nổi cái trạng diện này, nhất định phải Trần Huyền thân tự ra tay mới được. Hơn nữa hắn cũng thật sự là không muốn đối mặt thạch nữ, mặc kệ có hay không phần thắng hắn đều không muốn đối mặt. Vừa dự định động thủ thạch nữ cũng ngừng lại, nghe từ phương xa truyền đến thanh âm, nàng đôi mắt bên trong vẻ phức tạp lóe lên một cái rồi biến mất. Giờ này phút này, vận mệnh kia tuyệt mỹ trên dung nhan cũng nổi lên một vẻ không có chút nào tình cảm nụ cười, nàng tại trong vũ trụ này mạnh nhất kình địch rốt cục xuất hiện, hiện tại nàng cũng không cần thiết lại ngoảnh đầu kỵ cái gì, kế tiếp chỉ muốn trừ hết cái này kình địch, như vậy toàn vũ trụ đều tại nàng trưởng khống phía dưới. Sau một khắc, ngay tại mảnh này bên trong tinh hải các cường giả tập thể sôi trào lúc, chỉ thấy khoa phụ trụ chủ bên người, nơi đó hư không trống rỗng đã nứt ra một đường vết rách, sau đó một đạo lạnh lùng thân ảnh từ trong đó đi ra, kia một đôi tựa như lợi kiếm đồng dạng con ngươi nhìn thẳng vận mệnh. Nhìn thấy hắn, khí thế bên trên đã bị vận mệnh áp chế Nhân Hoàng Phục Thiên bọn người bỗng nhiên bộc phát ra chiến ý kinh người, có người thanh niên này tại, kế tiếp bọn hắn hoàn toàn có thể cùng lấy mệnh vận cầm đầu hắc ám cường giả đại quân kịch chiến một trận, đặt vững cả khuôn. Ngươi rốt cuộc đã đến, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giống lần trước như thế là một con rùa đen rút đầu. Vận mệnh chậm rãi dậm chân, Trần Huyền tới, nàng cũng có thể thân tự ra tay. Trần Huyền lạnh lùng nhìn chăm chú lên nàng, nói rằng: "Đúng, ta tới, hôm nay một trận chiến này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, hoặc là nói ngươi cái này mặt tối tồn tại đem hoàn toàn biến mất, quang minh đem một lần nữa phổ chiếu vũ trụ. Tốt, vậy liền để ta nhìn ngươi đến cùng có bản lĩnh này hay không a?" Vận mệnh một cánh tay vung lên, sau đó một cỗ để cho người ta khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung lực lượng tại mảnh này bên trong tinh hải bắn ra. Cái loại này lực lượng không giống với cổ trụ chủ trưởng khống thiên đạo, cũng khác biệt tại hỗn độn chi lực, càng không giống với hắc ám lực lượng, mà là một loại huyền chi lại huyền lực lượng kinh khủng. Tại loại lực lượng này xuất hiện một cái mắt, vùng vũ trụ này bên trong các cường giả cảm giác chính mình khí vận đều muốn bị tước đoạt, bất quá bọn hắn khí vận vốn là vận mệnh ban cho, vận mệnh cũng có thể tùy thời thu hồi đi, thậm chí đem những lực lượng này chuyển hóa làm một loại chúng sinh chưa từng thấy qua lực lượng đáng sợ. Động thủ đi, đã các ngươi lựa chọn đi theo hắc ám, như vậy thì nhường cái vũ trụ này tất cả quang minh toàn bộ biến mất a. Vận mệnh nhàn nhạt mở miệng, tại nàng ra lệnh một tiếng, đứng ở sau người các cường giả tất cả đều bắt đầu chuyển động. Thế này, lấy Nhân Hoàng Phục Thiên bọn người cầm đầu cổ trụ chủ cũng không có lùi bước, trận này sinh tử tồn vong chi chiến, bọn hắn tuyệt đối không thể lùi một bước, chỉ có thể tử chiến đến cùng, đến lúc đó chỉ cần Trần Huyền giải quyết vận mệnh, một trận chiến này bọn hắn liền thắng lợi. Trong khoảnh khắc, Nhân Hoàng Phục Thiên bọn người cùng vận mệnh dưới trướng các cường giả đã đại chiến ở cùng nhau, trung quanh mảnh này tinh hải lập tức biến đến vô cùng hỗn loạn, kinh khủng, các loại kinh thiên hoàn toàn tiếng va chạm đem từng tấc tinh hải chấn không ngừng đổ sụp. Bất quá khoa phụ trụ chủ không có động thủ, bởi vì thạch nữ lúc này cũng không có động thủ. Tại trận này trung cực chi chiến bên trong, bọn hắn hai cha con tựa hồ là đã định trước đối thủ, cuối cùng chỉ có thể có một cái sống sót. Mà Trần Huyền lạnh lùng nhìn chằm chằm vận mệnh, trận này số mệnh chi chiến, hắn sẽ không để cho có cơ hội lại tại vũ trụ bên trong gây sóng gió, kế tiếp toàn vũ trụ nhất định phải bình thường trở lại, nhường quang minh đến chủ đạo cái vũ trụ này. Mặc dù Trần Huyền cũng biết có quang minh tất nhiên liền có hắc ám, đây là không cách nào cải biến sự thật, nhưng cũng tuyệt đối không thể nhường hắc ám đến chủ đạo cái vũ trụ này, không phải trong vũ trụ đem sẽ không còn có một tia ánh sáng. Tại giữa song phương loại này đối mặt phía dưới, thạch nữ cuối cùng bất động, nàng đã đem mục tiêu khóa ổn định ở khoa phụ trụ chủ trên thân. Về phần Trần Huyền, nàng biết mình không có tư cách, mặc dù nàng muốn hạ thủ lão nhân này là cha ruột của nàng, nhưng là lập trường khác biệt, lý niệm khác biệt, nàng cũng không cách nào cải biến điểm này, chỉ có thể lấy thực lực đến nói chuyện. Chờ một chút. Trần Huyền rốt cục đem ánh mắt đưa lên trên thân thạch nữ. Ngươi muốn ngăn cản ta? Ngươi cảm thấy tại cái này trong lúc mấu chốt ta còn sẽ cải biến sao? Thạch nữ giống nhau nhìn về phía cái này cuộc đời mình bên trong nam nhân đầu tiên. Trần Huyền bình tĩnh nói. Phải chăng có thể ngăn cản ngươi cải biến lập trường ta không biết rõ, nhưng là có chút lời nói ta nhất định phải nói với ngươi đi ra. Lời gì? Thạch nữ bình tĩnh hỏi. Trần Huyền nói rằng, thời gian thánh chủ để cho ta mang cho ngươi câu nói. Hắn nói tại năm đó Hồ Lô Sơn có hắn muốn nói với ngươi lời nói, ngươi đi liền sẽ rõ ràng. Hồ Lô Sơn. Thạch nữ nội tâm run lên, đây chính là hai người bọn họ lần thứ nhất gặp nhau địa phương, ngoại trừ nàng cùng thời gian thánh chủ bên ngoài, không có người thứ hai biết điều này. Mặt khác Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng, ngươi không phải hoài nghi thời gian thánh chủ tại chuyển thế bên trong vẫn lạc là một cái âm mưu sao? Không sai, cái này xác thực chính là một cái âm mưu, cũng xác thực cùng bản cổ trụ chủ có nhất định quan hệ, nhưng là ngươi biết cuối cùng là ai bảo hắn vẫn là sao? Thạch nữ lập tức hỏi. Là ai? Một bên vận mệnh mặt không biểu tình, nàng cũng không có đi ngăn cản Trần Huyền nói ra trận tướng, dù là thạch nữ bởi vậy làm phản nàng cũng không quan tâm cái gì, bởi vì lấy nàng thực lực trước mắt đã có thể đủ cải biến hết thảy, thêm một người thiếu một người cũng không quan hệ. Người này chính là ngươi đi theo chân chủ. Trần Huyền vẻ mặt sát ý hướng phía vận mệnh nhìn sang, hỏi. Lời ta nói đúng không? Thạch nữ đồng dạng là vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía vận mệnh. Tại hai người bọn họ nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy vận mệnh nhàn nhạt mở miệng, nàng không có dấu giếm. Không nghĩ tới ngươi vẫn còn biết loại này bí ẩn, xem ra năm đó bọn hắn đều lưu lại một tay, không sai, là ta cưỡng ép cải biến vận mệnh của hắn, nhường hắn tại chuyển thế bên trong hoàn toàn chết đi. Nghe vậy, thạch nữ toàn thân rung động, nàng như bị sét đánh. Trần Huyền hướng phía vận mệnh băng lãnh nói: kỳ thật ngươi căn bản không biết rõ tại chuyển thế trước đó hắn liền đã đoán được tương lai mình kết cục, có thể là vì vũ trụ thương sinh, hắn vẫn như cũ lựa chọn đi đến con đường này. So ra mà nói, hắn mới là cái vũ trụ này chân chính chúa cứu thế. Cho nên, ta cái này ngồi mát ăn bát vàng người sẽ không để cho hắn tất cả cố gắng của phí. Lần này ngươi nhất định phải biến mất.